tức phụ đã quên nương. Âu Dương Chân đánh ta mắng ta hắn đều không mang theo đứng ở ta này đầu. Diệp Bảo Sơn bị khí quá sức, hắn biết lao bà tử đối nhi tử kết hôn sự cầm phản đối ý kiến, nhưng ở trên đường cái cứ như vậy ồn ào nói này đó, nhiều mất mặt. Nói cái gì đâu? Lão đại hiếu thuận cũng không phải là người như vậy. Âu Dương Chân kia cô nương cũng không có khả năng làm như vậy sự. Chỉ cần ngươi không làm nháo bọn nhỏ làm không ra cái gì chuyện khác người. Vạn Vân cười lạnh, Âu Dương Chân đánh Vương Thụ Mai sự, các ngươi đều đã quên. Nàng đánh đá đâu? Diệp Bảo Sơn cũng không quan tâm thanh âm cất cao, ngươi lão để những cái đó thóc mục vừng thối làm gì? Lúc trước Âu Dương Chân vì cái gì đánh Phú Vinh ra, ngươi lại không phải không biết, không phải ai từ nghe nói nhân gia thân sinh cha mẹ là lãnh đạo, hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới những việc này. Hiện tại lão đại thu xếp kết hôn hai bên cha mẹ ngồi xuống nói chuyện, ngươi phiên khởi ruột non, có ngươi như vậy sao? Diệp Tiến Lan thế khó xử, lôi kéo phụ thân khuyên cũng không phải, lôi kéo mâu thân khuyên cũng không phải, hai người giống như bị bậc lửa hỏa dự thùng, phanh phanh kịch liệt va chạm. Nàng chỉ có thể nói, ba, mẹ, các ngươi đừng xảo, còn muốn cho người chế rêu a. Vạn Vân nhìn một cái tả hữu, trên đường cái người đi đường, sôi nổi đem ánh mắt đầu đến bọn họ trên người, thậm chí còn có vội vàng hướng nơi này chạy chậm lại đây, muốn xem náo nhiệt. Nàng khí thế lập tức yếu đi đi xuống, dù sao ta không đi, muốn đi chính ngươi đi thôi, ta đi rồi trong nhà làm sao bây giờ. Vạn Nhất chân trước đi, sau lưng liền bắt đầu bao làm đến hộ sự, quang trông cậy vào đạt tử cùng nàng tức phụ có thể chơi đến chuyện. Vạn Vân không nghĩ đi, nàng tưởng rất đơn giản, chỉ cần nàng không đi có lẽ hôn sự liền không thể đồng ý, nào có nói kết hôn không phải hai bên cha mẹ đều đến. Diệp Bảo Sơn trầm ngâm một cái trước mắt, ta đi hỏi một chút, xem trong thôn là cái gì an bài, nếu là quá chút thiên nói, như vậy chúng ta đi tranh kinh đô qua lại thời gian còn có thể đầy đủ. Đầy đủ cái gì a? Bao làm đến hộ chính là thiên đại sự, quan hệ đến chúng ta một nhà về sau ăn uống chi phí sinh hoạt. Muốn đi ngươi đi a, ta nhưng không đi. Vạn Vân đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Diệp Bảo Sơn âm u nhìn Vạn Vân, từ nàng khác thường hắn nhìn ra một ít manh mối, ngươi qua lại chiết, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Vạn Vân chột dạ né tránh tầm mắt, không dám nhìn hắn đôi mắt nói chuyện, ngươi lại không phải cả ngày không ở nhà, nào có cái gì sự gạt ngươi? Diệp Bảo Sơn không tin, hai người qua hơn phân nửa đời, hắn vẫn là hiểu biết Vạn Vân. Hắn nhìn về phía Diệp Tiến Lan, Lan tử, ngươi nói, ngươi cùng mẹ ngươi có phải hay không sau lưng làm cái gì? Chương 511 ngươi có phải hay không có bệnh? Diệp Tiến Lan minh bạch mẫu thân vì cái gì như vậy phản đối đại ca kết hôn kháng cự đi kinh đô, còn không phải trong lòng nhớ thương ăn tết phía trước gặp qua cái kia họ Liêu cô nương. Diệp Tiến Lan mắc kẹt thực thuyết minh vấn đề, Diệp Bảo Sơn sắc mặt càng ra khó coi hỏi, Lan tử, ngươi nói, ngươi nếu nói, ta mang ngươi đi đại ca người kia. Vạn Vân cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tiến Lan làm nàng nói chuyện cẩn thận một chút, Diệp Tiến Lan ngoảnh mặt làm ngơ, nàng không có khả năng còn giống ăn tết lúc ấy bị mâu thân nước mắt lưu lại, ở nhà trong khoảng thời gian này nàng đã sớm ngốc nghị. Chỉ cần phụ thân đồng ý mang nàng cùng đi, tới rồi đại ca nơi đó nàng chính là núi cao hoàng đế xa, mâu thân muốn giao hấn nàng cũng là ngoài tầm tay với. Ta mẹ có phải hay không còn nhớ thương, cái kia Liễu huyện trưởng nữ nhi đâu? Ngươi cái cô nàng chết dầm kia. Nói bừa cái gì đâu. Vạn Vân cho hả giận manh kính đấm đánh Diệp Tiến Lan phía sau lưng. Nàng thật là hận sắt không thành thép. Dưỡng nhiều năm như vậy dưỡng ra cái bạch nhãn lang ra tới. Diệp Tiến Lan đau hô né tránh. Che lại bị đánh đau phía sau lưng. Trong mắt hàm chứa ủy khuất nước mắt và hắn giận. Mẹ. Ngươi đánh ta đánh quá dùng sức. Nàng đều lớn như vậy người. Nàng mẫu thân tính tình đi lên vẫn là không quan tâm nói đánh là đánh nói mắng liền mắng. Thật lệnh nàng trái tim băng giá, đồng thời cũng làm nàng càng thêm không muốn ở cái này trong nhà đãi. Diệp Bảo Sơn che chở nữ nhi, đem Diệp Tiến Lan kéo đến chính mình bên người, hắn hướng Vạn Vân phát hỏa, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng hạt đáp cái dính vào khó chỉnh. Ngươi là đem ta nói đương gió thoảng bên thai có phải hay không? Nhà bọn họ lão đại không phải nói không có đối tượng, đang theo nhân già chỗ đâu. Cũng từng nói qua phi Âu Dương Chân không cưới nói. Hiện tại lão bà tử tam tâm nhị ý, vạn nhất nháo đến cuối cùng không hảo xong việc, gà bay trứng vỡ làm sao bây giờ. Nhà bọn họ nhiều năm như vậy dựng thẳng lên thể diện không chuẩn đều bị xé cái lưu sạch sẽ. Vạn Vân cực lực cho chính mình biện giải, lão nhân, ta không có làm cái gì a. Chính là năm trước thời điểm ở cung Tiêu Đại Lâu gặp được quá một lần, quá xong năm đến bây giờ ta còn không có gặp qua đâu, kia cô nương đi học đi, hẳn là không ở trong huyện. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, lão đại là cái dạng gì tính tình ngươi không phải không biết. Thật đem hắn chọc giận, hắn có thể làm ra ở bên ngoài kết hôn liền quê quán đều không trở về sự tình. Ta xem ngươi đến lúc đó như thế nào bị các hương thân xem. Nay trương mặt giả còn muốn hay không, ngươi xem làm. Diệp Bảo Sơn khi cái chán gân xanh thằng nhảy, hắn là thật sự tức điên. Vạn Vân khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nàng hiểu biết lão đại là cái dạng gì người, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, đổi một cái đương cha mẹ, sớm không châu bắt chó đi cày giảng lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cuối cùng, Vạn Vân náo loạn một hồi, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Lan mua phiếu vào kinh. Nàng không yên tâm làm lão nhân cùng nữ nhi hai người đi, nếu nàng không đi theo nói, bọn họ cái gì đều đáp ứng nhân ra, nhà bọn họ không phải thiệt thòi lớn. Lại nói nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy xem Âu Dương Chăn phụ thân rốt cuộc xuất viện sau khôi phục tới trình độ nào, nếu ốm yếu ly chết không xa, nàng chính là lấy chết tương bức cũng không thể đồng ý. Diệp Bảo Sơn mang theo Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan, một đường còn tính vững vàng thuận lợi tới kinh đô, Diệp Tiến đẳng cố ý lái xe lại đây tiếp người. Hắn trước đem người đưa tới kinh đô bộ đội nhà khách, làm cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thuận tiện tái hảo hảo thương lượng một chút kết hôn sự. Vạn Vân bị Diệp Bảo Sơn đã cảnh cáo, cho nên vừa thấy mặt cũng không có nói xúc động phẫn nộ khó nghe nói. Chương 512 tìm đối tượng lại không phải tìm chỗ dựa. Chờ đến nghe Diệp Bảo Sơn hỏi rõ Diệp Tiến đằng Âu Dương Chăn ra tình huống cùng ý tứ sau, Vạn Vân mới nói xen vào. Lão đại, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, này kết hôn là cả đời sự. Ngươi tìm cái có thể cho ngươi trợ giúp nhạc gia là cái dạng gì? Tìm cái về sau có khả năng là liên lụy tay mải nhạc ra là cái dạng gì, trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi về sau nửa đời người. Diệp Tiến đằng sớm đã tưởng vô cùng rõ ràng, hắn quá khát vọng sớm chút cùng Âu Dương Chăn tu thành chính quả, hai người cùng nhau quá dương dương tự đắc cuộc sống gia đình. Cho dù hai người tạm thời nếu không hài tử, hắn cũng vô cùng cao hứng. Chỉ cần tưởng tượng đến, từ nay về sau hắn ái nhân là Âu Dương Chăn, hắn liền lòng tràn đầy vui sướng thỏa mãn. Mẹ, ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta phải nhanh một chút kết hôn. Ta không cần tìm có trợ giúp nhạc gia, bởi vì chỉ cần dựa ta chính mình như vậy đủ rồi. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, nếu không phải ta mãnh liệt yêu cầu, nhân gia Âu Dương Chăn còn ở vào đại học đâu, thúc thúc Gazi căn bản không thể đồng ý chúng ta kết hôn. Lão đại nói rất đúng, tìm đối tượng lại không phải tìm chỗ dựa, chỉ cần hai người bọn họ cảm thấy hảo đối tính tình. Sinh hoạt suy nghĩ đều hướng một khối xử, chưa từng có không tốt nhật tử. Diệp Bảo Sơn duy trì nhi tử quyết định, hắn cũng không phải không có giống bạn già như vậy nghĩ nhiều tưởng, hắn càng coi trọng chính là nhi tử có cao hứng hay không. Nhiều năm như vậy, lão đại ở bộ đội chính mình từng bước một hướng lên trên bò, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn ở đối mặt hôn nhân vấn đề thượng, nếu đã gặp chính mình phi cưới không thể cô nương, như vậy hắn làm phụ thân đương lão nhân hẳn là mạnh mẽ duy trì mới đúng. Lại nói Âu Dương Chăn cái kia cô nương, hắn lại không phải chưa thấy qua. Nguyên lai ở trong thôn thời điểm liền rất có khả năng, tính tình cũng không phải cái loại này nhu nhu nhược nhược yêu cầu dựa nam nhân mới có thể sống. Nhân gia hiện tại lại là sinh viên, xứng chính mình nhi tử là hoàn toàn xứng với. Về sau hai người sinh hoạt, mặc kệ là từ kia phương diện xem cũng có thể khởi động một cái ra. Đúng vậy, ta đại ca cùng tỷ bọn họ khẳng định có thể quá hảo. Một cái là đoàn trưởng, một cái tốt nghiệp đại học là quốc gia cán bộ. Diệp Tiến Lan cũng hát đệm, nàng vốn dĩ liền thích Âu Dương Chăn, cùng nàng chỗ cũng hảo, như vậy thời điểm nàng làm trong nhà một phần tử khẳng định muốn lên tiếng. Vạn Vân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng thật không nghĩ đồng ý hai người cứ như vậy kết hôn. Chính là nàng lại ngăn không được đại nhi tử, hắn muốn làm cái gì nàng căn bản quản không được, người trong nhà đều đứng ở nàng mặt đối lập. Các ngươi a. Quan xem nàng là sinh viên, như thế nào không nhìn xem nhà nàng. Hiện tại làm xong giải phẫu, ai có thể bảo đảm nàng ba còn có thể sống mấy năm. Về sau vạn nhất nàng ba không có, nàng mẹ còn không được đi theo nàng quá. Dù sao ta đối lúc này kết hôn không quá đồng ý. Ngươi cái này lão bà tử, làm ta nói như thế nào ngươi hảo đâu. Đều tới rồi này khối còn nói không đồng ý nói làm gì. Vừa mới lão đại không phải cũng nói sao. Âu Dương Chân phụ thân bệnh giải phẫu qua đi liên hệ tới rồi một cái không tồi lão trung y gì, cho nên lưu tại kinh đô chữa bệnh điều trị. Không chuẩn khi nào liền trị hết đâu. Ta nhớ rõ quê nhà có người, đi địa phương khác tìm một người xem trọng bệnh, kia ung thư không phải không có chữa khỏi. Liền tính là nàng ba không mấy năm sống đầu, về sau nàng mẹ đi theo nàng quá lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đi theo lão đại bọn họ quá a? Trong thôn phòng ở mà đạt tử bọn họ ngươi đều mặc kệ. Diệp Bảo Sơn chưa từng có nghĩ tới làm đại nhi tử dưỡng lao, hắn ở bộ đội thượng làm tốt lắm, liền vững chắc làm đi xuống. Hắn lại không phải liền hắn một cái nhi tử, lão nhị hai vợ chồng theo chân bọn họ ở nông thôn quá khá tốt. Vạn Vân trong lòng sốt ruột không được, nàng tưởng nói nàng như thế nào không nghĩ cùng lão đại cùng nhau quá. Bất quá chuyện này muốn thật lâu về sau, nàng hiện tại nói ra cũng quá sớm. Chương 513 có ngươi như vậy bất công sao? Diệp Bảo Sơn không quản Vạn Vân là cái gì ý tưởng, hắn trực tiếp xong xuôi hỏi, lão đại, lúc này chúng ta cùng hắn cha mẹ gặp mặt liêu kết hôn sự, khẳng định phải đề cập đến lễ hỏi gì. Ngươi hỏi không hỏi, nhà bọn họ nơi đó cấp bao nhiêu tiền? Đối phương muốn nhiều ít, bọn họ nhiều ít trong lòng cũng có cái phổ. Không hỏi qua, chăn chăn hẳn là cũng không biết. Xem hắn cha mẹ ý tứ, nói nhiều ít chúng ta cấp chuẩn bị nhiều ít. Diệp Tiến Đằng tin tưởng Âu Dương Chăn ra, sẽ không công phu sư tử ngoạm đi để ý chuyện này. Lại nói liền tính là muốn rất nhiều, chỉ cần hắn có thể lấy ra tới nhất định dốc hết sức lực. Kia thành, chúng ta liền xem nhân ra ý tứ. Ta cùng mẹ ngươi mấy năm nay đem ngươi hướng ra bưu tiền cũng tích cóp hạ một ít, lần này lại đây tất cả đều mang đến. Đến lúc đó nếu không đủ nói, chính ngươi lại đảo điểm. Diệp Bảo Sơn lấy ra 100% thành ý, hắn nhất định phải dốc hết sức lực đem đại nhi tử sự tình làm tốt. Diệp Tiến Đằng quyết đoán nói, ba, cái này tiền các ngươi lưu trữ dùng đi, ta chính mình tích cóp một ít. Hắn tử tham gia quân ngũ nhập ngũ, theo không ngừng tấn chức, tiền trợ cấp cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa tham gia đại bỉ võ cùng các loại thi đấu đến tiền thưởng, đỉnh đầu thượng vẫn là có một ít tích tụ. Đối với trong nhà, hắn mỗi tháng đều cấp gửi qua bưu điện một chút tiền, vì cũng là muốn cho cha mẹ quá tốt một chút. Nhưng hắn không phải ngu hiếu người, tiền không có đặt ở cha mẹ nơi đó, về sau chờ hắn cùng Âu Dương Chăn kết hôn, tiền tài tự nhiên muốn đặt ở tức phụ kia bảo quản. Vạn Vân nghe được nói tiền vấn đề, tức khắc tinh thần tỉnh táo, kia hành, lão đại à. Ba mẹ cũng không có gì năng lực, mấy năm nay cũng không tích cóp bao nhiêu tiền, ngươi cũng biết người nhị đệ gia hải tử mắt thấy lớn lên nào nào đều phải tiền, còn có ngươi muội muội kết hôn thời điểm như thế nào cũng đến đem của hồi môn làm cho đẹp điểm. Vạn Vân biết lão đại ở bộ đội làm tốt lắm, tránh đến cũng không ít, cái gì đều phát cũng không cần hoa cái gì tiền, cho nên khẳng định tích cóp xuống dưới một ít. Nếu kết hôn lễ hỏi tiền lão đại chính mình ra, kia không thể tốt hơn. Nàng còn tưởng cấp tôn tử tích cóp điểm, còn có nữ nhi của hồi môn tích cóp phong phú một chút, đến nhà chồng nói chuyện cũng tương đối có nắm chắc. Diệp Bảo Sơn ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vạn Vân, hắn cảm thấy nàng quá kỳ cục. Lão nhị kết hôn thời điểm, trong nhà cấp lấy đến tiền, lão đại kết hôn bọn họ đương lão nhân còn có thể vắt chảy ra nước. Lại nói lấy tiền, cơ hồ đều là lão đại cấp trong nhà bưu tiền. Bọn họ mấy năm nay ở đại đội ăn chung nổi tránh công điểm, mệt chết mệt sống quanh năm suốt tháng cũng phân không đến bao nhiêu tiền. Người sao lại thế này? Có ngươi như vậy bất công sao? Lão đại, ngươi không cần nghe ngươi mẹ kia bộ. Trong nhà quá trận liền bao làm đến hộ, chúng ta ở trong thôn nhật tử hảo quá. Đợi lát nữa nhìn xem nhân gia trong nhà là có ý tứ gì, nếu muốn tiền nhiều chúng ta mang không đủ, ngươi lại ra điểm. Ngươi làm gì ngoạn ý? Về sau nhật tử bất quá. Vạn Vân gấp đến đỏ mắt. Diệp Tiến Đằng bực bội như mày, hắn hàng năm đại ở bộ đội không ở nhà, về nhà thời gian hữu hạn, càng thêm cảm thấy mâu thân tính tình táo bạo không hảo ở chung. Ba, nơi này là bộ đội nhà khách, các ngươi đừng xảo. Cái này tiền ta bỏ ra, bất quá làm trò chăn chăn người nhà mặt không cần đề. Diệp Tiến Lan cũng vô ngữ cực kỳ, nàng không biết mâu thân rốt cuộc là làm sao vậy, mấy năm trước nàng cũng không như vậy a. Diệp Bảo Sơn cũng biết địa điểm không đúng, ồn ào nhốn nháo ném đại nhi tử mặt. Hắn chịu đựng hòa khí, hơi hơi thở hổn hển nói, xem nhà bọn họ muốn nhiều ít lễ nạp thái tiền lại nói. Vạn Vân hậm hực ngậm miệng, không dám đang nói chuyện, tâm lý hoạt động lại không có như vậy đình chỉ. Chương 514 gặp mặt. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bên này, trước tiên sẽ biết Diệp Tiến Đằng cha mẹ khi nào tới. Âu Dương Duy ở trong phòng sửa sang lại chính mình, hắn tưởng cấp tới trong nhà làm khách thông gia lưu lại một tốt ấn tượng đầu tiên, không cần bởi vì chính mình sinh bệnh xem thấp nữ nhi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân ở trong viện vòi nước trước, cùng nhau thu thập mua trở về nguyên liệu nấu ăn. Khâu Thi Vận không phải không có lo lắng hỏi, Chân Chân, ngươi không có đi nhà ga tiếp người có phải hay không có điểm không tốt lắm? Âu Dương Chân một bên rửa rau một bên cười nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, không có gì không tốt. Diệp Đại Ca cũng nói, hắn cha mẹ cùng muội muội tới rồi khẳng định sẽ muốn nghỉ ngơi một chút lại qua đây. Bọn họ có chút lời nói cũng muốn hảo hảo nói một câu không phải. Kia nhưng thật ra, có chút lời nói không giáp mặt thật đúng là nói không rõ. Khâu Thi Vận cũng sáng tỏ, nhân ra người một nhà đối với kết hôn sự khẳng định phải làm mặt tâm sự, lẫn nhau làm được trong lòng hiểu rõ mới có thể lại đây. Chờ Khâu Thi Vận cầm tẩy tốt thịt gà khối đi phòng bếp, Âu Dương Chân mới lặng lẽ thở nhẹ một hơi, nàng kỳ thật có điểm tiểu khẩn trương, không biết đợi lát nữa hai bên cha mẹ gặp mặt sẽ thế nào. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Lan nàng đều cảm thấy không có gì, mấu chốt là Vạn Vân. Lần trước Vạn Vân tới Kinh Đô, còn đi nàng trường học ký túc xá. Sau lại thừa dịp đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, nàng trước để kết hôn, Diệp Tiến Đằng lấy lời nói qua loa lấy lệ nàng nói sinh viên không cho kết hôn liền thôi học, không được dưới nàng mới để đính hôn. Không biết nàng lần này lại đây, có thể hay không lấy chuyện này nói sự. Buổi sáng 10 giờ nhiều, Diệp Tiến Đằng mang theo cha mẹ cùng muội muội đi tới Tứ Hợp Viện. Ở tại Tứ Hợp Viện, liên điểm này không tốt, không có riêng tư. Nhà ai tới người nào, hận không thể một cái viện người đều biết. Đương Diệp Tiến Đằng mang theo cha mẹ cùng muội muội xách theo đồ vật đi vào tới thời điểm, có vài cái lao nhân lão thái thái tò mò đánh giá bọn họ, lúc sau còn thấp giọng châu đầu ghé thai nghị luận. Vạn Vân ở nhà những cái đó khí thế, tới rồi Kinh Đô về sau tự nhiên mà vậy cảm thấy thân thể lùn nửa thanh. Hiện tại nhìn thấy nhân gia người địa phương mang theo giọng Bắc Kinh người ta nói lời nói, càng là minh bạch cảm nhận được lẫn nhau thấy chênh lệch. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe được trong viện có động tĩnh, bọn họ hai người mang theo Âu Dương Chân cùng nhau lại đây nên đón. Ở tại chính phòng Hàn Lao Thái Thái cố ý cầm cái đồ ăn buồn ra tới rửa rau, muốn nhìn một chút Âu Dương gia khách nhân đến tuột cùng cái dạng gì. Diệp Tiến Đằng bọn họ hai bên gặp mặt đều đối lẫn nhau có cái bước đầu đánh giá ấn tượng. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân điển hình dân quê trang điểm, trái lại Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận vừa thấy đó là trong thành. Vạn Vân không nghĩ tới Âu Dương Chân mẫu thân lớn lên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nàng biết Âu Dương Chân có hai cái ca ca, tính tính số tuổi nói, hai người bọn nàng tuổi hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay này vừa thấy mặt, nàng lập tức cảm thấy tự ti. Đồng dạng số tuổi, đồng dạng là nữ nhân, nàng từ trên mặt tới xem, sinh sôi so nhân gia già rồi hơn 20 tuổi. Đặc biệt để cho nàng chịu không nổi chính là Khâu Thi Vận quần áo trang điểm, đều lớn như vậy số tuổi người còn xuyên như vậy thời thượng, cùng cái đại cô nương dường như, nhà nàng Lan Tử đều không có Âu Dương Chân mẫu thân sẽ xuyên. Hoan nghênh các ngươi tới, mau vào phòng, chúng ta ngồi xuống lại nói. Âu Dương Duy lễ phép tiếp đón bọn họ. Xem náo nhiệt hàng xóm rất nhiều, có nói cái gì cũng không thích hợp ở trong sân nói. Diệp Tiến Lan phía trước còn đi qua Âu Dương Duy trong nhà, cho nên vừa thấy đến bọn họ thực thân thiết, cũng không có mới lạ cảm giác. Đại đại gia sau khi ngồi xuống, Diệp Tiến Đằng cấp hai bên làm giới thiệu. Âu Dương Duy bọn họ lẫn nhau liền như thế nào xưng hô điểm này đều do dự một chút, cuối cùng thống nhất xưng là thông gia. Chương 515 đầu cơ. Diệp Bảo Sơn cũng cùng Âu Dương Duy nói chuyện, hắn cùng Vạn Vân bất đồng, hắn quan tâm hỏi Âu Dương Duy tình huống thân thể. Thông gia, ngươi hiện tại thân thể khôi phục thế nào? Không tồi. Thuật sau ở ăn trung dược. Hai người vừa thấy mặt liền có điểm mạc danh hảo cảm, đương biết được hai bên tuổi sắp xỉ lại đều từng có tham gia quân ngũ trải qua, thực mau bọn họ liêu nóng hổi. Vạn Vân tinh tế quan sát đến Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận. Nàng đỗng nhiên phát hiện Âu Dương Chân phụ thân tuy rằng vẻ mặt thần sắc có bệnh, nhưng lại rất có làm quan khí phái, hướng kia ngồi xuống liền tính là cùng Diệp Bảo Sơn nói lời này, cũng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rất lớn khác biệt tới. Nếu Âu Dương Duy cũng có thể giống Diệp Bảo Sơn nói người kia dường như, ăn trung dược trị hết ung thư, về sau hết bệnh rồi về đơn vị đi làm kia còn hành. Vạn Vân cũng có cùng Khâu Thi Vận hàn huyên khách sáo tâm tư, nàng không như vậy thành tâm khen nói, thông ra. ngươi lớn lên cũng thật tuổi trẻ. Ta vừa rồi xem ngươi cùng hài tử chạm một khối, cùng một cái khuôn mẫu ra tới, các ngươi lớn lên cũng thật giống. Khâu Thi Vận ôn nhu nhìn liếc mắt một cái nữ nhi, cười nói, phải không? Rất nhiều người đều nói ta cùng chúng ta nữ nhi lớn lên giống. Lúc trước nếu không có phát sinh kia sự kiện, nhà của chúng ta hài tử cũng không thể quá như vậy khổ. Kỳ thật ngươi cũng thực tuổi trẻ. Vừa mới đối mặt kia một cái đánh giá, nàng không phải không có nhìn đến Diệp Tiến Đằng mẫu thân mang chói mắt thần. Ở nàng xem ra, nữ nhi cái này bà không phải cái quá dễ đối phó nhân vật. Chỉ hy vọng, về sau bọn họ thật sự kết hôn sinh hoạt, nữ nhi lợi hại điểm, tiểu Diệp lại che chở nàng điểm đem nhật tử quá hảo. Vạn Vân vừa nghe Khâu Thi Vận nói đến chuyện này, nàng tới hứng thú, từ đại nhi từ nơi đó hỏi, hắn tiểu tử thúi miệng cùng cái hũ nút giống nhau, cũng không cùng nàng giao cái thật đế. Ngượng ngùng, ta cũng không biết hỏi như vậy có phải hay không có điểm đường đột, lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi là không biết ta, chăn chăn đứa nhỏ này ở chúng ta trong thôn chen ngang đã nhiều năm, trong thôn người cơ hồ đều nhận thức biết nàng. Kết quả nàng trở về thành không bao lâu thời gian liền tìm tới rồi các ngươi, chúng ta trong thôn thật nhiều người đều tò mò đâu. Khâu Thi Vận tưởng, hai nhà nếu về sau đều phải kết thân ra, chuyện này Vạn Vân nếu hỏi nữ nhi, đến lúc đó nữ nhi cũng sẽ cùng nàng nói. Hiện tại Vạn Vân hỏi nàng, nàng cũng không hảo không nói, có vẻ không cho nàng mặt mũi dường như. Vì thế, nàng khinh thanh tế ngữ nói đại khái. Nghe được Vạn Vân là thẳng chụp đùi, không khỏi đối Âu Dương Chân nhiều vài phần đồng tình. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đây là ý trời a. Nếu không có này mã sự, Âu Dương Chân cũng chưa chắc có thể đi bọn họ thôn chen ngang, không đi chen ngang như thế nào có thể nhận thức đại nhi từ đâu. Hai người liêu xong những việc này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mặt khác hảo. Lần đầu gặp mặt, không quen thuộc không nói, xuất thân bất đồng điều kiện bất đồng, cũng không có gì tiếng nói chung. Vạn Vân đem lực chú ý một lần nữa triệu hồi tới rồi Diệp Bảo Sơn trên người, thấy hắn cùng Âu Dương Duy Hai liêu đầu cơ nói lên chuyện quá khứ. Vạn Vân trong lòng ám cấp, này như thế nào cái gì đều không có nói rõ ràng, nói những cái đó có ích lợi gì. Như nàng mong muốn, Âu Dương Duy cùng Diệp Bảo Sơn nói chuyện phiếm nội dung thực mau biến thành khen đối phương hải tử ưu tú. Âu Dương Duy khen Diệp Tiến Đằng tiểu tử hảo làm việc ổn thỏa có đảm đương. Diệp Bảo Sơn liền khen Âu Dương Duy cô nương lớn lên xinh đẹp nhân phẩm hảo. Hai người lẫn nhau khen trong quá trình, Diệp Tiến Đằng rõ ràng có chút buồn cười, hắn xem nhẹ rất mẫu thân tồn tại nói, phụ thân cùng nhạc phụ ở chung thật không sai. Đang theo Diệp Tiến Lan nhỏ giọng nói chuyện phiếm Âu Dương Chăn, cũng ở một bên thấy vậy vui mừng nén cười, nàng đồng thời còn cùng Diệp Tiến Đằng mắt đi mày lại dùng ánh mắt câu thông. Chương 516 lễ hỏi tiền. Âu Dương Chăn nguyên lai ở Thanh Cốc thôn chen ngang thời điểm liền biết Diệp Bảo Sơn phong bình không tồi, trong thôn người đối hắn ấn tượng cũng đặc biệt hảo. Không nghĩ tới, Diệp Bảo Sơn cùng phụ thân gặp mặt sau liêu hợp ý, nhưng thật ra đánh mất nàng phía trước một ít băn khoăn. Nhà bọn họ hiện tại rốt cuộc không thể so từ trước, nàng phụ thân giải phẫu sau ăn chung dược khôi phục, thân thể gầy ốm quá nhiều, cả người gầy cởi tướng, không bao giờ phục năm trước bộ dáng. Nhưng phàm là người đều sẽ có tư tâm. Nàng phía trước cũng sợ Diệp Tiến Đằng cha mẹ sẽ bởi vì phụ thân sinh bệnh sự tình sinh ra một ít ý tưởng. Vạn Vân nghe được từng trận nghe răng, nàng nguyên lai như thế nào không phát hiện Diệp Bảo Sơn như vậy biết ăn nói, như vậy liêu đi xuống không thể được, khi nào mới có thể để nhập chính đề. Vạn Vân ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Diệp Bảo Sơn chú ý điểm bọn họ tới là vì chuyện gì. Sắc khô khủ cũng không có hiệu quả, nàng lại dùng sức chớp mắt đôi mắt, cấp Diệp Bảo Sơn đưa mắt ra hiệu. Diệp Bảo Sơn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, hắn ho nhẹ một tiếng thẳng đến chủ đề, thông ra, chúng ta lần này tới, trừ bỏ muốn nhìn ngươi một chút, cũng là tưởng cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện hai đứa nhỏ hôn sự. Hắn thông qua cùng Âu Dương Duy nói chuyện phiếm, đối đại nhi tử hôn sự này càng thêm vừa lòng. Nhân ra Âu Dương chăn cha mẹ đều là phần tử trí thức người làm công tác văn hóa, ba cái hài tử tất cả đều là sinh viên. Theo chân bọn họ này đó trong đất bảo thực nông dân nhưng bất đồng. Kết làm thông gia, nhà bọn họ tính trèo cao. Hảo à, cảm ơn thông gia các ngươi không xa ngàn dặm lại đây đi này một chuyến, ta thực băn khoăn. Nếu không phải ta thân thể nguyên nhân, chúng ta hoàn toàn có thể ở quê quán gặp mặt. Âu Dương Duy lược biểu xin lỗi nói. Diệp Bảo Sơn nhưng thật ra thực khoát đạt đại độ, không quan hệ, chúng ta vốn dĩ cũng nghĩ lại đây đi bộ một chuyến, nữ nhi ở bộ đội nhà khách làm khá tốt, chúng ta cũng nghĩ đem nàng đưa về tới. Thông ra, chúng ta hai nhà không ở một chỗ, chúng ta cũng không biết các ngươi kia kết hôn quá lễ hỏi quá nhiều ít, còn có đều có cái gì cách nói, có thể thỏa mãn chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Diệp Bảo Sơn nguyên lai ở trong thôn gặp qua nhiều lần Âu Dương Trăn, lúc ấy nàng cũng không phải chính mình con dâu, cho nên hắn cũng không có như thế nào chú ý. Nhưng lần này nhìn thấy Âu Dương Trăn lại là nàng trở về thành về sau lần đầu thấy, tinh tế đoan trang qua đi, hắn đến thừa nhận, khó trách lão đại phi nàng không cưới, thậm chí lấy ra bọn họ không đồng ý liền kết ở bên ngoài tư thế. Nhân ra cô nương lớn lên là thật tuấn, làn da bạch có khí chất, thân cao cũng cao dáng người cũng hảo. Mấu chốt nhất chính là, nhân ra vẫn là cái sinh viên. Hiện tại không nhanh chóng kết hôn, về sau chờ nhân ra tốt nghiệp còn nói không chừng với ai đâu. Bởi vậy, mặc kệ nhân ra đưa ra điều kiện gì, hắn đều phải tận lực đi thỏa mãn. Lại nói hắn gặp qua hai vị thông gia về sau, hắn trong lòng có một ít phán đoán, nhân ra đều là có văn hóa có thân phận người, không có khả năng đẩy trời chào giá. Âu Dương Duy đối với kết hôn này khối hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết, hắn đành phải đem ánh mắt đầu tới rồi Khâu Thi Vận trên người. Khâu Thi Vận ôn nhu nói, hai đứa nhỏ chính mình xử hảo, lễ hỏi sự tình chúng ta thương lượng tới liền hảo, không biết nhà các ngươi nơi đó đều là quá nhiều ít. Khâu Thi Vận trong tay có chút tích tụ, nhà bọn họ cũng không kém những cái đó lễ hỏi tiền. Nhưng là nữ nhi kết hôn nói, nhà trai nên hoa tiền vẫn là phải tốn. Ở nàng xem ra, chỉ có hoa tiền mới có thể được đến bọn họ cũng đủ coi trọng, nếu một phân không hoa nói, ngược lại sẽ bị nhà chồng người xem nhẹ, cho rằng bọn họ nữ nhi gả không ra tìm không thấy nam nhân cho không gả chồng. Cho nên nói, người chính là như vậy tiện ra. Chương 517 định ra hôn kỳ. Diệp Bảo Sơn một đại nam nhân bình thường cũng không chú ý này đó, nhưng chính mình lão nhị kết hôn thời điểm hắn là biết đến, tam chuyển một vang thêm lễ nạp thái tiền. Cái này, Vạn Vân tiếp nhận lời nói cha, nhà của chúng ta lão nhị a, năm kia kết hôn, lúc ấy chăn chăn còn đi uống qua rượu mừng đâu. Ở nhà của chúng ta nơi đó, cấp bao nhiêu tiền đều có, điều kiện chung chung tam chuyển một vang cấp 100, điều kiện tốt cấp 200, còn có chỉ cấp mua mấy thân xiêm y liền gả cho. Khâu Thi Vận nghe lời này không phải vị, nàng khẽ động khỏe môi nói, Nga. Vậy các ngươi ra nơi đó so với chúng ta ra muốn thiếu. Theo ta được biết, nhà của chúng ta thông thường kết hôn quá lễ hỏi là 500-600, điều kiện tốt thậm chí càng nhiều. Nàng nhưng không quen Vạn Vân, cô nương hiện tại còn không có gả đâu, gả hay không cũng muốn nói tốt vừa lòng mới có thể bàn lại định nhật tử sự. Nàng dựa vào nữ nhi, cũng biết tiểu Diệp tiểu tử không tồi. Bất quá nên nắm giữ vẫn là muốn nắm giữ. Diệp Bảo Sơn sợ Vạn Vân câu nào nói không đối chọc giận Âu Dương Chăn một nhà, hắn vội đánh nhịp, thông ra, như vậy chúng ta nhập ra tùy tục, dựa theo nhà các ngươi nơi đó tới, cấp 600. Vạn Vân ở bên nghe sắp bị khí tạc, nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Bảo Sơn, 600 đồng tiền tích cóp nói muốn tích cóp bao lâu. Hắn nhưng hảo, vừa mở miệng liền đáp ứng cho nhân ra. Nay còn chỉ là 600 đồng tiền. Mặt khác đâu? Nào nào không phải dùng tiền. Diệp Bảo Sơn hồi trừng nàng, làm nàng thành thật điểm khác gây chuyện. Vốn dĩ liêu đến hảo hảo, vạn nhất bị nàng cấp lộng cương, không ngừng lão đại muốn trách nàng, hắn cũng tuyệt đối không tha cho nàng. Âu Dương Chăn không nghĩ tới cha mẹ cùng tương lai cha mẹ chồng tam nôn hai câu liền đem lễ hỏi tiền mức cấp định rồi xuống dưới. Nàng cảm giác lúc này 600 đồng tiền có điểm nhiều, nhưng nàng nếu hiện tại nói xen vào có vẻ quá không thích hợp. Nàng nhìn về phía Diệp Tiến Đằng, chỉ thấy Diệp Tiến Đằng cười đưa cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Âu Dương Chăn đành phải thành thật ngồi ở chỗ kia sống chết mặc bây. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng thực ngoài ý muốn nữ nhi công công như vậy hào phóng, bất quá bọn họ càng là như vậy, càng là đại biểu đối nữ nhi coi trọng. Hành, thông ra, vậy dựa theo ngươi nói tới, sau đó chúng ta của hồi môn này khối nên tặng của hồi môn, tuyệt đối sẽ không kém sự. Diệp ra thoải mái hào phóng, nhà bọn họ cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Nói nữa, đến cuối cùng cái gì còn không đều là nữ nhi. Đại gia lại thương lượng hôn kỳ, con bởi vì suy xét đến tám một kiến quân tiết Diệp Tiến Đằng rất bận, cho nên bọn họ đem làm việc nhật tử định ở Âu Dương Chăn nghỉ hè vài ngày sau. Như vậy cũng lưu ra Âu Dương Chăn mua đồ vật thời gian, đến nỗi làm hỷ sự, trước tiên ở Âu Dương Chăn trong nhà làm một hồi. sau đó bọn họ lại hồi Diệp Tiến Đằng ra làm, bọn họ ở hai nhà xong xuôi sự trực tiếp hồi bộ đội. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn mắt đi mày lại ánh mắt câu thông, lẫn nhau đều có loại trần ai lạc định ngọt ngào cảm. Diệp Tiến Lan ngồi ở một bên nhếch miệng cười, nàng trong lòng thật cao hứng, lần này nói hảo kết hôn sự, về sau Âu Dương Chăn chính là nàng thân đại tẩu. Nàng không bao giờ dùng lo lắng mẫu thân ra chuyện xấu, tìm cái kia Liễu huyện trưởng nữ nhi cho nàng đương đại tẩu. Nói xong rồi Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn hôn sự, Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Duy nói chuyện không khí càng thêm náo nhiệt hòa hợp. Vạn Vân trong lòng khó chịu hận không thể cào tường, nhưng một phòng ngồi người đều là hoan thiên hỷ địa, nàng nếu dám lộ ra khó coi biểu tình, không nói lao nhân sẽ thu thập nàng, đại nhi tử cũng sẽ sinh nàng khí. Vạn Vân đành phải cảm xúc thu liễm, đem sở hữu không tình nguyện giống hàm răng giống nhau đánh nát hướng trong bụng ướt. Chương 518 kêu tẩu tử có điểm sớm. Khâu Thi Vận đối với Diệp gia biểu hiện còn thực vừa lòng, tiền không ở nhiều ít, mà ở một cái thái độ vấn đề. Từ điểm đó thượng, hoàn toàn có thể nhìn ra được nữ nhi tương lai nhà chồng đối nàng coi trọng. Đồng thời cũng nhìn ra nàng cái kêu bà nói không tính, đại sự thượng vẫn là công công làm chủ. Dù sao nữ nhi về sau kết hôn cũng cùng tiểu Diệp đại ở kinh đô, có chuyện hoặc là ăn tết thời điểm mới có thể trở về, có cái sách thỉnh công công, nàng cái kêu bà chọn sự cơ hội cũng có thể giảm bớt. Khâu Thi Vận đứng dậy khách khí nói, thông ra, các ngươi trước trò chuyện. Chúng ta đi nấu cơm. Hai mẹ con phía trước liền đem nên hầm đều hầm hảo, dư lại mấy thứ xào rau, nguyên liệu nấu ăn cắt ra trang mâm, chỉ cần phóng trong nồi một xào là được. Vạn Vân không yêu nhúc nhích, nàng nghĩ thầm nàng là khách nhân chờ ăn có sẵn là hẳn là. Diệp Tiến Lan làm Vạn Bối đưa ra hỗ trợ, ta giúp đỡ đánh trợ thủ đi. Khâu Thi Vận cười cự tuyệt, không cần, ngươi ở trong phòng đi, phòng bếp rất nhỏ chuyển không khai thân. Diệp Tiến Lan vẫn cứ đi theo Âu Dương Chăn các nàng phía sau ra phòng, Âu Dương Chăn phát hiện nàng có việc, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Diệp Tiến Lan nàng nhỏ giọng nói, tỷ, ta muốn đi vê đút cờ, nơi nào có vê đút cờ A? Ta mang người đi. Âu Dương Chăn mang theo Diệp Tiến Lan cùng đi tứ hợp viện bên ngoài một cái nhà vệ sinh công cộng. Hai người đi ở ngõ nhỏ, Diệp Tiến Lan dắt thượng Âu Dương Chăn tay, cười đến thấy răng không thấy mắt, tẩu tử. Lúc này ta có thể quản ngươi kêu tẩu tử. Âu Dương Chăn cũng cười, nàng tầm mắt dừng ở hai người nắm trên tay, nói dân nói, ta còn không có gả cho người ca đâu. Kêu tẩu tử có điểm sớm a? Ai nha? Tẩu tử, kia còn không phải sớm một ngày vãn một ngày sự. Ta còn cho ngươi mang ăn ngon. Diệp Tiến Lan cùng Âu Dương Chăn tự nhiên mà vậy thân cận, nàng cảm thấy hai cái tẩu tử tương đối lên, nàng càng thích có văn hóa lợi hại đại tẩu. Phải không, cảm ơn ngươi, Lan tử. Âu Dương Chăn hy vọng chờ đến nàng hôn sau, cùng Diệp Tiến Lan ở chung lên cũng có thể như vậy nhẹ nhàng vui sướng. Khách khí cái gì à, về sau chờ ngươi cùng ta ca kết hôn, đi bộ đội trụ, chúng ta là có thể thường xuyên gặp mặt lạp. Diệp Tiến Lan thích hiện tại trần ai lạc định cảm giác, chỉ cần đại ca cùng đại tẩu kết hôn, như vậy mẫu thân cũng hảo, vẫn là cái kia họ Liễu cũng đều sẽ nghỉ ngơi tâm tư khác. Hai người trở lại tứ hợp viện thời điểm, Âu Dương Chăn làm Diệp Tiến Lan về phòng đi đợi, trong phòng bếp có nàng cùng mẫu thân cùng nhau bận việc nấu cơm là đủ rồi. Diệp Tiến Lan minh bạch có nàng ở, địa phương tiểu thi triển không khai không nói, Âu Dương Chăn cũng tưởng cùng mẫu thân nói vài câu chuyện riêng tư. Khâu Thi Vận nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vào phòng bếp nữ nhi, nàng chỉ cần tưởng tượng đến nghỉ hè nữ nhi liền phải gả người trở thành nhà người khác người. Nàng này trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại khổ sở cảm xúc. Nhưng nàng có chút lời nói hiện tại không có phương tiện nói, cũng dễ dàng làm nữ nhi nghĩ nhiều. Nàng cũng lộ ra tươi cười trêu ghẹo, nữ nhi, nghỉ hè liền phải gả người vui vẻ sao? Âu Dương Chăn thẳng thắn gật đầu, vui vẻ. Nàng không nghĩ tới hôn sự nói như vậy thuận lợi, có thể nói hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Khâu Thi Vận cố ý than nhẹ một tiếng, ai, thật là nữ đại bất trung lưu a. Mẹ, ngươi liền không cần đậu ta. Âu Dương Chăn mặt càng nhiệt. Khâu Thi Vận mỉm cười, hảo, không đùa ngươi. Lại nói tiếp ngươi công công người không tồi. Nàng chỉ nói Diệp Bảo Sơn không tồi, lại không có để Vạn Vân, ý vị thực rõ ràng. Là, hắn ở trong thôn Phong Bình cũng thực hảo. Âu Dương Chăn cũng có chút cảm xúc, bà sao, mặc kệ bình thường thật tốt người, ở con dâu trước mặt cũng sẽ không quá mức thảo hỉ. Nàng gả cho Diệp Tiến Đằng. Đối với mẹ chồng nàng dâu vấn đề cũng có lo lắng. nhưng nàng không thể bởi vì lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, liền vứt bỏ Diệp Tiến Đẳng. Khâu Thi Vận kế tiếp không có nói thêm nữa cái gì, có nói cái gì cũng muốn đám người đi rồi người một nhà đóng cửa lại nói. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513563 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 519 vắng vẻ. Đồ ăn làm cho thực phong phú hơn nữa chay mặn phối hợp, đủ để nhìn ra Âu Dương Duy nhà bọn họ nhiệt tình chiêu đãi thành ý. Âu Dương Duy uống không được rượu, Diệp Tiến Đằng bồi Diệp Bảo Sơn uống xoàng một ly rượu trắng. Diệp Bảo Sơn uống xong rượu sau càng là mở ra máy hát, một sửa ngày xưa phong cách, hắn cùng Âu Dương Duy nói lên qua đi tổng quân đánh giặc sự tình, hai ngày liêu khí thế ngất trời. Khâu Thi Vận đối này thấy vậy vui mừng, bọn họ đương lão nhân quan hệ xử đến hảo, đối hai đứa nhỏ cũng có lợi. Vạn Vân không muốn nghe Diệp Bảo Sơn bọn họ nói những cái đó, bất quá ở bên ngoài nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Nàng cùng Diệp Tiến Lan buồn đầu chiếc đũa không ngừng dùng nữa, không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận, Âu Dương chăn nấu ăn tay nghề thật là không tồi. Từ điểm đó thượng, nàng đối nàng lại vừa lòng vài phần, ít nhất nhi tử cùng nàng kết hôn về sau, trong nhà này quán có thể lấy đến lên. Nhưng tưởng tượng đến sinh bệnh Âu Dương Duy, còn có 600 nhiều lễ hỏi tiền, nàng trong lòng lại phạm thượng sầu. Diệp Tiến Lan hoàn toàn không có mâu thân những cái đó tâm lý hoạt động, nàng Dương Dương tự đắc ăn uống thỏa thích. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng rửa gần ngồi ở cùng nhau, hai người mặt ngoài như thường dùng nữa, giống như nghiêm túc nghe trên bàn trưởng bối nói chuyện phiếm, bàn hạ tay lại lặng lẽ nắm chặt, vui vẻ cùng ngọt ngào tâm tình đều ở không nói chung. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng mang theo cha mẹ cùng muội muội rời đi, thuận tiện trước đem Âu Dương Chăn đưa đi trường học. Nàng buổi chiều còn có quan trọng khóa muốn thượng, không thể không trở về. Đãi bọn họ đều đi rồi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy hai người ngồi ở cùng nhau khó tránh khỏi đều có chút thương cảm. Định ra tới nữ nhi phải gả người nhật tử, ta này trong lòng như thế nào trừ bỏ có điểm cao hứng, còn đặc biệt vắng vẻ đâu. Âu Dương Duy điểm điểm ngực cười khổ mà nói, hắn trải qua lần này sinh bệnh sắc thật đại triệt hiểu ra, cũng chờ đợi nữ nhi cùng Tiểu Diệp hai sớm ngày tu thành chính quả. Bất quá đương hôn kỳ thật xác định xuống dưới, hắn làm phụ thân, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Nữ nhi nếu từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên còn có thể tốt một chút, tính toán đâu ra đấy tổng cộng nhận trở về mới hơn 2 năm, trong một đêm lại qua một thời gian liền phải gả cho người khác, trở thành nhân gia tức phụ, con dâu, Âu Dương Duy trong lòng kia cổ phức tạp chua xót kính nhi cũng đừng để ra. Khâu Thi Vận cũng là đồng dạng như thế phức tạp chua xót tâm tình, nàng làm mẫu thân tới nói, tình cảm càng thêm tinh tế. Nếu không có lao Âu sinh bệnh này mã sự, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý làm hai đứa nhỏ nhanh như vậy kết hôn. Cô nương ra một khi kết hôn liền không hề tự do, nàng trên người sẽ gia tăng rất nhiều gông xiềng cùng trách nhiệm nghĩa vụ. Không ngừng muốn xử lý chưa bao giờ trải qua quá hôn nhân sinh hoạt, còn muốn đi đối mặt đối phương người nhà đi xử lý rắc rối phức tạp nhân tế quan hệ, nhân tình lui tới. Này đó đều không phải nàng muốn cho chính mình bảo bối nữ nhi sớm đi thừa nhận, nàng muốn cho hải tử có thể tự do vui sướng quá một ngày là một ngày. Chờ đến nàng cũng đủ thành thục cũng đủ ổn trọng cũng có thể đâu vào đấy xử lý tốt đến từ công tác cùng sinh hoạt gia đình về vặt, khi đó kết hôn mới là hoàn mỹ nhất thời gian. Kỳ thật ta cũng là, bất quá, là hâu, chúng ta hẳn là đổi một cái góc độ đi xem, nữ nhi cho dù không kết hôn, chúng ta chờ đi trở về quê quán. Nàng ở bên này đi học, không phải giống nhau cách bao lâu thời gian không thấy được sao. Nàng cùng Tiểu Diệp kết hôn, chúng ta ngược lại có thể càng thêm yên tâm bất lo. Âu Dương Duy tán thành nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Tiểu Diệp người không tồi, khẳng định có thể chiếu cố hảo nữ nhi, có hắn ở ta có thể yên tâm. Khâu Thi Vận thấy Âu Dương Duy bưng lên cái ly uống lên hai ngụm nước, nàng đứng dậy đem Âu Dương Duy cái ly tục thượng nước ấm. Lúc sau mới nói, cho nên... Nữ nhi định ra nhật tử vốn là chuyện tốt, hai chúng ta vẫn là vô cùng cao hứng, đừng làm cho nữ nhi cảm thấy không vui. Chương 520 sợ nữ nhi chịu ủy khuất. Hảo, yên tâm đi, ta sẽ không làm nữ nhi không vui. Âu Dương Duy dừng một chút, lại nói lên, lễ hỏi tiền muốn 600 có phải hay không có điểm nhiều. Tiểu Diệp ra kinh tế điều kiện hẳn là không có thật tốt, lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền, có thể hay không thương gân động cốt còn muốn vay tiền. Lúc ấy trường hợp thượng lời nói đuổi lời nói biến thành như vậy, hắn tự nhiên là muốn đứng ở Khâu Thi Vận này đầu mặt trận thống nhất. bất quá thông gia đáp ứng xuống dưới về sau, bà thông gia sắc mặt không đúng, hắn đều xem ở trong mắt. Khâu Thi Vận mím môi nói, kỳ thật ta nguyên bản không có muốn nhiều như vậy, nhưng là tiểu diệp mẫu thân ngươi cũng thấy rồi, lời nói trong đông có kim vị đều không đúng. Ta nếu thật sự dựa vào nàng ý tứ, nàng không những sẽ không cảm kích chúng ta thông tình đạt lý, ngược lại sẽ ở sau lưng xem thấp nữ nhi đâu. Cho nên à, lòng ta một hoành nghĩ dù sao nữ nhi còn không có gả đâu, như thế nào cũng muốn làm nàng không dám khi dễ chúng ta nữ nhi. Sau lại ta xem thông gia cùng tiểu diệp phản ứng, này đó tiền bọn họ hẳn là có thể lấy ra tới. Lao Âu, không có quan hệ, chờ nữ nhi kết hôn chúng ta nhiều cấp tặng của hồi môn điểm không phải hành sao. Âu Dương Duy gật đầu, hảo, đến lúc đó chúng ta nhiều cấp nữ nhi đặt mua điểm của hồi môn, làm nàng vẻ vang xuất giá. Lại nói tiếp, tiểu diệp phụ thân, cảm giác người vẫn là không tồi, là cái sách thanh người. Hắn mẫu thân thuộc về điển hình nông thôn phụ nữ, nhìn dáng vẻ cũng không tính ngang ngược vô lý, nhưng cũng không phải như vậy hảo ở chung người. Tiểu diệp đệ đệ kết hôn sinh đứa con trai, hắn muội muội nhìn tính cách không tồi, cùng nữ nhi chỗ cũng hảo. Nói tóm lại người một nhà còn hành, bất quá ta còn là lo lắng nữ nhi. Nàng ngày thường biểu hiện lại lợi hại, đương nàng thích một người nam nhân thời điểm, có thể hay không vì hắn ép dạ cầu toàn. Âu Dương Duy tương đối lo lắng chính là nữ nhi gả đi vào lại là chú em lại là cô em chồng, cả gia đình người có thể hay không chịu ủy khuất. Nhưng bọn hắn này thế hệ trong nhà hài tử đều không ít, 3 cái 4 cái tính thiếu, còn có 7 cái 8. Nếu tìm nhân ra như vậy, quan hệ phức tạp chẳng phải là càng vào đầu. Khâu Thi Vận ôn nhu cười trấn an hắn, La Âu, ngươi đem nữ nhi tưởng quá yếu, nếu tiểu diệp mẫu thân thật sự việc nhiều muốn khi dễ nữ nhi, ta không cho rằng nàng sẽ vâng vâng dạ dạ chịu. Nói nữa hôn nhân thứ này, chúng ta cho dù là đương cha mẹ cũng không có biện pháp đi theo bọn họ cả đời, cuối cùng vẫn là muốn xem chính bọn họ quá đến thế nào. Hôn kỳ đều định rồi, chúng ta a cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nữ nhi khẳng định sẽ xử lý tốt. Nếu thật sự có như vậy một ngày nữ nhi bị hủy khuất, chúng ta chính là bất cứ giá nào này mạng ra cũng không thể làm cho bọn họ ra hảo quá. Khâu Thi Vận nói xong cuối cùng thập phần có trọng lượng nói, đem Âu Dương Duy nói đùa, Thi Vận à, vừa mới kia một khắc ta phảng phất lại nhìn đến ngươi năm đó phong thái. Nhớ năm đó, Khâu Thi Vận tuổi trẻ thời điểm, tuy nói trong nhà là dựa theo tiểu thư khuê các giáo dưỡng tới dạy dỗ yêu cầu nàng. Nhưng là ai tuổi trẻ thời điểm không có sinh quá điểm phản nghịch tâm tư. Nàng cũng trải qua vài món có vi ngày thường biểu hiện sự. Khâu Thi Vận cũng không nín được cười, làm cho nữ nhi mặt cũng không nên để ta năm đó. Hảo hảo, không đề cập tới. Âu Dương Duy mắt lộ ra hồi ức, ta còn nhớ rõ ca ca ngươi cùng ta đánh nhau, ngươi thiên giúp ta, sau đó đại ca còn sinh ngươi khí. Như vậy tưởng tượng, giống như chính là ngày hôm qua phát sinh, chính là sao có thể đâu. Chúng ta nữ nhi đều định rồi nhật tử muốn kết hôn. Âu Dương Duy tâm sinh nồng đậm cảm khái, nhân sinh vài thập niên kỳ thật vội vàng mà qua, hồi tưởng lên thật là huy chỉ gian liền đã là thương hải tăng điển. Chương 521 một mao không rút. Khâu Thi Vận thở dài một tiếng, đúng vậy, nhoáng lên vài thập niên đi qua, khi đó sự liền cùng vừa mới phát sinh không lâu dường như, cũng không biết ta đại ca hiện tại rốt cuộc ở đâu đâu. Ta thật muốn hắn. Kỳ thật chỉ cần hắn còn sống, vô luận ở đâu sinh hoạt ta đều vui vẻ. Mỗi khi nhớ tới mất tích nhiều năm đại ca, nàng đều cảm thấy hết sức suy sút. Âu Dương Duy cầm Khâu Thi Vận tay, cho nàng an ủi lực lượng, yên tâm đi, đại ca khẳng định tồn tại đâu. Âu Dương chăn tới rồi trường học cổng lớn xuống xe, Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đều là đã từng quá lớn trường học viên, Diệp Bảo Sơn lại một lần cũng không có đã tới. Hắn không có biểu lộ ra muốn vào xem khát vọng. Diệp Tiến Đằng lại đưa ra, ba, chúng ta đưa chăn chăn vào đi thôi, thuận tiện ở vườn trường đi dạo. Chúng ta đây cũng đi, làm ngồi ở trong xe chờ tính sao lại thế này. Vạn Vân muốn đi theo, Diệp Tiến Lan cũng có ý này. Diệp Tiến Lan lần trước tới Âu Dương chăn trường học thực mất mặt, vừa lúc đuổi kịp nàng vừa tới kinh đô khí hậu không phục tiêu chảy giai đoạn. Âu Dương chăn mang theo bọn họ tiến vào sau, nàng đi học sốt ruột công đạo một ít liền vội vàng hướng tới khu dạy học đi đến. Diệp Tiến Đằng mang theo cha mẹ cùng muội muội ở vườn trường vòng một vòng. Diệp Bảo Sơn càng là đối chính mình có thể cưới đến sinh viên con dâu, cao hứng không được nhếch miệng cười, nhà bọn họ không có ra tới một cái sinh viên, con dâu là sinh viên cũng coi như là quang tông diệu tổ. Vạn Vân nhìn hắn ngây ngô cười dáng vẻ kia, giận sôi máu, chỉ cần tưởng tượng đến 600 đồng tiền lễ hỏi tiền, nàng liền dạ dày đau. Rời đi trường học, Diệp Tiến Đằng đưa bọn họ đưa đi bộ đội nhà khách. Diệp Tiến Lan muốn mua một ít đồ vật, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều nói số tuổi lớn lăn lộn bất động, làm cho bọn họ hai anh em cùng đi hảo. Diệp Tiến Đằng mang theo Diệp Tiến Lan đi ra ngoài mua đồ vật, lưu lại nhà khách hai người nghỉ ngơi. Vạn Vân tức giận khó tiêu đoán trách Diệp Bảo Sơn, nàng đem hết thể đều do ở trên đầu của hắn. Ngươi chính là nói thông khoái, trực tiếp liền cùng ta thương lượng cũng không thương lượng, ta cho ngươi đưa mắt ra hiệu ngươi cũng không xem, 600 đồng tiền ngươi tưởng gió to quát tới. Diệp Bảo Sơn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn cảm thấy chính mình làm quyết định này quá anh minh, không phải gió to quát tới, chúng ta lão đại kết hôn cưới vợ ta cũng phải nhường thông gia không thể thấp nhìn chúng ta. Ngươi không thấy ta nói xong 600 lúc sau, thông gia cũng nói bọn họ sẽ không kém sự. Chúng ta hai nhà kết thân ra là vì hảo, lại không phải vì tranh giảng này đó. Nay tiền ngươi cấp ra A, ta đây là không có. Vạn Vân tức giận đến không được, nàng vừa thấy Âu Dương Chân phụ thân bệnh nặng chưa lành dáng vẻ kia, nàng trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Hiện tại thật là làm giải phẫu, ai biết thuật sau khôi phục thế nào. Vạn nhất chỉ có thể sống cái 1 năm 2 năm, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng nàng đoán trước như vậy. Lão đại không ngừng cưới cái tức phụ Âu Dương Chân, còn muốn mang theo mẹ vợ một khối quá. Nàng cái này đương mẹ nó còn không có hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ đâu, Âu Dương Chân mẫu thân dựa vào cái gì hưởng thụ. Đáng tiếc lời này nàng không dám hiện tại gào ra tới, một khi nói ra lão đại đã biết kia tính tình đi lên, khẳng định sẽ làm ầm ĩ, nếu hắn dưới sự tức giận hôn lễ không trở về trong thôn làm nàng gương mặt này còn hướng nào gác. Không có gì không có. Lão nhị kết hôn hoa bao nhiêu tiền, người ta trong lòng đều hiểu rõ đi. Như thế nào tới rồi lão đại nơi này người vắt chảy ra nước, giống lời nói sao? Diệp Bảo Sơn cũng tới tính tình, hắn bình thường ở nhà đều thích đương người hiền lành, giống nhau không yêu chọc Vạn Vân sinh khí, dẫn phát gia đình đại chiến, nhưng là ở đại sự tình thượng, hắn vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Chương 522 không thấy con thỏ không giải ưng. Ta nói rồi vắt chảy ra nước sao? Vấn đề là 600 quá nhiều. Liên tính là lão đại chính mình ra ta cũng cảm thấy mất công hoàng. Đại nhi tử tiền cũng là một phân tích có hạ, Vạn Vân nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu không phải lão đại chấp mê bất ngộ phi Âu Dương Chân không cưới. Ở nhà bọn họ nơi đó nói, nơi nào dùng đến hoa nhiều như vậy tiền. Nếu lão đại cùng tiểu liễu, huyện trưởng nữ nhi kết hôn kia trường hợp kia khí phái, cũng không phải là Âu Dương Chân bọn họ nơi khác người có thể so nghĩ. Ai? Vạn Vân lại thật sâu thở dài. Nàng lại không vui lại không đồng ý, hôn kỳ cũng định rồi xuống dưới, không dung nàng đưa ra phản đối ý kiến, trong nhà người một đám không có nghe nàng. Diệp Bảo Sơn bởi vì biết trong nhà tiền tình huống, cho nên mới dám trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại bạn ra lại để lộ ra muốn cho đại nhi tử chính mình ra ý tứ, hắn lập tức phát hỏa. Nhà ta không phải có này đó tiền sao? Lão đại kết hôn. Dựa vào cái gì làm chính hắn ra? Chúng ta đương cha mẹ lại không năng lực cũng không thể liền hài tử kết hôn lễ nạp thái tiền cũng không lấy. Vạn Vân vô ý thức che khẩn lưng quần sổ tiết kiệm, này đó tiền chính là các nàng cực cực khổ khổ tích góp, tuy nói bên trong đại bộ phận tiền đều là lao đại hướng ra bưu tiền, nhưng các nàng ra không phải còn có con thứ hai cùng nữ nhi tiểu tôn tử, một đại gia người đâu. Nay tiền tất cả đều cấp đại nhi tử đào. Kết hôn về sau Âu Dương Chân là cái kiêu ngạo hương ngạnh không cho lão đại cho bọn hắn hướng quê quán gửi tiền làm sao bây giờ. Lão Diệp à, chúng ta là có này đó tiền, nhưng này tiền lấy ra đi, lão đại kết hôn mua sắm làm sao bây giờ. Thu thập phòng ở không phải tiền sao. Kết hôn bàn tiệc không phải tiền sao. Ngươi cũng biết nhà chúng ta ở trong thôn danh vọng, lão nhị kết hôn thời điểm phô trương làm cho không nhỏ, lão đại là đoàn trưởng, khẳng định muốn so với hắn làm cho còn náo nhiệt. Diệp Bảo Sơn sắc mặt hòa hoãn không ít, bạn già nói đảo cũng ở hợp tình hợp lý. Vạn Vân trong lòng nhảy nhót, đây là nghe lọt được, nàng tiếp tục du thuyết, ta nói à, ngươi cũng đừng nói ta bất công là vì ai. Còn không phải tất cả đều vì cái này ra hảo. Nay tiền bằng không như vậy, chúng ta cùng lão đại một người ra một nửa, chúng ta ra 300, chính hắn ra 300. Chúng ta số tuổi cũng lớn, cũng đến ngấm lại về sau cho chính mình chừa chút qua sông tiền A. Còn có Lan Tử không có kết hôn, này đó đều phải suy xét không phải. Diệp Bảo Sơn thở dài, hành đi, kia chờ đợi sẽ lao đại trở về chúng ta nói với hắn một tiếng. Nhìn xem này lễ hỏi tiền là ngày mai liền đưa qua đi, vẫn là về sau nhật tử gần lại cấp. Vạn Vân cái này tính đến thanh, đương nhiên là về sau nhật tử gần lại cấp, này cũng không phải là số lượng nhỏ, 600 đồng tiền đâu. TV mới hơn 400. Ai, cũng không biết nhà bọn họ muốn nhiều như vậy lễ hỏi tiền, về sau có thể cho tặng của hồi môn gì. Nàng chính là không thấy con thỏ không giải ưng, vạn nhất tại đây đoạn thời gian xuất hiện điểm cái gì biến cố, nhà bọn họ 600 đồng tiền ném đá trên sông như thế nào chỉnh. Diệp Bảo Sơn bất đắc dĩ tán thành nàng nói, không kiên nhẫn xua tay, ngươi cũng đừng cân nhắc nhân gia tặng của hồi môn cái gì, vẫn là hảo hảo ngẫm lại trở về sau như thế nào thu thập phòng ở đi, hiện cái khẳng định không kịp, lại có cái xong rồi lập tức trụ người cũng không tốt. Diệp Tiến Đằng mang theo Diệp Tiến Lan sau khi trở về, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cùng nhau cùng hắn thương lượng kết hôn như thế nào xử lý sự. Diệp Tiến Đằng cũng biết hiện tại tháng năm nhiều, khoảng cách 7 tháng nhiều còn có 2 tháng, hiện xây nhà không hiện thực, hơn nữa cũng không cần phải, bọn họ trở về làm hạ hôn sự trụ không thượng 3 ngày phải hồi Âu Dương Chăn trong nhà. Chi bằng kết ở nhị đệ trong phòng, chờ về sau có thời gian lại suy xét xây nhà sự. Về lễ hỏi tiền, Diệp Tiến Đằng vẫn là kiên trì hắn bỏ ra. Này nhưng đem Vạn Vân nhạc hỏng rồi, Diệp Bảo Sơn nhìn ra đại nhi tử tâm ý đã quyết, hắn đành phải tỏ vẻ chuyện khác bọn họ tới đặt mua. Không cần hắn nhọc lòng, chỉ chờ đã đến giờ từ bộ đội trở về làm hôn lễ là được. http://bitlu.book.41846.151353.7html Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 523 người tốt xấu nha. Âu Dương Chăn từ trường học ra tới, ngoài ý muốn phát hiện Diệp Tiến Đằng xe Diệp ngừng ở cửa, hắn xoáy khí dựa ở xe bên. Âu Dương Chăn còn tưởng rằng Diệp Tiến Đằng sẽ hảo hảo bồi bồi người nhà của hắn, nàng hơi kinh ngạc hỏi, ân, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiến Đằng cười mở cửa xe, tới đón ta tức phụ tan học. Diệp Tiến Đằng cha mẹ cùng muội muội lại đây trao đổi hôn sự, hắn cố ý thỉnh mấy ngày giả, cho nên ở bộ đội nhà khách thương lượng sự tình tốt, hắn liền mã bất đình để lái xe chạy tới tiếp người. Hai cái định rồi hôn kỳ kết hôn người. Như thế nào có thể không hảo hảo một chỗ chúc mừng ngọt ngào một chút. Âu Dương Chăn thẹn thùng giận hắn liếc mắt một cái, hiện tại hai người hôn kỳ đã định, hắn là nàng danh xứng với thực vị hôn phu, kêu nàng tức phụ giống như cũng không tật xấu. Diệp Tiến Đằng không có nghe được hắn tức phụ cái miệng nhỏ nói ra phản đối lời nói, hắn cười càng thêm thoải mái. Chờ lên xe sau, Diệp Tiến Đằng xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, tức phụ. Ân. Âu Dương Chăn không rõ nguyên do nhìn hắn, chờ đợi bên dưới. Kết quả, Diệp Tiến Đằng lại trong thanh âm hàm đường lượng cực cao kêu một tiếng tức phụ. Âu Dương Chăn che lại nóng lên gương mặt buồn cười, ngươi vì cái gì tổng gọi người ta? Mau lái xe lạp. Nàng ra tiếng lúc sau mới ý thức được chính mình trong thanh âm ngọt ngào chỉ số cũng không thấp. Diệp Tiến Đằng thích cực kỳ nàng giờ phút này đầy mặt ửng đỏ thẹn thùng bộ dáng, hắn đem xe nhanh chóng cách rời trường học. Chờ khai ra một đoạn đường, Diệp Tiến Đằng đột nhiên hỏi. Buổi chiều đi học còn có thể nghe được đi vào lao sư nói cái gì? Âu Dương Chăn ngồi ngay ngắn, khẩu thị tâm phi nói, đương nhiên có thể a. Kỳ thật căn bản không thể, nàng tâm hồ bị bay nhanh định ra hôn kỳ sự tình nhiễu loạn, lao sư giảng chính là cái gì cũng là tả nhĩ ra hữu nhĩ mạo. Ta không thể, cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ nhanh lên cùng ngươi gặp mặt sau đó cùng ngươi ở bên nhau. Diệp Tiến Đằng nói lên lời âu yếm tới cũng là lưu thật sự. Âu Dương Chăn chủ động nắm lấy hắn đặt ở xe đương thượng bàn tay to, kỳ thật ta cũng là. Hai người thâm tình nhìn nhau vài giây, Diệp Tiến Đằng đem nàng tay nhỏ đặt ở bên miệng hôn môi, một tay tiếp tục điều khiển xe đi trước. Âu Dương Chăn thuận theo đỏ mặt mặc hắn thân, chỉ cảm thấy trên tay kia một mảnh da thịt bị sóng nhiệt thổi quét, tê tê dại dại muốn rút về lại có chút liên tiếp. Diệp Tiến Đằng không hỏi Âu Dương Chăn muốn đi nơi nào, hắn tự chủ trương đem xe chạy đến một chỗ không người quấy rầy địa phương. Đường xe đỉnh tốt kia một chốc kia, Âu Dương Chăn còn chưa tới kịp nói cái gì, nàng hồng nhuận môi liền bị Diệp Tiến Đằng bá đạo phong bế. Che trời lấp đất hôn thổi quét Âu Dương Chăn sở hữu, nàng đắm chìm tại đây phân nóng cháy nóng bỏng hôn khó có thể tự kiềm chế. Diệp Tiến Đằng chưa từng có như vậy hung mãnh hôn qua nàng, đây là lần đầu tiên, hận không thể đem nàng hít vào thân thể hắn, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Âu Dương Chăn ôm Diệp Tiến Đằng cổ đáp lại hắn, hai người hôn khó xá khó phân. bên trong xe độ ấm dần dần lên cao. Diệp Tiến Đằng nam nhân bản năng, đã không thỏa mãn với đơn thuần hôn môi, hắn bàn tay to không tự chủ được nhào hướng cao điểm, nhẹ nhàng xoa, nghiết. Âu Dương Chân phản ứng lại đây, lại là thẹn thùng lại là sốt ruột kéo ra hắn tác loạn bàn tay to. Đừng hôn môi nàng còn có thể tiếp thu, này xoa ngực nàng thật là thích hứng không được. Diệp Tiến Đằng tôn trọng nàng ý nguyện, thuận thế buông ra nàng. Âu Dương Chân đầy mặt đỏ bừng hơi hơi nhẹ thở gấp nói, ngươi tốt xấu nha. Diệp Tiến Đằng sờ sờ cái mũi, bản năng phản ứng. Hắn nhĩ tiêm cũng đỏ, hắn vừa mới tay tự nhiên mà vậy sờ soạng nơi đó, tuy rằng cách đơn bạc quần áo, lại cũng rõ ràng cảm nhận được kia một mạt mềm mại mỹ diệu tư vị. Hắn tưởng, nếu như đi diệt trừ xiêm y đi về sau, phong cảnh nhất định mỹ diệu tuyệt luân. Chương 524 từ tục tiểu nói ở phía trước. Âu Dương Chân khó được thấy hắn như vậy không giống ngày thường Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng cười, lý giải, nhưng là chờ chúng ta về sau kết hôn lại. Hảo sao? Hảo. Diệp Tiến Đằng một tay đem Âu Dương Chân lần thứ hai ôm vào trong ngực, động tình hôn. Âu Dương Chân cũng dùng hết sức lực ôm lấy Diệp Tiến Đằng, hai người gắn bó như môi với răng hôn trời đất quay cuồng thiếu oxy mới bung ra lẫn nhau. Đại hơi thở thoáng bình ổn. Bị Diệp Tiến Đằng ôm vào trong ngực Âu Dương Chân ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn có thể nhìn đến hắn kiên nghị cảm. Nhà của chúng ta muốn lễ hỏi muốn 600 khối, có phải hay không quá nhiều? Diệp Tiến Đằng nhẹ mổ Âu Dương Chân phấn hồng gương mặt, cười nói, không nhiều lắm. Âu Dương Chân có chút không tin, thật sự. Diệp Tiến Đằng ngữ khí chắc chắn, đương nhiên. Âu Dương Chân liếm liếm môi nhìn thoáng qua xa tiền phương hướng nói, ta kỳ thật có thể minh bạch ta mẹ nó dụng tâm lương khổ. Nàng không nghĩ ta về sau gả cho ngươi về sau chịu ủy khuất. Tức phụ, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi về sau chịu ủy khuất. Diệp Tiến Đằng làm sao không hiểu nhạc mẫu lo lắng, hắn mẫu thân cũng đích xác có không ổn chỗ. Những lời này ta cần phải nhớ rõ chặt chẽ. Hảo. Âu Dương Chân tưởng hai người nếu đều định ra hôn kỳ, cũng coi như là nửa cái phu thê, nàng vẫn là từ tục tiểu nói ở phía trước tương đối hảo. Ta là cái dạng gì người? Ngươi cũng nên biết, trở về sau nếu bị ủy khuất ta nhưng không làm. Mặc kệ nhà ngươi người là ai, ta đều sẽ không vì ngươi ủy khuất ta chính mình. Âu Dương Chân tình nguyện làm ích kỷ người, không có hàm dưỡng người, cũng không muốn làm một cái vì sở ái nam nhân, do đó đối người nhà của hắn ép dạ cầu toàn nơi trốn thỏa hiệp thánh mẫu. Nói vậy, nàng cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt còn có gì ý nghĩa? Chi bằng chính mình một người quá, thanh tịnh bất lo còn tự do tự tại. Diệp Tiến Đằng cũng thực trịnh trọng hứa hẹn, tức phụ, ta biết ngươi là cái dạng gì người, yên tâm, ta cũng sẽ không làm một cái làm ngươi vì trong nhà của ta mà chịu ủy khuất nam nhân. Diệp Tiến Đằng tự nhận là chưa bao giờ là một cái ngu hiếu người, hắn cùng Âu Dương Chân cho dù hôn sau giống nhau thời điểm cũng là ở kinh đô sinh hoạt, trở về số lần hữu hạn, chỉ cần hắn lượng ra thái độ, tin tưởng hắn mâu thân cũng không dám dễ dàng lô mãng. Ở hắn xem ra, thông thường mẹ chồng nàng dâu quan hệ nháo xung khắc như nước với lửa, chủ yếu vấn đề vẫn là ra ở nam nhân trên người. Ta đây về sau xem biểu hiện của ngươi lạc. Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Đằng vùng tiền như rác, hắn nếu nói đến liền sẽ nỗ lực đi làm. Tuy rằng hiện tại còn không biết tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, ít nhất hắn có như vậy một lòng, có như vậy một câu tỏ vẻ, nàng cũng nguyện ý tin tưởng hắn có thể làm được. Đến nỗi hắn đến lúc đó làm không được làm sao bây giờ. Cái này không phải nàng hiện tại yêu cầu suy xét vấn đề. Dù sao từ trọng sinh bắt đầu, nàng liền phải làm một cái không có hại người, đánh đá người, nếu người nhà của hắn một hai phải cùng nàng ganh đua cao thấp, như vậy nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay quán. Nếu thực sự có như vậy một ngày, Diệp Tiến Đằng đứng ở nhà hắn người bên kia, cùng nàng thành mặt đối lập. Như vậy, nàng cũng không cần phải lại cùng người nam nhân này đi xuống đi. Mặc dù quân hôn khó ly, nàng cũng phi ly không thể. Diệp Tiến Đằng nhận thấy được Âu Dương Chân đấy mắt xẹt qua kiên nghị chi sắc, hắn minh bạch chính mình tức phụ là cái chủ ý đại, hiện tại nói nhiều nàng cũng sẽ không tin tưởng, không bằng làm thời gian đi chứng minh sở hữu. Hắn quyết đoán thay đổi đề tài, nhà của chúng ta thuộc phòng muốn cùng lão Quách ra cách một hộ địa phương, vừa lòng sao? Thực vừa lòng, trong phòng có phải hay không cái gì đều không có. Ta bất thời giờ cũng đặt mua một ít vật nhỏ. Âu Dương Chân hồi mẫu thân cùng cha mẹ chồng trong nhà đều là ở tạm, về sau quân doanh người nhà phòng mới là thuộc về bọn họ hai cái gia. Đối với gia, nàng rất muốn hảo hảo trang phẫn, ở thoải mái ấm áp, cảm giác cũng sẽ mỹ diệu ngọt ngào. Chờ có rảnh, hai chúng ta cùng đi mua. Đó là thuộc về bọn họ hai người tân gia, hắn tưởng cùng nàng cộng đồng đi chọn lựa trong nhà đồ vật. Âu Dương Chân nhảy nhót ứng, hảo, cùng nhau. Chương 525 không cao hứng. Diệp Tiến Đằng mang theo cha mẹ cùng muội muội ở kinh đô xoay hai ngày, Âu Dương Chân có rảnh thời điểm cũng bồi cùng nhau đi dạo. Rốt cuộc đưa bọn họ hai vợ chồng già đưa lên xe thời điểm, ba người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đối với đại ca cùng đại tẩu hai người tình trạng ý thiếp, Diệp Tiến Lan cái này bóng đèn đã đương phi thường thản nhiên, nàng thành thật ngồi ở hậu tòa không hé răng. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng đưa về trường học đi học, Diệp Tiến Đằng cũng mang theo muội muội trở về bộ đội. Diệp Tiến Lan về tới nhà khách, quả thực như cá gặp nước. Nàng lần này sẽ không dễ dàng lại nhớ nhà, kỳ thật tinh tế ngẫm lại, vẫn là bên ngoài hảo. Không có người quản nàng, cũng không có người đánh nàng mắng nàng, càng quan trọng là nhà khách ăn ngon uống tốt còn có thể xem TV, đây chính là ở Thanh Cốc Thôn không thể nào. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân về tới Thanh Cốc Thôn về sau, hai người số tuổi rốt cuộc lớn, tàu xe mệt nhọc lăn lộn cả người có chút hề vải không phân chấn. Chân cẳng cũng đau nhức khó chịu, như thế nào cũng đến tu chỉnh mấy ngày mới có thể hoãn lại đây. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ hai vợ chồng phối hợp an ý hầu hạ hai người, đồng thời còn không ngừng hỏi thăm Diệp Tiến Đằng Âu Dương Chân hôn sự nói thế nào. Mẹ, ta đại ca bọn họ hôn sự nói thế nào? Định ra ngày, chờ Âu Dương Chân nghỉ hè lúc ấy mua sắm. Kia không có thời gian dài bao lâu, nhà bọn họ đều phải gì? Diệp Tiến Đạt thuận miệng hỏi. Lưu Xuân Vũ làm bộ giống như không quá chú ý bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng tò mò đã chết. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn ở trên đường liền liêu quá việc này, nhị con dâu lúc ấy kết hôn khi cấp lễ hỏi là 200 đồng tiền thêm tam chuyển một vang, hôn lễ cũng làm vô cùng náo nhiệt lần có mặt mũi. Nhưng là tới rồi đại nhi từ nơi này cấp Âu Dương Chân 600 đồng tiền lễ hỏi, tuy nói đều là lao đại đảo, nhưng là này tiền nghe cũng là chênh lệch quá lớn. Chính là muốn nói gạt nói, chỉ có thể giấu nhất thời, cũng không thể giấu cả đời. Diệp Bảo Sơn vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, các ngươi đại ca chính mình ra lễ hỏi tiền, 600, nhưng là chuyện này về sau các ngươi trong lòng biết được rồi, đi ra ngoài đừng nói bậy, chờ các ngươi đại tẩu vào cửa cũng đừng cùng nàng nhắc tới chuyện này. Hành, ba mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Xuân Vũ đều không phải kia lắm một người. Diệp Tiến Đạt tuy rằng cũng có chút kinh ngạc cấp nhiều như vậy lễ hỏi tiền, bất quá hắn cũng không có cảm thấy thế nào, rốt cuộc mặc kệ bao nhiêu tiền cũng là hắn đại ca chính mình tích có tiền. Lưu Xuân Vũ biểu tình lập tức liền trở nên mất tự nhiên, anh chồng so nàng trong tưởng tượng còn có tiền. Vừa ra tay cấp 600 đồng tiền lễ hỏi tiền, nay ở làng trên xóm dưới cũng chưa từng có như vậy cao giới. Lưu Xuân Vũ trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, vổ cản sủ tóm lại là đặc biệt khó chịu. Nhưng cha mẹ chồng đều trơ mắt nhìn chằm chằm nàng xem đâu, nàng đành phải miễn cưỡng cười vui bảo đảm, là, ba mẹ, chúng ta khẳng định sẽ không nói lung tung. Chờ Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ăn cơm xong, hai người song song phô đệm chăn nằm trên giường đất bổ rác. Lưu Xuân Vũ tâm phiền ý loạn ở phòng bếp soát xong chén, nàng mới lao tay vào nhà. Diệp Tiến Đạt cùng bồi bọn họ nhi tử đại bảo ngồi ở trên giường đất chơi, ra hai chính chơi đến rất sung sướng. Thấy được Lưu Xuân Vũ sắc mặt không hảo tiến vào, Diệp Tiến Đạt giật mình, trên mặt tươi cười thu hồi, ngươi không cao hứng. Lưu Xuân Vũ ngồi ở giường đất duyên biên yên lặng bôi lên nước mắt, nàng phía trước đứng ở bệ bếp biên soát chén liền nghe được trong phòng truyền đến công công tiếng ấy, bọn họ khẳng định lúc này đã ngủ say. Lưu Xuân Vũ có cảm mà phát, ta cũng không phải không cao hứng, chính là cảm thấy chính mình không có sinh ở trong thành đầu, một hai phải đầu thai ở nông thôn. Bằng không ta khẳng định không phải là như vậy vận mệnh. Nàng sắc không có Âu Dương Chân xinh đẹp, nhưng là nàng so Âu Dương Chân còn muốn thanh thanh bạch bạch đâu. Ở Diệp Tiến Đạt phía trước liền tường xem qua mấy cái đối tượng, liên thủ cũng chưa bị người kéo qua. Chương 526 ghen ghét không cam lòng. Lưu Xuân Vũ là sau gả tiến Thanh Cốc Thôn, nhưng về Âu Dương Chân đồn đãi vớ vẩn nàng nhưng không thiếu nghe. Âu Dương Chân chính là thật đánh thật cùng cách vách thôn nam thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng. Hai người đại buổi tối đi xem ngôi sao, ai biết trai đơn gái chức có thể hay không làm điểm chuyện khác người. Xuân Vũ, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi gả cho ta quá không hảo quá không hạnh phúc sao? Ta Diệp Tiến Đạt tự nhận là từ cưới ngươi vào cửa đối với ngươi chính là cái hảo đi. Diệp Tiến Đạt lý giải ý tứ, là cảm thấy Lưu Xuân Vũ cho rằng hắn đối nàng không tốt. Lưu Xuân Vũ vội lắc đầu, không phải. Đạt tử, ngươi đối ta thực hảo, ta quá cũng thực hảo, chúng ta bây giờ còn có cái đáng yêu đại nhi tử, ta cùng chúng ta cùng thôn những cái đó tiểu tỷ muội so quả thực sinh hoạt ở phúc đôi. Điểm này nàng đến thừa nhận, nàng từ gả cho Diệp Tiến Đạt không có ăn qua cái gì khổ, cũng không có chịu quá cái gì khí. Bà người nọ tuy rằng lao thái thái lệnh rất nhiều, nhưng cũng không tính quá điêu ngoa không nói lý. Cùng thôn những cái đó tiểu tỷ muội cái nào gả cho người không có bị đè nén sự tình phát sinh. Thậm chí còn có đánh chửi, bà việc nhiều khi dễ người. Diệp Tiến Đạt minh bạch mấu chốt nơi, khẳng định là bởi vì kia 600 đồng tiền lễ hỏi. Ta biết ngươi là bởi vì ta đại ca cấp đại tẩu 600 đồng tiền lễ hỏi tiền không thoải mái, nhưng Xuân Vũ ngươi phải biết rằng, kia không phải ta ba mẹ cấp lấy tiền, là ta đại ca chính mình tích góp. Lại nói hắn mấy năm nay không thiếu hướng ra bưu tiền, chúng ta kết hôn tiền kỳ thật đều hẳn là xem như đại ca cấp ra. Lưu Xuân Vũ cũng biết có chút lời nói nàng nói ra không lý, chỉ có thể khẩu thị tâm phi nói, ta chính là cảm thấy đại tẩu cũng thật có phúc, nào một bước đều đi thuận thuận lợi lợi. Trở về thành liền tìm tới rồi thân sinh cha mẹ, lại thi vào đại học. Lưu Xuân Vũ không thể tránh khỏi sinh ra ghen ghét cùng không cam lòng, nàng thanh thanh bạch bạch một cái đại cô nương gả cho Diệp Tiến Đạt, kết hôn cho nàng cái gì. Đến phiên Âu Dương Chân còn cùng người chỗ quá đối tượng, hiện tại cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn, hảo gia hỏa, danh tắc trực tiếp 600 đồng tiền. Nay chỉ là lễ hỏi tiền, nếu hơn nữa mua đồ vật, bọn họ kết lúc này hôn, đều đủ trong thôn người cưới vài cái tức phụ. Nhân gia vẫn là có cái kia đầu, kỳ thật cũng không thuận lợi. Nàng nguyên lai ở trong thôn thời điểm phiền toái không ít, nàng cùng lao đặng ra, còn có cái kia Vương San, nháo nhiều cường. Cũng là, Lưu Xuân Vũ theo hắn nói một câu. Chuyện này nhìn như giống như phiên qua đi, ở Lưu Xuân Vũ trong lòng nhưng một chốc một lát không qua được. Nàng gặp lại che giấu cảm xúc cũng sẽ lộ ra dấu vết, Vạn Vân ở nhà nghỉ ngơi hai ngày về sau, cảm thấy nhị con dâu cùng con thứ hai có điểm không bằng nguyên lai như vậy cảm tình hảo. Nàng một cân nhắc cũng có thể cân nhắc ra cửa nói tới, khẳng định là bởi vì lao đại lễ hỏi tiền trong lòng không thoải mái. Vạn Vân trong lòng cũng nghẹn muốn chết, nhưng lời này nàng vô pháp cùng nhị con dâu nói. Diệp Bảo Sơn cũng nhìn ra sao lại thế này, hắn cùng Vạn Vân trong lén lút thương lượng một chút, vì gia đình đoàn kết, nhiều ít cũng cấp nhị con dâu mua điểm đồ vật làm nàng trong lòng thoải mái điểm. Vạn Vân nghĩ tới nghĩ lui, đành phải nhịn đau lấy ra điểm tiền. Làm con thứ hai mang theo tức phụ đi huyện thành mua cái nhẫn vàng hống một hống. Biện pháp này thật đúng là dùng được, Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt từ trong huyện trở về liền khôi phục mặt mày hớn hở, lại là ương ca lại là diễn. Vấn đề giải quyết, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bảo Sơn bắt đầu nghiên cứu chủ bị hôn lễ sự, bước đầu tiên trước muốn thu thập phòng ở. Diệp Bảo Sơn là cái mọi việc muốn cái dạng người. Lão đại cùng Âu Dương Chăn tuy rằng về sau không ở nhà thường trụ, ngày thường vẫn là ở kinh đô sinh hoạt, nhưng mặc kệ ở nhà ở bao lâu, kết hôn thời điểm muốn ở nhà làm, như thế nào cũng không thể quá mức keo kiệt. Vạn Vân trong lòng thực không vui Diệp Bảo Sơn như vậy loạn tiêu tiền, nhưng nàng lại không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào hắn. Chương 527 Náo Tâm. Trong thôn người đều đã biết Diệp Tiến Đằng muốn ở mùa hè làm hỷ sự, khắp nơi cái gì phản ứng đều có. Bọn họ còn nhớ rõ ăn tết lúc ấy nghe nói Âu Dương Chăn phụ thân được bệnh nặng, hiện tại Diệp Bảo Sơn hai vợ chồng đi một chuyến kinh đô, trở về sau liền thu xếp thu thập phòng ở kết hôn, rất nhiều người đều khen lão Diệp gia chú ý, đương nhiên còn có người nháo tâm không thôi, tỉ như Đặng Kiến Thiết gia. Vương Thụ Mai biết lão Diệp gia muốn làm hỷ sự, nàng quăng ngã đập đánh chậu cho hả giận. Nàng còn tưởng rằng có thể nhìn đến lão Diệp gia chê cười đâu. Kết quả là cái gì náo nhiệt chê cười không nhìn đến, trong thôn rất nhiều người còn đều khen lão Diệp gia nhân nghĩa chú ý. Này cũng không phải là nàng sở kỳ vọng. Đặng Kiến Thiết cũng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thầm hận, An Lệ cuối cùng vẫn là gả cho Diệp Tiến Đằng. Về sau một cái trong thôn ở, khẳng định sẽ có gặp mặt thời điểm, hắn không biết chính mình nên như thế nào đi đối mặt nàng. Hối hận cùng hề phải đem hắn thổi quét, lúc trước nếu không có Vương San ở sau lưng chơi xấu. An Lệ không có khả năng như vậy chán ghét hắn. Đặng Kiến Thiết khí không thuận đem Vương San một đồn đánh, đánh xong lúc sau cũng mặc kệ nàng chết sống, cũng không quay đầu lại rời đi ra. Vương San che lại bị đánh sưng mặt cùng nóng rát đau đớn ra đầu, ôm chính mình đầu gối ô ô khóc lóc, nàng quyết định, liền tính là rời đi cái này giống như luyện ngục giống nhau địa phương, nàng cũng muốn chờ gặp qua An Lệ lúc sau lại đi. Nàng muốn cùng An Lệ thương lượng trực tiếp thanh toán một chút các nàng ân oán. Lúc trước, An Lệ bắt được trở về thành chỉ tiêu rời đi thời điểm, nàng cho rằng muốn mặt đối mặt báo thù không có dễ dàng như vậy. Hiện tại An Lệ rốt cuộc vẫn là gả cho Diệp Tiến Đằng, rốt cuộc vẫn là lần thứ hai về tới Thanh Cốc Thôn. Không biết, An Lệ đối với cái này lưu có rất nhiều hồi ức địa phương, lại lần nữa đặt chân thời điểm ra sao cảm tưởng, có thể hay không nhớ tới nàng bạn trai cũ Ngô Chính Thanh. Xa ở kinh đô Diệp Tiến Đằng, cùng hắn người trong nhà giống nhau, cũng ở thu thập người nhà phòng. Bọn họ muốn kia hộ phòng ở, nguyên lai từng trụ hơn người, sau lại dọn đi rồi liền không còn có người vào ở. Nhà trệt chính là như vậy, không sợ trụ liền sợ không, không lâu rồi nơi nào đều sẽ rách nát. Diệp Tiến Đằng tìm người từ trong ra ngoài tu chỉnh một lần, trước sau cửa sổ cùng môn tiến hành rồi kiên cố, lại chắt phấn vách tường. Chứ bỏ này đó, trong viện Diệp Tiến Đằng cũng không có từ bỏ cải tạo. Hắn đã từng cùng chính mình tức phụ phát họa quá tương lai sinh hoạt bộ dáng, tức phụ nói muốn ở trong sân trồng rau loại điểm hoa hoa thảo thảo, mà hắn lúc ấy tưởng chính là ở trong sân phóng thượng bàn ghế, mùa hè trạng vạng thời điểm có thể ở bên ngoài thừa lương ăn cơm. Hiện tại trồng trọt tuy nói thời gian chậm chút, nhưng vãn loại vãn thu cũng là giống nhau. Trong viện tiểu vườn loại thượng vài loại rau dưa, biên biên rắc rắc loại hoa hạt. Diệp Tiến Đằng ở thuộc về hắn cùng Âu Dương Chăn tiểu viện tử dạ bước, tin tưởng chờ đến bọn họ kết hôn lúc ấy rau dưa cùng hoa hoa thảo thảo đều hẳn là vui sướng hướng vinh trạng thái, đến lúc đó hắn tức phụ nhìn đến nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Thủ trưởng, còn cần chúng ta làm cái gì? Diệp Tiến Đằng xem xét nhị doanh gia mấy cái chiến sĩ làm ra tới thành quả nói, làm được thực hảo, hồi liên đội đi. Là, các chiến sĩ cúi chào đồng thời vẻ mặt sáng cười, có thể vì đoàn trưởng làm điểm cái gì, bọn họ đều cảm thấy phi thường vinh hạnh cùng tự hào. Diệp Tiến Đằng tầm mắt ở trong đó một người vóc dáng không cao tiểu chiến sĩ trên người, dừng lại thời gian trường một ít. Trong mắt hắn có mặt khó nén phức tạp, hắn cũng không biết là ông trời cố ý an bài, vẫn là nhân vi thao tác. Đứa nhỏ này đi nơi nào không tốt, cố tình tới hắn trong đoàn. http://bitlu.book.41846.151357.2html Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 528 Đại Hỷ Sự. Hôm nay, Âu Dương Chăn đột nhiên thu được một chương gửi tiền đơn. Nguyên lai là Âu Dương Chăn gửi bài bị bắt đầu dùng. Ban biên tập thông qua bưu cục cho nàng gửi tiền đơn. Nàng viết 1.500.000 tự ngắn, được đến tiền nhuận bút 147 đồng tiền. Âu Dương Chăn khó tránh khỏi rung động hưng phấn nảy lên trong lòng, này vẫn là nàng trong cuộc đời đệ nhất bút tiền nhuận bút đâu. Nếu nói về sau nói, nàng khẳng định đối này 100 nhiều đồng tiền không thèm quan tâm, nhưng hiện tại lúc này bình thường công nhân đi làm một tháng tiền lương là hơn 30 khối. Mà nàng dùng không đến một vòng thời gian sáng tạo ra tới ngắn, liền được đến 147 đồng tiền, tương đương với đại khái 4 tháng tiền lương. Như thế nào có thể không lệnh nàng mừng rỡ như điên? Bởi vì gửi tiền riêng là gửi qua bưu điện tới rồi trường học lớp hộp thư, trong ban người cũng đều đã biết Âu Dương Chăn thu được tiền nhuận bút gửi tiền đơn sự tình, sôi nổi thu xếp làm nàng mời khách. Thịnh Văn anh em tốt ôm Âu Dương Chăn cổ vui vẻ nói, Âu Dương, ngươi đến mời khách ra. Nàng quá vì Âu Dương Chăn cảm thấy cao hứng cùng tự hào, bọn họ tiếng trung hệ đồng học, cái nào không nghĩ học đi đôi với hành, làm chính mình làm văn chương phát biểu ở các đại báo chí phía trên. Chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một cái đầu hủ khối, cũng đáng đến người khoe ra hồi lâu. Âu Dương Chăn được đến tiền nhuận bút nhiều nhất, cũng được đến mấy chục, mấy đồng tiền nhuận bút đồng học tự nhiên không giống nhau. Có mặt khác đồng học đi theo cùng nhau ồn ào, đối. Này thật đúng là đại hỷ sự. Mời khách ra. Đúng vậy, làm chúng ta cũng dính ngươi hảo vận. Ai, ta đã thu được mấy chục phong lui bản thảo tin, thật là không biết vấn đề ở đâu. Có vị nam đồng học mất mát nói. Âu Dương Chăn không có đi theo nam đồng học lập tức tham thảo vấn đề này, mỗi người kỳ thật đều cho rằng chính mình viết hảo viết xuất sắc, nàng không phải biên tập không có cái kia năng lực cùng quyền uy cho người ta để ý kiến. Nàng Dương trong tay gửi tiền đơn, thoải mái hào phóng cười nói. Hành à, mời khách, bất quá phải chờ ta muốn trước đem này số tiền lấy ra. Nàng quyết định lấy ra số lẻ cấp các bạn học mua điểm đường khối hạt dưa linh tinh đại gia cùng nhau ăn nhạc a, dư lại 140 khối, nàng phải cho cha mẹ còn có Diệp Tiến Đằng, đại ca nhị ca đều mua đồ vật. Điền Vũ ngồi ở phòng học trong một góc, ghen ghét nhìn chằm chằm bị người vây quanh ở trung tâm chuyện trò vui vẻ Âu Dương Trăn. Nàng cung cấp rất nhiều nhà xuất bản báo xã đầu bản thảo, nhưng thu được tất cả đều là thuần một sắc lui bản thảo tin. Lệnh nàng vốn dĩ thỏa thuê đắc ý muốn dựa vào tiền nhuận bút đổi điểm tiền tiêu vặt nguyện vọng, cũng lần lượt thất bại. Ở nàng xem ra Âu Dương Trăn viết đồ vật thật sự cùng nàng không sai biệt lắm, nàng chỉ có thể tưởng có lẽ là ban biên tập người ăn Âu Dương Trăn kia bộ. Âu Dương Trăn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng vui vẻ nóng lòng về nhà cùng cha mẹ chia sẻ tin tức tốt này, làm cho bọn họ cũng đi theo cao hứng cao hứng. Nàng tin tưởng đường cha mẹ đã biết về sau, nhất định sẽ siêu cấp vì nàng cảm thấy vui vẻ tự hào. Âu Dương Trăn về đến nhà về sau, khó nén đắc ý ra vẻ thần bí. Ba, mẹ, ta muốn cùng các ngươi chia sẻ một chuyện tốt, các ngươi đoán xem là cái gì chuyện tốt. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy chăm miệng một lời hỏi, cái gì chuyện tốt? Từ nữ nhi vào cửa, bọn họ liền cảm giác được nàng đầy mặt hồng quang, hỉ khí dương dương. Âu Dương Trăn vui dạo dực khoe khoang, ta tránh đến tiền nhuận bút. Nhạ, gửi tiền đơn đều tới rồi. Âu Dương Duy đã kích động lại cao hứng lấy lại đây nhìn lại xem, đây chính là nữ nhi lợi dụng sáng tác gửi bài kiếm được. Nữ nhi của ta thật ưu tú, 140 khối đâu. Mau đuổi kịp ta tiền lương. Khâu Thi Vận cũng nhạc không khép miệng được, là nha, chúng ta nữ nhi quá có tài hoa. Lao Âu, tùy ngươi. Chương 529 đụng tới. Khâu Thi Vận đều biết nữ nhi thường xuyên buổi tối sáng tác đến đã khuya, hai tử có kia phân tiến tới hiếu thắng tâm tư, lại cùng nàng bản thân học chuyên nghiệp có quan hệ, nàng cùng Lao Âu mới không có chặn hài tử. Không nghĩ tới, nữ nhi thật kiếm được tiền nhuận bút. Hơn nữa còn không ít. Âu Dương Duy tuổi trẻ thời điểm tòng quân đánh giặc, giải phóng sau vào rạp hát công tác, hắn tuy rằng hiện tại không biết đồ vật, nguyên lai không có trải qua gió lốc lúc ấy lại là viết lách kiếm sống không nghỉ. Âu Dương Duy cũng cười liệt khai khỏe miệng, nữ nhi so với ta ưu tú. Chúng ta đến chúc mừng a. Cần thiết chúc mừng. Ta ở trường học khai xong chứng minh rồi, ba mẹ, chúng ta cùng đi bưu cục lấy tiền nhuận bút, lúc sau ra tới đi ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Âu Dương Trăn vui dạo dực làm ăn bài, nàng thích từ cha mẹ trên mặt nhìn đến vui mừng cùng tự hào, về sau nàng muốn kiếm càng nhiều tiền, làm cho bọn họ sinh hoạt quá đến giàu có an nhàn. Hảo. Chúng ta nữ nhi thật sự trưởng thành. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cao hứng cái kia kính, so ăn cái gì sơn chân hải vị đều mỹ. Người một nhà nhạc vui tươi hớn hở ra cửa, Khâu Thi Vận đi ở mặt sau cùng khóa cửa lại. Chính phòng ở nhân gia họ Hàn, trong nhà trừ bỏ hơn 20 tiểu nhi tử Hàn Vĩnh Sóng không có kết hôn, mặt khác nhi nữ đều đã kết hôn thành ra đi ra ngoài sống một mình. Hàn Lao Thái Thái đang ở xài chung vòi nước trước vo gạo, Âu Dương gia ở trong phòng nói cái gì nàng nghe xong cái đại khái. Đây là muốn đi ra ngoài. Âu Dương Trăn khách khí chào hỏi, là, Hàn đại nương vo gạo đâu? Lập tức phải làm cơm, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài ăn a? Đúng vậy, đi ra ngoài ăn. Hàn Lao Thái Thái nhìn bọn họ bóng dáng ra cửa, không tán thành lắc đầu, thật là sẽ không sinh hoạt. Nguyên bản gia nhân này ra dọn tiến vào, nàng nhìn cô nương này không tồi, bản chính điều thuận, vẫn là cái sinh viên, phụ thân sinh bệnh làm giải phẫu. Kia mặc diễn xuất vừa thấy đó là trong nhà điều kiện hảo. Bất quá một cái tạm thời thuê trụ phòng ở, còn làm cho bốn mắt tề, nơi nào là căn bản sinh hoạt nhân gia. Võ Đỏ Tươi cũng ra tới rửa rau chuẩn bị nấu cơm, nàng nghe được Hàn Lao Thái Thái một cái lời nói đuôi. Lao tẩu tử, nói cái gì đâu? Ai, Tây Sương phòng kia hộ nhân gia, ngươi ở trong phòng không nghe được. Cô nương tránh đến tiền nhuận bút, người một nhà đi ra ngoài chúc mừng. Phải không? Ta ở trong phòng cũng không quá nghe rõ, kia cô nương cũng thật có tài hoa. Võ Đỏ Tươi thầm nghĩ đáng tiếc hiểu rõ, nhân gia có đối tượng hơn nữa hôn kỳ đều định ra, nàng nhi tử cũng không có cái đối tượng, nếu là ngày nào đó cũng cho nàng tìm cái như vậy hảo điều kiện con dâu, nàng ngủ đều có thể cười tỉnh. Diệp Tiến Đằng đánh kết hôn báo cáo sự, bộ đội rất nhiều người cũng đều đã biết. Lưu Ngạn Mẫn thất thần ở trên phố đi tới, nàng đã nghe nói Diệp Tiến Đằng muốn kết hôn. Nhật tử định ở nghỉ hè. Nàng trong lòng cuối cùng về điểm này ảo tưởng cũng bị xé nát, không dùng được mấy tháng thời gian, Diệp Tiến Đằng sẽ trở thành người khác trượng phu. Nàng ở biết được Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân phụ thân đi tổng viện xem bệnh thời điểm, liền rõ ràng minh bạch, Diệp Tiến Đằng đối phần cảm tình này có bao nhiêu coi trọng. Đã từng nàng cùng Diệp Tiến Đằng yêu đương thời điểm, chẳng sợ hắn có thể giống như bây giờ đầu nhập một nửa dụng tâm cùng thiệt tình, nàng cũng sẽ không lựa chọn người khác. Chính đắm chìm ở khổ sở cảm xúc chung nàng, cũng không có chú ý tới ở nàng phía sau lén lút nhắm mắt theo đuôi đi theo một người. Điền Vũ cũng không nghĩ tới, nàng bởi vì Âu Dương Chân được tiền nhuận bút sự, phiền muộn ra tới đi dạo đi được xa chút, thế nhưng sẽ gặp được nàng nằm mơ đều muốn tìm được người. Lúc trước, nếu không phải nữ nhân này xúi dục nàng dùng dược hại Âu Dương Chân, nàng cũng sẽ không gặp đến những cái đó bất công cùng sỉ nhục. Chương 530 quý nhân hay quên sự. Điền Vũ không ngừng bởi vì kia sự kiện lưu giáo xem kỹ sau, ở lớp đã chịu xa lánh xem thường, dọn ly nguyên ký túc xá, cùng tân trong ký túc xá người ở chung cũng không tốt, các nàng bởi vì cố kỵ nàng đã từng hạ dược sự kiện, trừ bỏ chính ủy làm bộ làm tịch cùng nàng nói chuyện, còn thỉnh thoảng cho nàng tới một đốn thao thao bất tuyệt tư tưởng chính trị công tác, những người khác đem nàng coi như không khí. Điền Vũ cho dù không khóa có thời gian cũng không muốn đai ở trong ký túc xá. Nàng tình nguyện ra trường học khắp nơi đi một chút đi dạo. Không thừa dịp ở kinh đô cầu học thời điểm nhiều đi vừa đi, có lẽ chờ đến về sau tốt nghiệp phân phối phân tới rồi mặt khác địa phương, nàng rất khó lại có như vậy tùy tiện rong chơi ở thủ đô phố lớn ngõ nhỏ cơ hội. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ có siêu cấp thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá Điển Vũ rốt cuộc trải qua nhiều, cũng không hề giống như trước như vậy lô mãng. Nàng hỏi lại chính mình, bên đường bắt được nữ nhân này lại như thế nào? Đối chất nhau nói nàng xúi dục chính mình cho người ta hạ dược, còn đưa quá nàng một cái vòng cổ tính chứng cứ sao? Nữ nhân thể thốt phủ nhận, chết không thừa nhận nàng cũng không có biện pháp. Còn không bằng theo dõi nhìn xem, nữ nhân này ở đâu đi làm, ở nơi nào trụ. Đến lúc đó nàng hòa thượng chạy được miếu đứng yên, lại tìm nàng tính sổ cũng không muộn. Sự tình chính là như vậy trùng hợp. Lưu Ngạn Mẫn ngày thường đều là ngồi xe buýt về đơn vị đi làm, hôm nay nàng tâm loạn khó chịu, chỉ nghĩ một người hảo hảo mà lặng lặng, cho nên cũng không có ngồi xe, mà là lựa chọn đi bộ ngẫm lại tâm sự của mình. Chờ nàng tới rồi đơn vị, gặp được đồng sự nhàn nhạt chào hỏi, rốt cuộc trở về chính mình văn phòng. Nàng vừa mới thay áo bờ lọc trắng, còn không có sửa sang lại tốt thời điểm, cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Nàng bị quấy nhiễu lập tức nhìn về phía cửa. Phát hiện thế nhưng là một cái không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này người. Điền Vũ. Nàng như thế nào sẽ tìm được nơi này? Lưu Ngạn Mẫn trong đầu hiện lên một ý niệm, Âu Dương Chân nói cho nàng sao? Nhất định là Âu Dương Chân, chứ bỏ nàng còn có thể có ai biết. Lưu Ngạn Mẫn trong mắt chỉ xẹt qua một mạt hoảng loạn, lập tức khôi phục bình thường. Nàng làm bộ căn bản không quen biết Điền Vũ bộ dáng lạnh lùng hỏi, ngươi tìm ai? Điền Vũ vai miệng cười nhạo, Lưu tỷ. Ngươi như thế nào còn quý nhân hay quên sự đâu? Ta lại đây kiểm tra thân thể, thuận tiện nhìn xem ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái bác sĩ đâu, trách không được có thể hiểu được nhiều như vậy, còn có thể nói cho ta dùng cái gì dược thần không biết quỷ không hay làm người hư bụng. Lưu Ngạn Mẫn là bộ đội bệnh viện bác sĩ, đại đại vượt qua Điền Vũ đoán trước, này cũng lệnh nàng lập tức sinh ra một ít hoài nghi. Lưu Ngạn Mẫn ngồi trở lại đến bàn làm việc bên cạnh ghế dựa thượng, nàng ngón tay khẽ run làm bộ làm tịch cầm lấy bệnh lịch buồn, ta không rõ ngươi vị này đồng chí đang nói cái gì, xem bệnh trước đăng ký. Điền Vũ xúc động phẫn nộ chụp cái bàn hô to, giả ngu đúng không? Ta nói cho ngươi, ta bị ngươi hại thảm. Nếu không phải ngươi ta sẽ không thay đổi thành như vậy. Nàng sắc hận Âu Dương Chân, hận không thể làm nàng tao ương. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới dùng hạ dược cái loại này bị ổi thủ đoạn, nếu nàng từng nói. Hai người một cái ký túc xá thời gian lâu như vậy, nàng xuống tay cơ hội nhiều đến là. Cố tình nàng nhận thức cái này họ Lưu, sau đó bị nàng một đốn xúi dục lúc sau, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến động ý niệm, lúc sau mới xảy ra hạ dược sự kiện, kết quả Âu Dương Chân không có thế nào, chỉ có Thịnh Văn chúng chiêu, lại đem nàng chính mình đặt như vậy gian nan hoàn cảnh. Người kêu cái gì kêu? Lưu Ngạn Mẫn lo lắng Điền Vũ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đem các đồng sự đều cấp đưa tới. Đến lúc đó, nàng chính là giải thích một phen cũng sẽ truyền ồn ào huyên náo. Nhất khó giải quyết chính là, cùng nàng sinh khi dùng mình không trở về nhà Tân Lợi An đang ở gặp phải lên trước thời khắc mấu chốt, nếu là từ nàng nơi này hư sự, như vậy nàng cũng không dám bảo đảm nàng hôn nhân còn có thể hay không giữ được. Chương 531 Âu Dương Chân nói cho ta. Điền Vũ xem như hoàn toàn bất cứ giá nào, nàng hận chết cái này họ Lưu nữ nhân, nếu không có nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình, lại ra như vậy tổn hại chiêu, nàng căn bản không có khả năng lưu lạc cho tới bây giờ nan kham hoàn cảnh. Ta kêu làm sao vậy? Ngươi vẫn là đường đường bác sĩ đâu, lại là bộ đội bác sĩ, còn có thể làm ra như vậy đê tiện sự tình. Chúng ta có chuyện không cần ở chỗ này nói, đi ra ngoài nói. Lưu Ngạn Mẫn nhanh chóng quyết định cởi áo bờ lọc trắng, hai người liền tính là nói điểm cái gì cũng không thể ở trong văn phòng. Tùy thời có khả năng tiến vào người, hành lang cũng không ngừng có người trải qua, bị ai nghe xong đi đều sẽ cho nàng tạo thành thật lớn đồn đãi vớ vẩn. Hành A. Đi ra ngoài nói liền đi ra ngoài nói. Điền Vũ nhìn ra Lưu Ngạn Mẫn sợ, đương nàng theo dõi tới rồi nơi này biết Lưu Ngạn Mẫn là làm gì đó về sau, nàng liền lập tức thay đổi ước nguyện ban đầu. Kia sự kiện đã qua đi mấy tháng thời gian, nàng lại cùng nàng bẻ xả cũng bẻ xả không rõ. Chẳng lẽ còn muốn tún nàng đi đến Âu Dương Chân Thịnh Văn, đã trường học lãnh đạo trước mặt, nói chính là cái này nữ xúi dục ta hạ dược. Kia không phải đem thật vất vả áp xuống dư luận, lại lần nữa kiếp nổ sao. Nàng mới không có như vậy ngốc đâu. Hiện giờ hết sức, không bằng nghĩ cách vớt đến một ít bồi thường, được đến một ít lợi ích thực tế cho thỏa đáng. Điền Vũ không có phản đối Lưu Ngạn Mẫn đề nghị, làm Lưu Ngạn Mẫn ám tùng một hơi, nàng thật đúng là rất sợ Điền Vũ không quan tâm đại xảo hét lớn, nếu nàng nháo rất khó xem, nàng cũng không biết về sau nên như thế nào xong việc. Điền Vũ đi theo Lưu Ngạn Mẫn phía sau ra bộ đội bệnh viện, hai người tìm một chỗ ẩn nấp chỗ nói chuyện. Lưu Ngạn Mẫn cảnh giác hỏi, ngươi như thế nào tìm tới? Nàng không tin không có người chỉ dẫn, Điền Vũ có thể tìm tới nơi này. Điền Vũ từ biết nàng là quân y gì về sau, nàng liền có một ít suy đoán, Âu Dương Chân bạn trai là bộ đội người, nữ nhân này trăm phương ngàn kế tiếp cận chính mình, có phải hay không vì lợi dụng nàng hại Âu Dương Chân? Như vậy nàng cùng Âu Dương Chân bạn trai là cái gì quan hệ? Đã từng người yêu? Vẫn là nàng ái mộ nhân gia không thích nàng. Cho nên nàng mới có thể trả thù Âu Dương Chân. Điền Vũ tưởng thí nàng thử một lần. Cô ý ngự khi khinh phiêu phiêu nói, Âu Dương Chân nói cho ta. Điền Vũ vừa dứt lời, nàng liền nhanh chóng bắt giữ tới rồi Lưu Ngạn Mẫn trong ánh mắt ngập trời hận ý. Thực hảo, từ điểm này nàng cơ hồ có thể kết luận, nàng suy đoán 89 phần 10. Chính là không biết, Âu Dương Chân có biết hay không việc này. Lưu Ngạn Mẫn ở trong lòng đem Âu Dương Chân mắng một cái máu chó đầy đầu, nàng làm cho Tân Lợi An mặt đều đã cùng nàng nói tạ tội. Nàng thế nhưng không tuân thủ tín dụng vẫn là nói cho Điền Vũ. Âu Dương Chân lật lọng, là không nghĩ làm nàng hảo quá đúng không? Như vậy thực hảo. Nàng mục đích đặt tới. Hiện tại Tân Lợi An còn đãi ở quân doanh không trở về nhà, hai người thuộc về không có hỏa hảo trạng thái. Đang lúc nàng một mặt vì cùng Tân Lợi An hôn nhân sinh hoạt, một mặt vì Diệp Tiến Đằng lập tức muốn bắt đầu hôn nhân sinh hoạt sức đầu mẻ chán thương tâm khổ sở khi, Âu Dương Chân còn xúi dục Điền Vũ tới tìm nàng phiền thoái. Nàng Âu Dương Chân khinh người quá đáng. Xác định là Âu Dương Chân làm Điền Vũ tới, Lưu Ngạn Mẫn phẫn nộ lúc sau ngược lại bình tĩnh lại, nàng trực tiếp xong xuôi hỏi, người muốn thế nào? Âu Dương Chân cổ động Điền Vũ lại đây, đơn giản là tìm nàng nan kham làm nàng quá không yên ổn. Điền Vũ trong lòng minh bạch đây là có môn, nàng âm dương quái khí nói, Lưu tỷ, nhìn ngươi nói cái này lời nói, chả ta muốn thế nào? Ta có thể thế nào a? Bất quá ta bởi vì ngươi lợi dụng, ở trong trường học bị rất nhiều ủy khuất, ngươi cái này đường tỷ tỷ cần phải cấp muội muội điểm bồi thường mới được. Chương 532 tống cổ. Điền Vũ xác định Âu Dương Chân cùng Lưu Ngạn Mẫn là nhận thức quan hệ, lập tức càng thêm hận hai người bọn nàng. Làm nửa ngày, nàng mới là nhất vô tội cái kia. Không ngừng bị họ Lưu đương thương xử, còn bị Âu Dương Chân trả đũa. Âu Dương Chân rõ ràng biết Lưu Ngạn Mẫn là chuyện như thế nào, ở trong trường học lại trang thanh cao bộ dáng. Phòng trừng liền cùng Thịnh Văn đều không có nói lên quá. Cũng thật đủ đê tiện vô sỉ. Chờ nàng hồi trường học, nhất định phải tìm cơ hội thử một chút Thịnh Văn, không thể làm nàng vĩnh viễn không biết chuyện này, còn đem Âu Dương Chân trở thành tốt nhất bằng hữu. Ở Điền Vũ xem ra, Âu Dương Chân giấu giếm không nói, căn bản không có đem Thịnh Văn đương bạn tốt. Lưu Ngạn Mẫn che lại đáy mắt chán ghét khinh thường, nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi muốn như thế nào bồi thường? Chỉ cần Điền Vũ có sở cầu liền hảo. Tốn chút tiền đuổi rồi nàng. Đương nhiên là cái này. Điền Vũ nhìn xuống kích động cùng mừng thầm, trà sát ngón tay. còn có cái gì so tiền càng thật sự đồ vật. Lưu Ngạn Mẫn biết hôm nay không cho Điền Vũ điểm chỗ tốt, nàng là sẽ không dễ dàng rời đi. Nàng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chính mình lại là có thân phận có địa vị người, nếu chọc nóng nảy nàng, nàng ở bệnh viện nháo trên dưới đều chế dễ ước, nàng nơi nào còn có mặt mũi tại đây công tác. Trừ bỏ Tân Lợi An công tác mặt trên lâm lên trước thời khắc mấu chốt, Lưu Ngạn Mẫn gần nhất cũng đang ở tranh thủ một cái tiến tu danh ngạch, nào dám lúc này cành mẹ đẻ cành con. Lưu Ngạn Mẫn túi quần Lý Chính Hảo có tam trương đại đoàn kết thêm mấy đồng tiền tiền lẻ, nàng minh bạch mấy đồng tiền khẳng định là tống cổ không đi Điền Vũ, căn bản không có đi tìm cái kia không mau. Ta chỉ có 30 đồng tiền. 30 liền 30 đi, ta cũng không nghĩ làm Lưu tỷ người khó xử. Điền Vũ chuyển biến tốt liền thu. Lưu Ngạn Mẫn tử trong túi móc ra tiền, túm ra tam trương đại đoàn kết lại không có vội vã cấp Điền Vũ, mà là cảnh cáo nàng. Này tiền ta coi như là cho ngươi bồi thường, bất quá, ngươi nhớ kỹ về sau không cần lại đến, nói cách khác, ta cũng không phải ăn chay. Chỉ cần vượt qua này đoạn đặc thù thời kỳ, về sau nàng cũng sẽ không như vậy sợ. Yên tâm đi, ta dễ dàng sẽ không lại đến. Điền Vũ đôi mắt mạo quang tiếp nhận 30 đồng tiền, này đó tiền có thể mua không ít thứ tốt. Lưu Ngạn Mẫn đuổi đi Điền Vũ, nàng cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Khẩn trương phía sau lưng đều là một tầng bạch mao hãn. Nàng lại không biết, này gần là cái bắt đầu mà thôi. Tân Lợi An đẩy cửa vào văn phòng, liền mắt sắc từ Lưu Ngạn Mẫn trên mặt thấy được một mạt tức giận cùng kinh hoàng thất thố. Hắn trong lòng không khỏi cứng lại, chẳng lẽ Diệp Tiến Đằng đã muốn kết hôn, còn lệnh Lưu Ngạn Mẫn không có hoàn toàn bông. Lưu Ngạn Mẫn sở dĩ kinh hoàng, là bởi vì nàng không nghĩ tới Tân Lợi An sẽ đến nàng văn phòng, còn có vừa mới Điền Vũ tới tìm nàng kia một màn. Có hay không bị hắn nhìn đến? Hai người khoảng cách lần trước ở Âu Dương Chăn phụ thân nằm viện tổng viện sinh khí, vẫn là thời gian dài như vậy tới nay lần đầu gặp mặt. Lưu Ngạn Mẫn một tá mắt liền nhìn ra tới Tân Lợi An vẻ mặt thần sắc có bệnh, nàng lập tức nóng nảy, vài bước tới rồi Tân Lợi An bên người. Nàng cũng không rảnh lo mặt khác, vẻ mặt khẩn trương hỏi, người làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Gan bộ đau đớn. Tân Lợi An không có nói sai. Hắn mấy ngày nay đích sắc gan có điểm không thoải mái. Hắn hôm nay lại đây nơi này, cũng là nương xem bệnh cớ, có giải hòa ý tứ. Trải qua một đoạn này thời gian lắng đọng lại, hắn cũng hết giận hơn phân nửa. Hai người phu thê mấy năm, còn có cái nữ nhi, Diệp Tiến Đằng lại muốn kết hôn, hắn không vì người khác, vì hài tử suy xét cũng tưởng hòa hảo. Chỉ cần Lưu Ngạn Mẫn về sau thành thành thật thật không hề sinh ra thị phi, hắn cũng nguyện ý tạm chấp nhận tiếp tục quá đi xuống. Rốt cuộc hắn không tuổi trẻ, đối với tới rồi hắn vị trí này người, cũng không thích hợp ly hôn lại cưới. Chương 533 tiền sinh tiền. Lưu Ngạn Mẫn cũng nhìn ra Tân Lợi An có cầu hòa ý tứ, nàng vội thu liệm hết thể cảm xúc, ôn thanh tế ngữ nói, ta đây lập tức bồi ngươi đi kiểm tra, ngươi đều đã lâu không về nhà, nhụy nhụy còn hỏi ngươi đâu, tổng nói nàng tưởng ba ba, ta lừa nàng nói ngươi đi công tác. Nhắc tới nữ nhi. Tân Lợi An biểu tình quả nhiên trở nên càng thêm từ ái nhu hòa, ta cũng tưởng nàng. Lưu Ngạn Mẫn nhân cơ hội xin lỗi, Lao Tân, ngươi tha thứ ta đi, ta thật biết sai rồi. Tân Lợi An thân thể khỏe mạnh là nàng trước mắt nhất hẳn là chú ý, nếu Tân Lợi An xảy ra chuyện, như vậy nàng sinh hoạt cùng công tác đều đem phát sinh long trời lở đất thay đổi. Hảo đi Tân Lợi An cảnh cáo nàng, nhưng là ngươi muốn cùng ta bảo đảm về sau không bao giờ hứa trộn lẫn người khác sự, nói cách khác. Chúng ta phu thê duyên phận thật sự hết. Lao Tân, ngươi yên tâm đi, ta không bao giờ sẽ làm việc đốc. Lưu Ngạn Mẫn thành khẩn bảo đảm. Điền Vũ trở lại trường học sau, bất động thanh sắc ở lớp vẫn là tiếp tục sắm vai điệu thấp. Âu Dương Chăn không được giáo, Thịnh Văn lại là trọ ở trường. Điền Vũ tìm cơ hội ở vê đút cờ cùng Thịnh Văn tới một hồi ngẫu nhiên gặp được, nàng nhân cơ hội thử một chút Thịnh Văn. Kết quả Thịnh Văn đối với xúi dục Điền Vũ người kia hoàn toàn không biết gì cả. Điền Vũ nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng cùng Thịnh Văn thuyết minh tình huống nói, dựa theo Thịnh Văn tính cách, khẳng định muốn tìm Âu Dương Chăn chất vấn. Nói vậy, chẳng phải là tương đương Âu Dương Chăn cũng biết. Nàng lập tức đem nguyên bản cái kêu ý niệm lật đổ, tưởng lời nói cũng đều nuốt trở vào. Họ Lưu chính là bộ đội bệnh viện, có lẽ cùng Âu Dương Chăn đương đoàn trưởng bạn trai có việc cũng không nhất định đâu. Nếu Âu Dương Chăn là không biết đâu. Như vậy nàng không phải gián tiếp giúp Âu Dương Chăn. Hơn nữa về sau nàng còn như thế nào từ giữa thu hoạch chỗ tốt. Cho nên, Âu Dương Chăn nếu thật sự cùng họ Lưu không quen biết, bị hoàn toàn chẳng hay biết gì mới hảo đâu. Hiện tại Âu Dương Chân phụ thân khai đao xuất viện về sau cũng ở trị liệu, định ở nghỉ hè kết hôn, chờ kết hôn về sau chờ nàng một ngày kêu biết đến thời điểm, nhất định phải bị tức chết rồi đi. Thịnh Văn bởi vì nhất biết Âu Dương Chân chán ghét Điền Vũ, cũng không thích chính mình cùng Điền Vũ lui tới, cho nên nàng dứt khoát liền cùng Âu Dương Chân để cũng không để việc này. Cho nên, Âu Dương Chân nơi nào sẽ biết Điền Vũ sau lưng làm cái gì? Lại nói Âu Dương Chân hiện tại cũng không có tâm tư đi để ý tới Điền Vũ, nàng đang suy nghĩ như thế nào tiền sinh tiền. Nàng đệ nhất bút tiền nhuận bút trừ bỏ thỉnh cha mẹ ăn một bữa cơm, lại cấp lớp muốn tốt đồng học mua đồ ăn vặt, dư lại 100 nhiều đồng tiền nàng quyết định làm điểm mua bán nhỏ. Lần này là phát biểu một thiên truyện ngắn kiếm được một ít tiền, tiếp theo phát biểu đạt được tiền nhuận bút còn không biết muốn tới khi nào, nàng không thể chỉ là trông cậy vào tiền nhuận bút sống qua. Âu Dương Chân bắt đầu cân nhắc bày quán kiếm tiền, đến nỗi cụ thể bán cái gì, nàng muốn đi mấy cái chợ sáng nhìn kỹ hắn nói. Âu Dương Chân ở chợ sáng đi bộ thời điểm, nhìn đến một cái quán trước vây quanh không ít người, lao thái thái, đại cô nương, tiểu tức phụ, sinh ý còn khá tốt, một khối đại vải bạt mặt trên bày dây thun, dây buộc tóc, kim chỉ chờ đông đảo vật nhỏ. Kinh đô hiện tại chờ sắp xếp việc làm nhân viên rất nhiều, đơn vị vị trí là hữu hạn. Nhưng thanh niên trí thức toàn bộ dũng trở về, có thể an trí người hữu hạn. Trong đó hỗn nhật tử khẳng định có, nhưng là bởi vì trong nhà khó khăn muốn động cân não kiếm ít tiền cũng có khối người. Ở chợ sáng bán quần áo giày mũ linh tinh hiển nhiên không hiện thực, bán cũng không mau được. Hiện tại mọi người trong nhà có đi làm một tháng tiền lương mấy chục đồng tiền, mặc dù vợ chồng công nhân viên, thông thường cũng thượng có lao hạ có tiểu muốn nuôi sống, một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa. Chương 534 phát hiện, kim chỉ linh tinh vật nhỏ, nhà ai đều phải dùng, nhà ai đều phải bán, cái này còn không có hạn sử dụng áp hóa vừa nói, cho nên Âu Dương Chân quyết định trước lộng điểm kim chỉ đi khác chợ sáng bán, chờ đến qua trận về sau đi theo liền thị cái gì kiếm tiền bán cái gì. Âu Dương Chân bởi vì cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, có điểm không có phương tiện, chỉ có thể lấy cớ buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ. Ngày đầu tiên khai trương, Âu Dương Chân dọn xong quán còn có chút không được tự nhiên không thói quen. Nàng hít sâu một hơi cho chính mình cổ vũ, kiếp trước không phải không trải qua cái này, từ đầu bắt đầu, không có gì cùng lắm thì. Cầm bán đi ra ngoài để nhất phân sinh ý, một vị hảo tâm đại nương mua hai căn dây thun về sau, Âu Dương Chân bán hóa thét to càng ngày càng lưu sướng. Bởi vì vừa mới bắt đầu không biết tình huống cái dạng gì, Âu Dương Chân cũng không dám vào hóa tiến nhiều, ngày đầu tiên bán không ít. Nàng thống kê một chút bảo đi phí tổn đại khái kiếm lời 15 đồng tiền tả hữu. Không cần xem thường này mười mấy đồng tiền, lúc này sức mua vẫn là kinh người. Kết quả, Âu Dương Chân buổi sáng nương chạy bộ cớ đi bày quán, ở hai ngày sau, làm Âu Dương Duy phát hiện dị thường. Âu Dương Duy số tuổi lớn hơn nữa thân thể nguyên nhân, hắn ngủ được khởi cũng sớm. Nữ nhi nói là đi chạy bộ lại có một cái đại ba lô, này rõ ràng là con bọn họ làm gì đâu. Âu Dương Duy nghiêm túc hỏi, Chăn Chăn, ngươi đi ra ngoài chạy bộ bối cái bao làm cái gì? Âu Dương Chăn chiều sau nhìn thoáng qua, nàng cũng không nghĩ đem đồ vật đặt ở trong nhà, nhưng bên ngoài không có quá thuộc người, mấy thứ này hoa nàng mấy chục đồng tiền, nàng cũng không dám đỉnh bị người lấy đi nguy hiểm đặt ở bên ngoài. Ta phụ trọng chạy vòng rèn luyện thân thể, chờ ta tới rồi công viên lại tìm một chỗ học tiếng Anh. Âu Dương Duy không tin nữ nhi lời nói dối, hắn sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Bắt lấy tới làm ba ba nhìn xem, ngươi đều bối cái gì thư? Chính là tiếng Anh thư cùng Anh Hán đại từ điển linh tinh. Ngươi bắt lấy tới. Âu Dương Chân bất đắc dĩ đành phải tốn đưa thư ba mang, mở ra khóa kéo cho hắn xem. Đường Âu Dương Duy nhìn đến bên trong là gì đó thời điểm, hắn thân thể hơi hơi quơ quơ, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Âu Dương Chân. Nữ nhi, ngươi hắn vạn lần không ngờ hài tử ở làm chuyện này. Âu Dương Chân nguyên bản còn muốn gạt cha mẹ. Hiện tại bị phát hiện vừa lúc nói cho bọn họ cũng hảo, cũng miễn cho nàng về sau lén lút cùng cái làm tặc giống nhau. 3. Ta ở rèn luyện ta chính mình năng lực, con thuận tiện kiếm ít tiền, ta muốn cho các ngươi đều quá tốt nhất nhật tử. Đối mặt hài tử vẻ mặt chân thành, Âu Dương Duy tâm nắm lên đau, hắn nữ nhi sau lưng làm cái gì hắn thẳng đến hôm nay mới phát hiện, hắn là có bao nhiêu thất trách. Nào có đương ba ba nên có bộ dáng. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Chính là kiếm tiền cũng không cần ngươi một cái còn ở đi học sinh đi làm cái này. 3. Này có cái gì à, ta một mặt bán đồ vật một mặt quan sát muôn hình muôn vẻ người, như vậy cũng cho ta tiểu thuyết gia tăng tư liệu sống. Âu Dương Chân minh bạch phụ thân quan niệm không có đảo ngược, lần trước đối diện Lý Thành bán đồ vật bị phụ thân hắn biết ở nhà làm nháo khi, phụ thân liền phát biểu một ít bình luận. Khâu Thi Vận ở phòng ngủ nghe được nhà chính cha con hai nói chuyện thanh âm, nàng rối tung tóc vội ra tới. Các ngươi cha con hai sáng tinh mơ nói cái gì đâu? Khâu Thi Vận tầm mắt dừng ở Âu Dương Chân mở ra đại trong bao khi, nàng thế nhưng cái mũi lên men nghẹn ngào che miệng lại một câu cũng nói không nên lời. Mẹ, ngươi đừng khóc ca. Âu Dương Chân thấy mẫu thân trong mắt ngậm nước mắt, nàng trong lòng cứng lại, cũng đi theo khó chịu lên. Chương 535 hảo hảo. Khâu Thi Vận ôm chặt Âu Dương Chân, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nước nở nói, đứa nhỏ đốc, ngươi như thế nào đi làm cái này? Mụ mụ không phải đã nói rồi sao? Nhà chúng ta có chút tích tụ, ngươi chỉ cần hảo hảo đi học thì tốt rồi, mặt khác không cần ngươi quản. Nàng nguyên lai liền biết nữ nhi là cái hiểu chuyện, nhưng không nghĩ tới hải tử con bọn họ đi làm cái này. Sớm biết rằng, nàng nhất định sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, tất cả đều nói cho nữ nhi. Chính là tứ hợp viện người nhiều mắt tạp, bọn họ ở nhà nói cái gì đều khả năng thai vách mạch rừng. Vừa mới quá thượng an ổn nhật tử, ai biết ngay sau đó có thể hay không thế đạo lại thay đổi, quá mức bí ẩn sự tình nàng cũng thật sự không dám tùy ý nói ra. Âu Dương Chân kiệt lực muốn cho cha mẹ lý giải nàng làm những chuyện như vậy, tốt nhất duy trì nàng, lúc này có thể bất cứ giá nào thể diện buôn bán ít người, tiền mới như vậy hảo tránh, chờ lại quá chút năm tình huống tự nhiên đại đại bất đồng. Âu Dương Chân muốn bắt lấy tốt kỳ ngộ, nhiều kiếm ít tiền mua tứ hợp viện. Chỉ dựa vào tiền nhuận bút, cái này mộng tưởng chỉ có thể xưng là mộng tưởng, chỉ có buôn bán mới có thể đạt thành. Mẹ, ta thật sự tưởng rèn luyện ta chính mình. Ba, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta cho dù không có tốt nghiệp, về sau cũng muốn tiến vào xã hội, một người quăng có bằng cấp là không được, còn phải có rất nhiều lịch duyệt. Nữ nhi, nghe ba ba. Trong nhà không cần phải ngươi đi kiếm tiền, ngươi phải hảo hảo đi học liền hảo. Âu Dương Duy cũng tiến lên ôm chặt thê nhi, hắn trong lòng sinh ra tự trách, nếu không có hắn sinh bệnh có lẽ nữ nhi sẽ không trong một đêm lớn lên, cái gì khổ đều có thể ăn, chuyện gì cũng đều dám đi làm. Bán đồ vật nếu không sợ mất mặt mới có thể đi ra quán, mà nữ nhi lại làm được. Âu Dương Chân cũng không dám chọc bệnh nặng mới khỏi phụ thân sinh khí, đành phải trước tạm thời ứng thừa xuống dưới. Ba. Ta không đi có thể, nhưng trong tay thượng này đó hóa đến xử lý, bằng không chúng ta cũng không dùng được nhiều như vậy. Khâu Thi Vận lo lắng xem mắt Âu Dương Duy, nàng vẫn là kiên định nói, hành, kia mụ mụ bồi ngươi đi, làm ngươi ba ở nhà. Âu Dương Chân không dám lưu phụ thân một người ở nhà, hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm mẫu thân biết nàng ở nơi nào bán, cho chính mình lưu điều đường lui, không cần, ngươi vẫn là cùng ta ba ở nhà chờ ta đi, cho ta làm điểm ăn ngon. Ta xử lý xong liền trở về. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy thắng không nổi nữ nhi cầu xin, đành phải thỏa hiệp đáp ứng lưu tại trong nhà chờ đợi. Bất quá ở Âu Dương Chân trước khi đi, Khâu Thi Vận túm nàng vào bọn họ ngủ phòng, từ vừa ẩn bí chỗ lấy ra một cái bọc nhỏ. Nữ nhi, ngươi xem, mụ mụ không có lừa ngươi, này đó là gần 1.000 đồng tiền. Khâu Thi Vận cơ hồ dán ở Âu Dương Chân bên thai nỉ non, nhà chúng ta sổ tiết kiệm thượng còn có tiền. Cho nên đem tâm buông trong bụng, hảo hảo. Âu Dương Chân thật không nghĩ tới mẫu thân trong tay có nhiều như vậy tiền mặt, nàng giật mình ngoài ý muốn dưới cũng vì khoan mẫu thân tâm, vội đệ thấp thanh âm đáp ứng nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đem hóa xử lý liền trở về, không bao giờ tưởng này đó. Âu Dương Chân cóng đại bao ra tứ hợp viện, thật dài phun ra một hơi. Tuy rằng mẫu thân cho nàng triển lãm tiền mặt, chứng minh trong nhà không thiếu tiền, nhưng nàng muốn kiếm tiền tâm tư cũng không có bị hoàn toàn đánh mất. Tìm đúng cơ hội, nàng còn sẽ làm chút sự kiếm tiền mua tứ hợp viện. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở phòng ngủ, các loại tư vị đều tràn ngập ở trong tim, ai cũng không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng gạt bọn họ làm như vậy sự. Nữ nhi quá hiểu chuyện. Là, lao Âu, nữ nhi không có bị như vậy gia đình dưỡng oai, chúng ta muốn cảm thấy may mắn. Bọn họ trong lòng có rất nhiều nói muốn nói. Lại bởi vì nghe được hàng xóm nhóm rời giường rửa mặt thanh âm mà từ bỏ, chỉ có thể chờ vãn chút thời điểm trong viện không có gì người đi lại, mới có thể yên tâm lớn mật câu thông bí ẩn việc. Chương 536 nam sĩ đồng hồ. Âu Dương Chân lần đầu buôn bán hành động, bởi vì cha mẹ phản đối mà tạm thời hành quân lặng lẽ. Vài ngày sau, ăn xong cơm chiều, Khâu Thi Vận đi phòng bếp rót nước ấm, Âu Dương Chân cùng phụ thân ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Âu Dương Duy trong lúc vô tình phát hiện đặt ở ngăn tủ thượng đồng hồ để bàn không đi rồi, ta nói như thế nào không có nghe được báo điểm, nguyên lai là ngừng, tốt nhất kính. Cái này đồng hồ để bàn vẫn là Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng lúc trước cùng nhau ở ủy thác cửa hàng mua trở về, lúc ấy thượng kính đi được thực hảo. Âu Dương Duy xuất viện trở lại nơi này, còn đối nữ nhi khen một phen. Âu Dương Chân cười hì hì nói nàng tới. Nàng từ ngăn tủ thượng bắt lấy tới tưởng phóng tới phụ thân ngồi bàn bắt tiên bên cạnh hăng hái, kết quả đột nhiên ầm một thanh âm vang lên, đem cha con hai hoảng sợ. Âu Dương Chân trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng là máy móc linh kiện rơi xuống. Âu Dương Duy cũng như vậy cho rằng, mau mở ra nhìn xem, có phải hay không thứ gì rớt. Đương cha con hai mở ra trung môn vừa thấy, rơi xuống lại không phải cái gì máy móc linh kiện, lại là một con nam sĩ đồng hồ. Âu Dương Chân tò mò cầm lấy, phát hiện vẫn là một con mang toàn đồng hồ. Nàng cùng phụ thân hai mặt nhìn nhau, nay hẳn là bán ra sản dấu ở đồng hồ để bàn. Mua trở về cũng có đoạn thời gian, ai cũng không có phát hiện cái này tình huống. Nếu hôm nay không phải chung ngừng, nàng từ ngăn tủ thượng gỡ xuống tới, có lẽ này khối đồng hồ vẫn là khó có thể thấy ánh mặt trời. Hẳn là, Âu Dương Duy từ Âu Dương Chân trong tay tiếp nhận, khiếp mắt đoan trang này khối nam sĩ đồng hồ. Lúc này, Khâu Thi vận sách theo ấm ấm nước vào phòng, nàng thấy đồng hồ để bàn đặt ở bàn bắt tiên thượng, trung môn cũng bị mở ra, cha con hai một đứng một ngồi ở kia nghiên cứu cái gì. Nàng lược cảm kỳ quái hỏi, các ngươi làm gì đâu? Âu Dương Duy đem đồng hồ đưa cho Khâu Thi vận, nhạ, ta cùng chăn chăn trong lúc vô ý phát hiện đồng hồ để bàn có khối nam sĩ đồng hồ. Khâu Thi vận lau lau tay, nói giỡn ngự khi nói, mua cái cũ đồng hồ để bàn, còn mang thêm khối đồng hồ không thành. Âu Dương Chân hì hì cười, rất có khả năng a, mua một tặng một. Khâu Thi vận ở tiếp nhận đồng hồ quan sát thời điểm, trên mặt nàng tươi cười biến đạm, cuối cùng càng là biến thành ngưng trọng. Khâu Thi vận lật qua tới điều quá khứ nhìn đồng hồ cử chỉ, làm Âu Dương Chân cùng Âu Dương Duy đều có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu. Không rõ nàng đối với một khối nam sĩ đồng hồ thấy thế nào như vậy nửa ngày, hơn nữa biểu tình còn như vậy phức tạp. Mẹ, này khối đồng hồ có cái gì vấn đề sao? Âu Dương Chân nhẹ giọng hỏi, nàng tổng cảm thấy mẫu thân biểu tình rất quái lạ. Âu Dương Duy cũng chăm chú nhìn Khâu Thi Vận, muốn biết đáp án. Khâu Thi Vận đối với ánh đèn nhìn nhìn mặt đồng hồ mặt sau, nàng không dám xác định mệnh lệnh Âu Dương Chân. Chân chân, ngươi nhìn xem mặt sau có hay không có khắc một cái phẳng tự. Giọng nói của nàng có ít có nghiêm túc trịnh trọng, thậm chí run nhẹ nhẹ. Âu Dương Chân ngẩn ra một chút, phàm tự, nàng cứu cứu kêu Khâu Kế Phàm. Chẳng lẽ, Âu Dương Chân kia chớp nghĩ tới mẫu thân vì sao sẽ như vậy khác thường, chẳng lẽ này khối đồng hồ là cứu cứu? Chính là trong thiên hạ sự tình tại sao lại như vậy xảo? Nàng hồi tưởng lúc ấy vì cái gì muốn mua cái này đồng hồ để bàn, vận mệnh chú định dường như có loại kỳ quái trực giác phi mua không thể. Âu Dương Chân tạm thời cái gì cũng không dám tưởng. Nàng vội tiếp nhận cẩn thận đang tìm mặt trên có hay không khắc tự. Nếu thật sự có lời nói, như vậy liền có một kia có quan hệ với cứu cứu manh mối. Âu Dương Duy lập tức nghĩ tới Khâu Thi Vận vì cái gì biểu hiện quái. Hay là, chính là sao có thể sẽ như vậy xảo? Người là nói, đại ca như thế nào sẽ? Trước đừng nói chuyện. Khâu Thi Vận đại khí không dám ra, nàng đôi mắt không chớp mắt chờ nữ nhi đáp án. Chương 537 ý trời. Khâu Thi Vận trong lòng đã sông cuộn biển gầm giống nhau, nay khối đồng hồ cùng nàng đại ca đã từng mang quá một khối Thụy Sĩ mang toàn đồng hồ rất giống. Nàng không biết rốt cuộc có phải hay không nàng đại ca kia một khối, chỉ có thể bằng vào mặt trên hay không có chữ viết tới phân biệt. Nàng hy vọng nữ nhi cấp ra trả lời là có cái kia phạm tự, nói như vậy, nàng ở xa cách nhiều năm lúc sau rốt cuộc có thể biết được đại ca một chút tin tức. Âu Dương Chân cũng khẩn trương đại khí cũng không dám ra. Nàng nương mở nhạt ánh đèn không phải thực hảo phân biệt, chỉ có thể đổi các loại góc độ đi xem mặt trên hay không có hoa ngân. Rốt cuộc, phân rõ ra một cái hạt mẹ lớn nhỏ tự, nàng dùng sức gật đầu, có. Khâu Thi Vận kích động sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng lần thứ hai tiếp nhận đồng hồ tinh tế vuốt ve quan sát, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nay thật là nàng mất tích nhiều năm đại ca đồng hồ. Nàng nhất thời nửa khắc thật sự không thể tin. Sẽ có như vậy huyền diệu khó giải thích sự tình. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Chân cũng tạm thời vô pháp tiêu hóa cái này thình lình xảy ra kinh biến. Cha con hai cổ họng đều phát đổ, đối mặt trường hợp như vậy không biết hẳn là muốn nói cái gì là hảo. Khâu Thi Vận lại khóc lại cười, nói năng lộn xộn kinh ngạc cảm thán, thật là ta đại ca đồng hồ. Này khối đồng hồ là hắn thích nhất, năm đó ta phụ thân từ ngoại quốc lưu học trở về mang chính là này khối biểu, sau lại đưa cho ta đại ca. Thiên A, hắn ở kinh đô. Nhiều năm như vậy cũng tìm không thấy hắn tăm hơi, làm nửa ngày hắn ở chỗ này. Hắn ở chỗ này. Lao Âu, đây đều là ý trời A, ngươi nếu là không sinh bệnh chúng ta như thế nào có thể tới nơi này. Âu Dương Chân cảm thấy chỉ là phát hiện cứu cứu đồng hồ, còn không biết trong đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, có lẽ là cứu cứu xảy ra chuyện đồng hồ lưu lạc tới rồi những người khác trong tay, cũng có lẽ là hắn bởi vì kinh tế nguyên nhân bất đắc di chuyển cho người khác, tóm lại hết thể đều có khả năng. Lo lắng mâu thân đại hỉ đại bi ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, nàng ôn thanh khuyên, mẹ, mẹ, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. Khâu Thi Vận gắt gao bắt lấy Âu Dương Chân tay, nước mắt giàn giụa, ta bình tĩnh không xuống dưới. Chân chân A, ngươi không biết mụ mụ tưởng ngươi cứu cứu suy nghĩ nhiều ít năm. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn không có, bởi vì ta chưa từng có mơ thấy quá hắn. Nàng nói cuối cùng nức nở khổ sở khóc thành tiếng. Cha mẹ đều đã qua thế, trên thế giới này, nàng trừ bỏ trượng phu cùng nhi nữ, quan trọng nhất trực hệ thân nhân chỉ còn lại có một mãi đồng bào huynh trưởng. Nàng vô số lần chờ đợi, một ngày kia có thể có cùng hắn lại gặp nhau ngày đó. Cho nên, nàng không dám toàn ra di rời, e sợ cho hắn ở một ngày nào đó trở lại Giang Thành thời điểm tìm không thấy nàng. Chăn chăn, ngươi cái này đồng hồ để bàn ở đâu mua, chúng ta hiện tại liền đi hỏi một chút nhân ra, đắt khách chung người là ai? Nếu là ngươi cứu cứu nói, ta đây, rốt cuộc có thể cùng hắn ở sinh thời có gặp mặt cơ hội. Âu Dương Chăn thật không nghĩ cấp mừng rỡ như điên mẫu thân rội nước lã, nhưng là có chút lời nói nàng không thể không nói, mẹ. Hiện tại thời gian này, ủy thác cửa hàng đã tan tầm, chúng ta muốn đi nói, cũng muốn chờ đến sáng mai. Đồng hồ là ta cứu cứu không sai, nhưng là chúng ta đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù đi hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Ủy thác cửa hàng vật cũ thông thường có hai loại phương thức, một loại là ủy thác gửi bán thu phần trăm nhiều thiếu thủ tục phí, còn có rất nhiều định giá sau trực tiếp bán cho ủy thác cửa hàng chạy lấy người. Cái này đồng hồ để bàn như vậy cổ xưa. Lại không có cỡ nào quý trọng, tin tưởng người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Khâu Thi Vận suy sụp tùng kéo xuống bả vai, nàng chỉ là bị phát hiện đại ca đồng hồ vui sướng hướng hôn đầu óc. Nàng lý trí thu hồi, cũng nghĩ đến nữ nhi theo như lời vấn đề. Chương 538 vô pháp chợp mắt. Khâu Thi Vận tưởng, các nàng nếu có thể như vậy huyền diệu tìm được đại ca đồng hồ, như vậy có lẽ ông trời muốn cho nàng thông qua một ít manh mối kéo tơ lột kén tìm được đại ca. Mặc kệ có thể hay không hỏi ra cái gì tới, chúng ta ngày mai cũng phải đi thử một lần, ta cảm thấy ngươi cứu cứu khẳng định liền ở chỗ này. Âu Dương Chăn hống mẫu thân, hảo, chúng ta ngày mai khẳng định đi. Nàng trong lòng cũng không có mặt ngoài xem ra như vậy bình tĩnh, nàng không biết ngày mai sẽ là cái dạng gì trạng huống phát sinh, nàng cũng không biết đương không thu hoạch được gì thời điểm, mẫu thân có thể hay không mất đi lý trí. Các ngươi nói, đem đồng hồ để vào đồng hồ để bàn trong vòng chính là ta đại ca, vẫn là có khác một thân. Khâu Thi Vận tâm tình phi thường phức tạp, nàng nguyên lai không có tìm được một chút manh mối khi mở mịt bàng hoàng, tìm được cùng đại ca có quan hệ đồ vật lúc về sau vẫn như cũ thấp thỏm. Âu Dương Duy ôn thanh khuyên, Thi Vận à, cái này cuối cùng đáp án là cái gì, chúng ta chỉ bằng không suy đoán là không được, chúng ta vẫn là chờ ngày mai đi qua ủy thác cửa hàng về sau lại nói. Âu Dương Duy cùng đại cứu ca quan hệ không tồi, hắn cũng hy vọng hắn tồn tại, quá hảo hảo, chẳng qua bởi vì một ít ngoài ý muốn nguyên nhân mới có thể nhiều năm như vậy cũng không theo chân bọn họ liên hệ. Nhưng hắn càng lo lắng chính là, Khâu Thi Vận sở hữu chờ đợi cuối cùng rơi vào công giá tràng, ngược lại đã chịu không tiền khoáng hậu đả kích. Khâu Thi Vận muốn tìm đại ca tâm tình vô cùng nội vàng, lúc này nàng đã bình tĩnh một chút, suy nghĩ cũng trật tự rõ ràng lên. Ngày mai này vừa đi, ai cũng vô pháp đoán trước sẽ là cái gì tình hình, Âu Dương Duy bệnh nặng mới khỏi thân thể còn thực suy yếu, thật sự không thích hợp lao tâm cố sức, đừng đến cuối cùng đại ca sự tình không có cái nhất định, đảo đem lão Âu cấp lăn lộn ngã bệnh. Lão Âu, ngươi thân thể không hảo vẫn là ở nhà đi, không cần đi theo chúng ta đi. Cũng hảo, ta đây ở nhà chờ các ngươi. Âu Dương Duy không nghĩ cấp Khâu Thi Vận cùng nữ nhi tạo thành gánh nặng, hắn thuận theo nàng ý kiến. Khâu Thi Vận trầm ngâm sau một lúc lâu còn nói thêm, ta nhìn lại hỏi thời điểm, không thể trực tiếp đem đại ca đồng hồ lượng ra tới, vạn nhất nhân ra muốn thu đi lên, chúng ta lại căn bản không có hỏi ra cái gì tới làm sao bây giờ. Bọn họ nếu không lấy ra điểm đồ vật, nhân ra ủy thác cửa hàng người cũng không có khả năng sẽ nguyện ý giúp bọn hắn tra tìm. Nhưng Khâu Thi Vận đối với đại ca đồng hồ coi như chân bảo, một chút đều không nghĩ lại lưu lạc đến người khác tay. Âu Dương Chân Linh Cơ vừa động ra chiêu, mẹ, không bằng chúng ta lấy tay của ta biểu A, liền nói bên trong phát hiện một khối nữ sĩ đồng hồ. Lúc trước ta về đến nhà người cho ta mua tay mới biểu, sau lại Diệp đại ca cũng cho ta mua một khối, cho nên hiện tại ta có hai khối đâu, ngày thường đổi mang, để đó không dùng một khối cũng là nhàn rỗi. Khâu Thi Vận đồng ý Âu Dương Chân kiến nghị, hảo nữ nhi, tiểu Diệp tặng cho ngươi ý nghĩa phi phàm, vậy dùng mụ mụ cho ngươi mua kia khối đi, trở về sau mụ mụ gặp được tốt lại cho ngươi mua. Mẹ, không cần cho ta mua lạp. Âu Dương Chân một chút cũng chưa đau lòng đồng hồ, chỉ cần có thể tìm được cứu cứu, làm mẫu thân làm thỏa mãn tâm nguyện, làm nàng trả giá cái gì đều được. Khâu Thi Vận thở dài, chỉ cần có thể tìm được ngươi cứu cứu, đừng nói hy sinh một khối đồng hồ. Chính là mấy khối ta cũng cam tâm tình nguyện, sợ nhất chính là. Khâu Thi Vận không có nói ra chính là cái gì, Âu Dương Duy cha con hai đều vô cùng rõ ràng. Khâu Thi Vận thấp thỏm kích động lại khó nén hương phấn chờ đợi căn bản vô pháp chấm mắt, Âu Dương Duy nếu không phải uống lên chợ miên dược, cũng sẽ cùng Khâu Thi Vận giống nhau. Nàng vẫn luôn nghĩ đến, cái này đồng hồ để bàn là nữ nhi cùng Tiểu Diệp ở ủy thác cửa hàng mua, bọn họ đi tìm nói, biết giải đến về bán ra tin tức sao. Nếu thật sự tìm được rồi đại ca, bọn họ không ngừng xa cách nhiều năm có thể gặp nhau, còn có thể làm hắn tham gia nữ nhi cùng Tiểu Diệp hôn lễ. Chương 539 trước không đội. Bất quá. Nếu mượn này tìm được rồi đại ca, như vậy đại ca vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa từng cùng nàng liên hệ. Khâu Thi Vận cảm giác chính mình lâm vào lớn hơn nữa bí ẩn chung. Khâu Thi Vận càng nghĩ càng nhiều. Suy nghĩ phát tán thu không trở lại càng thêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng dứt khoát nhẹ nhàng đứng dậy tìm ra một chương giấy cùng bút chỉ, nương đèn bàn vượng hoàng ánh sáng, nghiêm túc vẽ lên. Khâu Thi Vận nỗ lực đem nàng trong trí nhớ nàng đại ca bộ dáng, một chút trên giấy hiện ra, Khâu Thi Vận họa xong hắn đôi mắt khi, nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Ở đêm khuya tĩnh lặng giờ phút này, nàng đối với đại ca đôi mắt không tiếng động rơi lệ. Âu Dương Chân ở trong phòng của mình cũng trăn trọc. Khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng nghe mẫu thân nói lên rất nhiều có quan hệ cứu cứu sự tình, không hề giống như trước như vậy tránh mà không nói. Nguyên lai nàng vừa mới về đến nhà thời điểm, ngẫu nhiên vài lần nghe mẫu thân nói lên quá cứu cứu Khâu Kế Phàm. Phụ thân cũng từng cùng nàng nói qua, cứu cứu ở nhiều năm trước đi một chỗ về sau liền mất tích, từng ấy năm tới nay tin tức toàn đều bị biết chết sống. Bọn họ không phải không có nghĩ tới đi tìm. Nhưng biển người mênh mang lại đuổi kịp quốc gia dung chuyển bất an, muốn tìm một người không thua gì biển rộng tìm kim. Mà nhà bọn họ lại là bị đả đảo cái loại này, một cái vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngày hôm sau, Âu Dương Chân kỳ thật còn có khóa, nhưng nàng hiện tại cũng cô không được như vậy nhiều, cái gì đều không có đi tìm cùng cứu cứu có quan hệ manh mối quan trọng. Người một nhà qua loa ăn điểm cơm sáng, Âu Dương Duy bị lưu tại trong nhà chờ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân hai mẹ con cùng nhau ra cửa. Các nàng 8 giờ tới rồi ủy thác cửa hàng cửa thời điểm, nhân gia vừa mới mở cửa buôn bán. Âu Dương Chân phát hiện trong đó một người bán hàng, vẫn là ngày đó nàng cùng Diệp Tiến Đằng mua đồ vật nữ nhân kia. Khâu Thi Vận quá bức thiết muốn biết nàng đại ca rơi xuống, một đêm chưa ngủ hơn nữa kích động ưu tư, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Âu Dương Chân tự nhiên cùng người bán hàng nói chuyện với nhau lên. Nàng nói chính mình ở chỗ này mua quá một cái đồng hồ để bàn, ngẫu nhiên phát hiện bên trong có khối nữ sĩ đồng hồ. Người bán hàng thái độ lập tức từ không chút để ý biến ôn hòa, ta nhớ ra rồi, ngươi ngày đó là cùng một cái quân nhân cùng nhau tới. Nếu không phải vị kia quan quân lớn lên dị thường cao lớn anh Tuấn, cái này cô nương bộ dáng cũng xinh đẹp kinh người, nàng cũng không thể qua đi thời gian rất lâu còn ký ức hãy còn mới mẻ ấn tượng khắc sâu. Âu Dương Chân mỉm cười nói, đúng vậy. Đó là ta bạn trai. Cái dạng gì đồng hồ, có thể đưa cho ta nhìn xem sao. Âu Dương Chân sao có thể dễ dàng bắt tay biểu cấp người bán hàng, nàng bắt được tay về sau trở mặt còn như thế nào hỏi sự tình. cái này trước không đổi. Âu Dương Chăn tươi cười thân thiết nói, chúng ta muốn hỏi một chút cái này đồng hồ để bàn là bán ra hủy thác cái loại này, vẫn là thu đi lên hoặc là định giá về sau trực tiếp lấy tiền chạy lấy người cái loại này. Nếu là bán ra hủy thác nói thì tốt rồi, hủy thác cửa hàng khẳng định sẽ lưu lại địa chỉ linh tinh, nếu là định giá trực tiếp lấy tiền chạy lấy người, hẳn là cũng sẽ để lại đăng ký hộ khẩu tin tức, bọn họ cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tra tìm một vài, sợ nhất đó là từ phía dưới thu đi lên vật cũ, qua tay người nhiều phức tạp chưa chắc có thể nhớ rõ. Tiểu cô nương, ngươi mua đồng hồ để bàn ở bên trong phát hiện đồng hồ, còn cố ý trở về. Chúng ta đều phải tán dương ngươi loại này không nhặt của rơi hành vi. Nhưng là ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Người bán hàng vẻ mặt nghi hoặc, có chút không rõ Âu Dương Chăn ý đồ. Âu Dương Chăn bình tĩnh giải thích, là cái dạng này, ta mẫu thân nhìn thấy kia khối đồng hồ về sau thực thích, nhưng là chúng ta không muốn làm cái loại này mật hạ nhân ra đồ vật người, cho nên muốn lại đây hỏi một chút có thể hay không tìm được bán ra, sau đó từ nhân ra trong tay tốn chút tiền mua tới. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể cho các ngươi bạch liên hệ, khẳng định sẽ cho điểm vất vả tiền. Thích hợp cấp chút chỗ tốt là hẳn là, bằng không nhân ra dựa vào cái gì tích cực hỗ trợ. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135384 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 540 tính chúng ta kiếm được. Người bán hàng thấy đôi mẹ con này quần áo sạch sẽ tinh chất không tồi, tuy rằng nghe giọng nói không phải người địa phương, nhưng hẳn là không phải cái gì không có hảo ý người. Lại nói nhân gia phát hiện có đồng hồ, không có trực tiếp lưu lại còn sẽ đến nơi này, từ điểm đó đi lên xem cũng là đạo đức phẩm chất không tồi người. Bất quá nàng lần đầu gặp được loại tình huống này, nàng chỉ là cái người bán hàng, không biết nên xử lý như thế nào mới hảo, nàng lập tức đi mặt sau tìm nàng lãnh đạo ra tới. Lãnh đạo là cái nam, đại khái hơn 40 tuổi, sơ tóc vuốt ngược, sơ mi trắng hắc quần, tiêu chuẩn cơ quan nhân viên trang điểm. Hắn hiểu biết tình huống về sau tỏ vẻ này đồng hồ để bàn thuộc về ủy thác cửa hàng thương phẩm. Lúc trước bọn họ cùng đắc khách chung người cũng là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, nếu Âu Dương Chăn bọn họ tưởng mua biểu nói trực tiếp định giá trả tiền liền hảo. Này nhưng có vi Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi vận ước nguyện ban đầu, các nàng muốn cũng không phải là như vậy kết quả. Đồng chí, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu nói vậy, như vậy chúng ta chi gian hoàn toàn cũng có thể bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, dù sao ta mua xong rồi đồ vật lấy ra cửa hàng, kia đó là thuộc về ta, ở bên trong phát hiện bất cứ thứ gì đều cùng các ngươi không quan hệ, ta dựa vào cái gì muốn tự thảo mệ tan tới trong tiệm đâu. Đây là một cái làm người nguyên tắc vấn đề cùng tư tưởng giác ngộ cao thấp, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Nam nhân nhíu mày hỏi. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Nếu khách hàng không có ra cái này, nhà ở phát hiện bán ra đồ vật bên trong còn bí mật mang theo mặt khác đồ vật, bọn họ có thể đúng lý hợp tình thảm ớn. Nhưng là hai vị này là mua trở về đồ vật có chút nhật tử, nhân ra giao không giao toàn muốn xem đối phương đức hạnh, đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đương nhiên vẫn là muốn trở về. Âu Dương Chăn một chút không khách khí nói, ta ý tứ rất đơn giản, cha bán ra là ai, chúng ta cùng nhau tìm tới môn đi. Chúng ta nên trả tiền, bán ra cũng sẽ cảm kích của các ngươi. Nếu không nói, này khối biểu, ngượng ngùng, chúng ta là sẽ không trực tiếp giao cho trong tay các ngươi. Âu Dương Chăn mục đích là tìm được về cứu manh mối, cũng không phải là làm này đó quốc doanh người bạch chiếm tiện nghi. Nam nhân đưa ra nghi vấn, nếu tìm không thấy bán ra đâu. Âu Dương Chăn lấy ra hôn không tiếp kính nhì, tìm không thấy nói, vậy xem như chúng ta kiếm được. Chuyện này đi nơi nào nói. Chúng ta cũng là có lý. Âu Dương Chăn cũng không biết nàng cho dù còn trở về một khối đồng hồ, bọn họ những người này có thể hay không chiếm cho riêng mình. Dù sao cũng là không ở chướng thượng đồ vật, lại là quốc doanh cửa hàng, cái này nhưng khó mà nói. Nam nhân nhìn ra Âu Dương Chăn không phải thiện tra, ngươi ngày đó biên lai còn có sao? Ta làm người cha một cha. Có. Âu Dương Chăn đem ngày đó mua đồ vật biên lai đưa cho hắn. Hắn giao cho người bán hàng phân phó hai câu. Người bán hàng tiếp nhận nhìn lướt qua mặt trên đồ vật, từ sau quẩy lấy ra một cái thật dày vỡ, bắt đầu tìm kiếm xem xét. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi vận tay cầm ở bên nhau, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu thân khẩn trương, chờ đợi. Người bán hàng tìm kiếm nửa ngày vợ cha tìm, ở Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận sống một ngày bằng một năm cảm giác đi qua thật lâu lúc sau, tay nàng chỉ rốt cuộc ngừng ở vợ mỗ một chỗ. Cái này đồng hồ để bàn là định giá về sau trực tiếp bán cho chúng ta, mặt trên ký lục thời gian là ăn Tết trước, lúc ấy đăng ký hộ khẩu. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập kinh hỉ. Âu Dương Chân thật mạnh méo một chút mẫu thân tay, làm nàng thu liễm chút cảm xúc không cần lộ ra ngoài. Chương 541 tìm tới môn đi. Hộ khẩu địa chỉ cách nơi này xa sao? Không biết các ngươi có thể hay không phái người đi theo chúng ta cùng đi một chuyến, gặp mặt nói hảo giá nói, chúng ta cũng hảo trực tiếp giao dịch, ngươi yên tâm, sẽ không cho các ngươi một chuyến tay không. Âu Dương Chân cuối cùng một câu hướng về phía nam lãnh đạo nói, hắn mới là có thể làm chủ người. Nam nhân cân nhắc một chút, hôm nay không phải cuối tuần, cửa hàng cũng không đổi, nếu bọn họ không đi theo người đi nói, phỏng chừng đôi mẹ con này bộ dáng người rất có thể đi luôn. Như vậy đi, Tiểu Phùng, ngươi bồi các nàng đi. Hảo, bị gọi là Tiểu Phùng đại tỷ gật gật đầu. Cảm ơn. Âu Dương Chân thái độ cũng trở nên ôn hòa lên, nàng cùng Khâu Thi Vận cùng nhau liên thanh nói lời cảm tạ, chỉ cần có thể tìm được đắc khách trung nhân ra, có lẽ liền sẽ khoảng cách tìm được cứu cứu càng gần một bước. Ba người ở đi trên đường hàn huyên vài câu, Âu Dương Chân đã biết họ Phùng đại tỷ là kinh đô người địa phương. Phùng đại tỷ mang theo hai người tìm được rồi một mảnh tứ hợp viện, dựa theo biển số nhà hào tìm được rồi lúc trước bán đồ vật đăng ký nhân ra. Khâu Thi Vận khẩn trương một tay hãn, Âu Dương Chân cũng cường tự chấn định, ai cũng không biết đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Phùng đại tỷ trước thượng bậc thang đi gõ cửa, có người ở nhà sao? Nghe được tiếng đập cửa, mở cửa ra tới một cái lao thái thái. Lao thái thái tuổi ở hơn 70 tuổi tả hữu, đầy mặt nếp nhăn, sơ đến nhị hạ tóc ngắn. Trên đầu đeo một con thiết phát cô, đem tóc toàn bộ cô đến mặt sau. Nàng nhìn thoáng qua Phùng đại tỷ, lại nhìn đi theo nàng phía sau Âu Dương Chân mẹ con, kinh ngạc hỏi, các ngươi tìm ai? Phùng đại tỷ hơi hơi mỉm cười, đại nương, ta là ủy thác cửa hàng, năm trước nhà các ngươi bán cái đồng hồ để bàn còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ a. Vẫn là ta cùng tiểu tôn tử đi bán, tưởng lấy cái này bán tiền cấp hải tử mua giày trượt băng. Kết quả hộ khẩu mỏng không mang, hiện về nhà lấy. Cụ bà cẩn thận hỏi, có cái gì vấn đề sao? Trong viện mặt khác hộ gia đình, có ở nhà người, ra tới hai người đã đi tới. Lư đại nương, làm sao vậy? Phùng đại tỷ cảm thấy chuyện này không thích hợp ở trong sân nói, nàng cười hỏi, đại nương, chúng ta có thể vào nhà đi nói sao? Kia vào đi. Chờ vào phòng về sau, Âu Dương Chân lặng lẽ nhìn quanh một vòng trong phòng cách cục bài trí. Thực bình thường một hộ nhà, thoạt nhìn cũng không giàu có, không biết cứu cứu cùng gia nhân này ra sẽ có quan hệ gì. Âu Dương Chân xử một cái ánh mắt, làm mẫu thân nhân cơ hội nhìn xem ngăn tủ pha lê mặt trên mấy chương ảnh chụp. Nàng cùng Phùng đại tỷ cùng nhau cùng Lão Thái Thái Chu Toàn. Lão Thái Thái nhìn thoáng qua đứng ở ngăn tủ trước xem ảnh chụp Khâu Thi Vận, nàng sốt ruột hỏi chuyện gì cũng không quá để ý. Các ngươi tới rốt cuộc vì chuyện gì? Phùng đại tỷ mở miệng giải thích. Đại nương, là có chuyện như vậy. Hai vị này à, mua ngài ra đồng hồ để bàn, kết quả ở bên trong phát hiện một khối nữ sĩ đồng hồ, nhân ra tư tưởng giác ngộ cao, nghĩ không thể bạch bạch lưu lại, cho nên tìm được rồi chúng ta ủy thác cửa hàng, tưởng cùng ngài mua tới, này không ta liền mang theo người tìm tới. Cụ bà rất có điểm ngoài ý muốn, nữ sĩ đồng hồ. Lấy ra tới ta nhìn xem. Âu Dương Chân từ túi quần móc ra mẫu thân cho nàng mua kia khối đồng hồ đưa qua đi. Nàng mang tương đối tiết kiệm, biểu cái nào bộ phận đều không có quá lớn mài mòn, thoạt nhìn cùng 89 thành tân giống nhau. Lão Thái Thái tiếp nhận, nhìn lại xem, nàng trong lòng rất rõ ràng này không phải chính mình ra đồ vật, nhưng nhân ra đều tìm tới môn tới, có tiện nghi không chiếm tựa hồ lại có điểm mất công hoàng. Lão Thái Thái khoa trương ai u một tiếng, ta nói nhà ta nữ nhi đồng hồ chết như thế nào sống cũng tìm không thấy, nguyên lai giấu ở đồng hồ để bàn, thật là quá cảm tạ các ngươi. Lão Thái Thái lời này, không ngừng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân tâm gương sáng là giả, cũng làm Phùng đại tỷ ý thức được giả. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513536 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 542 không nói lý. Đại nương, nay khối đồng hồ thật là nhà ngươi. Kia mua đồng hồ hóa đơn biên lai tìm ra cho ta xem. Phùng đại tỷ biểu tình trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nay còn có thể có giả, nhà của chúng ta đồng hồ để bàn phóng, không phải chúng ta ra còn có thể là nhà người khác. Lão thái thái trột dạ né tránh Phùng đại tỷ hùng hổ dọa người ánh mắt, lúc trước mua đồng hồ biên lai sớm không có, ta thượng nào cho người tìm đi. Khâu Thi vẫn thất vọng rời đi quay biên, nàng ở bên trong vẫn chưa phát hiện nàng đại ca, nàng chiều Âu Dương Chăn nhẹ nhàng lắc đầu. Kia ngượng ngùng, đại nương, ngươi nếu là không có biên lai chúng ta thứ này chỉ có thể sung công, lúc trước ngươi bán kia đồng hồ để bản chính là chúng ta hủy thác cửa hàng đồ vật. Nếu không phải hai vị này vẫn luôn kiên trì một hai phải từ bán ra trong tay mua, chúng ta cũng không có khả năng phí công phu lại đây. Phùng đại tỷ thực kiên trì. Sung cái gì công? Các ngươi còn giảng không nói đạo lý. Từ nhà của chúng ta đồng hồ để bàn tìm ra đồ vật chính là chúng ta. Cụ bà đem đồng hồ gắt gao nắm chặt ở trong tay, dù sao đồ vật tới rồi tay nàng, dễ dàng cũng đừng nghĩ lấy đi. Phùng đại tỷ phi thường tức giận, đại nương, ngươi như thế nào như vậy? Nhân ra hai mẹ con nếu cũng cùng ngươi giống nhau, mua đồng hồ để bàn phát hiện đồng hồ không trở lại tìm không phải cũng giống nhau sao? Lão thái thái dứt khoát hướng về phía Âu Dương Chăn mẫu thân cười nói tạ, cảm ơn các ngươi à, bất quá này đồng hồ ta không bán, các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta còn muốn ra cửa đâu. Phùng đại tỷ quả thực phải bị cái này lão thái thái cấp tức chết rồi, ngươi này lão thái thái như thế nào như vậy già mà không đứng đắn không nói đạo lý. Nhà của chúng ta đồ vật, ta tưởng bán liền bán không nghĩ bán liền không bán, ngươi quản không được. Âu Dương Chăn nhìn cái này, lão thái thái này phó không nói lý bộ dáng thật tới khí, nếu không phải mẫu thân đệ lại nàng, nàng thật muốn đem đồng hồ đoạt lại. Khâu Thi vẫn không để bụng một khối đồng hồ, nàng để ý chính là đại ca rơi xuống, không bán có thể, ta tưởng đánh với ngươi nghe điểm sự, ta đại ca nguyên lai ở tại này phụ cận, không biết ngươi thấy chưa thấy qua. Khâu Thi vẫn lấy ra nàng tối hôm qua họa phát họa bức họa, đưa cho lão thái thái xem. Lão thái thái đôi mắt hoa, nàng híp mắt nhìn nhìn, khẳng định lắc đầu, chưa thấy qua. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi vẫn khó nén thất vọng, các nàng ở tới phía trước ôm có rất lớn ảo tưởng, còn tưởng rằng có thể tìm được một ít manh mối, kết quả lại là như vậy cục diện. Lão thái thái đem ba người đẩy ra phòng sau, rào rạt đắc ý khóa lại cửa phòng. Bị xô đẩy ra nhà ở Phùng đại tỷ nhìn ra điểm môn đạo, nàng hướng về phía vẻ mặt mất mát hể vài Âu Dương Chăn các nàng hỏi. Các ngươi rốt cuộc là tưởng mua biểu vẫn là muốn tìm người. Chuyện này không thể như vậy. Từ ngày hôm qua trong lúc vô tình phát hiện đồng hồ, đến đầy cõi lòng vui sướng chờ đợi chờ hừng đông lại đây ủy thác cửa hàng hỏi ý, lại đến tìm tới này hộ nhân ra, Khâu Thi vận tâm tình lên lên xuống xuống, mắt thấy cuối cùng một chút manh mối cũng chặt đứt, không khỏi tâm sinh uể oải, vô lực xua tay, thôi bỏ đi. Cảm ơn ngươi Phùng đại tỷ, cho ngươi hai khối tiền vất vả phí. Thiên nhiệt mua điểm nước có ga uống. Âu Dương Chăn nhìn ra mẫu thân thất hồn lạc phách, không có tâm tư vì một khối đồng hồ cái cọ. Các ngươi Phùng đại tỷ tưởng khuyên bảo vài câu, không thể bạch bạch tiện nghi cái kia lao thái thái. Âu Dương Chăn đem tiền ngạnh nhét ở tay nàng, lôi kéo thất hồn lạc phách mẫu thân hướng tới bên ngoài đi đến. Phùng đại tỷ trần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là đem hai khối tiền dùng sức nắm chặt ở trong tay. Hai mẹ con thẳng đến đi ra ngoài một đoạn đường. Khâu Thi vận mới mở miệng nói chuyện, Chăn Chăn, không biết này khối biểu là ngươi cứu cứu đặt ở bên trong, vẫn là có người được hắn đồng hồ, bởi vì một chút sự tình không thể không giấu ở đồng hồ để bàn, này hộ nhân gia chúng ta về sau còn phải tới, cho nên kia khối đồng hồ quyền cho là cùng ngươi cứu cứu đồng hồ làm trao đổi. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135387HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bitlu. Chương 543 bắt người tay ngắn. Mẹ, chúng ta khẳng định còn muốn tới, lao thái thái không biết, không đại biểu trong nhà nàng người cũng không biết. Cái gọi là bắt người tay ngắn, dù sao nàng hiện tại nhận lấy đồng hồ, chột dạ thực, đến lúc đó chúng ta tới cửa cũng đúng lý hợp tình. Nhưng chuyện này chúng ta hiện tại không bằng hướng tốt địa phương suy nghĩ, cứu cứu là cái họa gia. Hắn có thể hay không bởi vì không có tiền bắt tay biểu bán cho ai, mà người này đâu lại bắt tay biểu giấu đi. Sau lại gặp gỡ chuyện gì, hắn chưa kịp cùng người trong nhà nói, cái này đồng hồ để bàn đã bị trở thành vô dụng đồ vật cấp bán. Âu Dương Chăn nỗ lực đem phân tích phương hướng chiều tốt địa phương đi nói, nàng cũng sợ mẫu thân bởi vì chuyện này thành một khối tâm bệnh. Khâu Thi Vận như thế nào không rõ nữ nhi dụng tâm lương khổ, nàng trong lòng lo lắng nhất chính là đại ca bị người hại, sau đó có người lấy đi đồng hồ, sau lại bởi vì một chút sự tình đem đồng hồ giấu ở đồng hồ để bàn bên trong, cuối cùng cơ duyên xảo hợp chằn trọc tới rồi nữ nhi trên tay. Nhưng này đó nàng đều không thể nói ra, sợ hãi một ngữ thành sấm, cái tốt không linh cái xấu linh. Khâu Thi Vận nói cho chính mình nếu không hoảng không loạn, trừ bỏ không nghĩ làm nữ nhi đi theo lo lắng, trong nhà còn có nôn nóng chờ đợi Âu Dương Duy đâu, nàng tận lực điều chỉnh chính mình bình tĩnh lại. Nữ nhi, ngươi phân tích đều có khả năng, chúng ta nhanh lên về nhà đi, ngươi ba còn ở nhà chờ, khẳng định sốt ruột. Chờ Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận về đến nhà khi, Âu Dương Duy quả nhiên sốt ruột, hắn ở nhà chính đứng ngồi không yên chờ đợi. Vừa thấy mẹ con cùng nhau trở về, Âu Dương Duy vội vàng đón đi lên, thế nào? Từ các nàng sắc mặt thượng liền nhìn ra tình huống không dung lạc quan. Âu Dương Chăn nói đại khái trải qua. Âu Dương Duy cũng là lòng tràn đầy kỳ vọng có thể có cái tốt kết quả, nghe xong trong lòng thở dài, mặt ngoài còn muốn nói trấn an Khâu Thi Vận nói, Thi Vận, hôm nay cũng không tính không có thu hoạch, ít nhất các ngươi tìm được rồi kia hộ nhân ra. Về sau tìm cơ hội lại đi hỏi một chút cha một cha. Đúng vậy, cũng coi như là rất có thu hoạch. Khâu Thi Vận thúc giục Câu Dương Chăn chạy nhanh hồi trường học đi học đi, Chăn Chăn, ngươi mau hồi trường học đi, mụ mụ không có việc gì, ngươi cứu cứu đồng hồ nếu ở chỗ này xuất hiện, ta cảm thấy hắn khẳng định liền ở kia lão thái thái già chung quanh sinh hoạt. Về sau chờ có rảnh, ta không có việc gì liền cầm ngươi cứu cứu bức họa đi nơi đó đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được hắn. Khâu Thi Vận cho rằng nàng đại ca đặc thù vẫn là thực rõ ràng, tướng mạo liền không nói. Hắn còn sẽ vẽ tranh. Chỉ cần hắn ở kia phụ cận sinh hoạt, khẳng định sẽ có thể người quen biết hắn. Nàng tuy rằng vẽ tranh thiên phú không bằng hắn, nhưng là đơn giản nhân vật bức họa nàng vẫn là có thể họa tốt. Âu Dương Chăn có chút lời nói vô pháp nói, nàng không cho rằng nàng cứu cứu còn có khỏe mạnh khả năng, mất tích như vậy nhiều năm, nói không chừng sao lại thế này đâu. Nhưng là, nàng không thể đả kích mâu thân thật vất vả một lần nữa kiến tạo lên tin tưởng cùng hy vọng. Mẫu thân làm cho nàng mặt không nghĩ lời nói, có thể cùng phụ thân đi kể ra, có lẽ nói ra có thể hảo quá một ít. Hảo, mẹ, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Ta đây về trước trường học, ba, các ngươi hảo hảo tâm sự. Âu Dương Duy cho Âu Dương Chăn một cái làm nàng yên tâm ánh mắt, chờ nàng rời đi, hắn mới khuyên nhủ, Thi Vận, ngươi đừng thương tâm cũng không nên gấp gáp, ta cảm thấy nếu tìm được rồi đại ca đồng hồ. Khoảng cách tìm được cùng hắn có quan hệ tin tức không xa. Khâu Thi Vận giữa mày khó nén kinh sầu, là Âu, ta không thương tâm chính là có điểm sốt ruột, ta vốn dĩ đều đã từ bỏ tìm hắn, kết quả bỗng nhiên làm ta bốc cháy lên hy vọng. Ta cảm thấy là ý trời, chúng ta bởi vì ngươi sinh bệnh tới nơi này, thuê nhà mua ra cụ thế nhưng ngoại ý muốn được đến hắn đồng hồ. Ông trời nếu thật sự muốn cho chúng ta tìm được hắn nói, có lẽ chúng ta ngày nào đó đi ở trên đường đều có thể gặp được. Chương 544 các ngươi như thế nào lại tới nữa? Khâu Thi Vận nguyên lai không tin số mệnh, cũng không tin cái gì ý trời không thể trái. Theo tuổi tăng trưởng, nàng càng ngày càng tin tưởng này đó. Có lẽ rất nhiều thời điểm, vận mệnh sớm tại mọi người sinh ra kia một khắc liền chú định hảo. Vô luận như thế nào dãy rua, ở gặp phải lựa chọn thời điểm, đi lên nào điều ngã rẽ. Có lẽ cuối cùng trung điểm đều là giống nhau. Âu Dương Duy đặc biệt có thể lý giải Khâu Thi Vận cái loại này tâm tình, hắn ôm lấy nàng bả vai an ủi, đúng vậy, ta cũng cảm thấy hết thảy đều là ý trời, nếu ta không sinh bệnh, chúng ta chỉ có đưa nữ nhi thời điểm đã tới, bình thường nhật tử nơi nào có thể ném xuống công tác ngàn dặm xa xôi tới nơi này sinh hoạt. Cho nên, ngươi không cần nóng nảy cũng không cần nản lòng, chỉ cần đại ca ở chỗ này, khẳng định sẽ có gặp nhau kia một ngày. Lão Âu, cảm ơn ngươi như vậy duy trì ta cổ vũ ta. Chúng ta là lẫn nhau duy trì lẫn nhau cổ vũ, ta lần này sinh bệnh, nếu không có ngươi như vậy tỉ mỉ khai đạo ta chiếu cô ta, ta cũng sẽ không khôi phục tốt như vậy. Âu Dương Duy cười nói, ta làm những cái đó không phải hẳn là sao, ai làm chúng ta là phu thê đâu. Phu thê vốn là chim cùng rừng, không thể thai vạ đến nơi từng người phi. Ta nếu là tưởng phi nói, không phải đã sớm bay. Khâu Thi Vận cảm kích trời xanh, làm nàng có thể cùng Âu Dương Duy kết làm vợ chồng. Ở hắn sinh bệnh mấy ngày này, nàng vô số lần cầu nguyện, chỉ cần hắn bệnh có thể có trị có thể hảo, làm nàng giảm thọ mấy năm nàng đều vui. Khâu Thi Vận bình phục một chút tâm tình, cơm trưa qua đi nàng liền bắt đầu ở nhà vẽ tranh giống. Âu Dương Chân tan học trở về thời điểm liền thấy được mẫu thân kế tác, nàng mẫu thân tổng nói chính mình không có thiên phú họa không tốt, nhưng này đó tranh chân dung ở nàng cái này thường dân trong mắt phi thường hảo, cái mũi đôi mắt môi, thậm chí liền tóc lỗ thai đều giống như lúc. Họa trung nam nhân, đại khái 30 tuổi tuổi, tướng mạo cùng mẫu thân có vài phần giống nhau chỗ. Mũi cao, môi không mỏng không dày, nhất hấp dẫn người chính là hắn cặp kia đạm bạc hết thể đôi mắt. Âu Dương Chân tưởng, nếu ngày nào đó nàng ở trên phố gặp được như vậy tướng mạo khí chất xuất chúng nam nhân, nàng chắc chắn chú ý quay đầu lại. Đáng tiếc chính là, cứu cứu so mẫu thân tuổi còn muốn đại, hiện tại khẳng định hơn 50 tuổi. Người tướng mạo đều sẽ theo tuổi tăng trưởng mà phát sinh thay đổi, nàng không biết cứu cứu nếu tồn tại nói, sẽ biến thành bộ dáng gì. Mẹ, ngươi họa có phải hay không quá tuổi trẻ? Ta cứu cứu hiện tại hẳn là so ngươi đại đi. Đúng vậy. Vô cản sủ hắn so với ta lớn hơn 2 tuổi. Khâu Thi Vận cũng ý thức được vấn đề này, nàng nỗ lực hồi tưởng sở họa đều là nhiều năm trước kia hắn, trải qua mấy năm nay biến thiên, nàng cũng không biết hắn già rồi sẽ cái dạng gì. Bất quá không có quan hệ, chỉ là đại thể hình dáng không thay đổi, giống nhau sẽ bị người nhận ra tới. Âu Dương Chân trấn an mẫu thân. Hảo nữ nhi, ngươi thật là ta chi kỷ tiểu áo đông. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân cái chán để cái chán, hai người thân mật nói lặng lẽ lời nói. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân lúc sau lại đi cái kia họ Lư đại nương ra, vừa lúc đuổi ở nàng người nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Một trương bàn tròn bên, ngồi lao thái thái cùng một người 20 mấy tuổi tiểu tử, còn có một người phụ nữ trung niên. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Lao thái thái nhìn đến vào nhà chính là Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận, nàng mất tự nhiên hỏi. Mẹ! Này ai a? Lão thái thái nhi tử, nhìn đến Âu Dương Chân trong mắt hiện lên kinh diễm, hắn vội hỏi nói. Lão thái thái vội vàng giải thích, chính là các nàng mua nhà chúng ta đồng hồ để bàn, ở bên trong phát hiện ngươi tỷ đồng hồ, sau đó cố ý đi tìm tới. Chương 545 lời nói có ẩn ý. A, là các ngươi nha. Lư gia tiểu nhi tử ngầm hiểu, lập tức vô cùng tự nhiên hỏi, lại đây nhà của chúng ta chuyện gì? Đúng vậy. Ta mẹ không phải cùng các ngươi nói lời cảm tạ sao? Như thế nào còn tưởng đổi ý a? Phụ nữ trung niên lớn lên có điểm tráng, vừa thấy đó là có cầm sức lực. Âu Dương Chân nếu cố kỵ còn tưởng từ giữa này hộ nhân ra trong miệng cha ra điểm cùng cứu cứu có quan hệ sự tình, nàng khẳng định đương trường trở mặt, nàng nhẫn mại tính tình nói, Lư đại nương, chúng ta lại đây vẫn là tưởng cùng ngươi cùng người nhà của ngươi hỏi thăm ta cứu cứu sự. A. Kia bức họa ta không phải xem qua sao? Thật chưa thấy qua. Lão thái thái ám thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải trở về muốn đồng hồ liền hảo. Ngươi xem qua bức họa, nhà các ngươi những người khác không phải không thấy qua sao? Âu Dương Chân cũng không quản bọn họ đều là cái gì sắc mặt, trực tiếp lấy ra bức họa tới làm Lão thái thái nhi tử phân biệt, ngươi nhìn xem, thấy chưa thấy qua người này. Lão thái thái nhi tử tiếp nhận về sau, nghiêm túc nhíu mày nhìn lại xem. Khẳng định lắc đầu, chưa thấy qua. Ta nhìn xem. Phụ nữ trung niên lau lau tay tiếp qua đi, nàng đoan trang nửa ngày cũng tỏ vẻ không có gặp qua. Âu Dương Chân tinh tế quan sát hai người vi biểu tình, phát hiện bọn họ không có nói sai, nàng tiếp tục truy vấn, nhà các ngươi mấy khẩu người a? Lư đại nương có điểm không phải tâm tư, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Ta muốn cho những người khác cũng giúp đỡ nhìn xem. Âu Dương Chân lời nói có ẩn ý nói. Chúng ta không nhặt của rơi đem đồng hồ đưa lại đây, giúp điểm này tiểu vội hẳn là không nói chơi đi. Không phải đều nói kinh đô nhân phẩm cách cao, thích giúp đỡ mọi người sao? Các ngươi là bản địa. Lão thái thái bị nghẹn sửng sốt, không chờ Lão thái thái nói chuyện, con trai của nàng dẫn đầu mở miệng, đương nhiên là người địa phương, ta nói cho ngươi, ta ba không có, ta đại ca cũng qua đời, ta nhị ca chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, đây là ta đại tỷ, ta còn có cái nhị tỷ. Bọn họ đều kết hôn gả chồng, chỉ có ta là độc thân, ta kêu Lư Hải Tuyền, cô nương ngươi kêu gì danh? Ta họ giả, ngươi đã kêu ta tiểu giả là được. Lư Hải Tuyền truy vấn, kia tên đầy đủ gọi là gì a? Giả Mỹ Lệ. Âu Dương Chân thuận miệng liền tới. Khâu Thi Vận từ đi theo nữ nhi vào nhà về sau, liền không có hé răng, vốn đang đối bọn họ đều không có gặp qua đại ca sự tình tâm tình có điểm chấm thấp. Cũng bị nữ nhi tùy tiện báo tên chọc cho muốn cười, nàng kịp thời ức chế ở biểu tình, không cho người nhìn ra manh mối. Lư Hải Tuyền tưởng nói cô nương này tên lấy quá không chuẩn xác, vê đút vê đút vê đút. Này không phải giả mỹ lệ, là thật mỹ lệ, hắn chưa từng thấy quá như vậy bản chính điều thuận tiêm quả, nhưng nhìn nàng lợi hại lanh lẹ kia cổ kính, những lời này lăng là không dám nói xuất khẩu. Thấy hỏi không ra hữu dụng, Âu Dương Chân nói thanh quấy dày, lúc sau liền mang theo mẫu thân cùng nhau ra láo Lư ra. Lư Hải Tuyền không màng mẫu thân cùng đại tỷ ngăn trở, liếm gương mặt tươi cười chính là đem người đưa ra ra môn. Tiểu giả, có chuyện gì lại đến, ta có thể giúp khẳng định hỗ trợ. Hành A. Âu Dương Chân cảm thấy cứu cứu đồng hồ nếu ở nhà bọn họ đồng hồ để bàn xuất hiện, trong đó khẳng định vẫn là có liên hệ, cho nên nàng mới không có trực tiếp dầu hắn. Manh mối tới rồi nơi này xem như tạm thời chặt đứt, nàng cùng mẫu thân chỉ có thể ở phụ cận mở rộng phạm vi, gặp người liền lấy bức họa hỏi thăm. Kết quả, hỏi thăm mấy ngày cũng không có chút nào thành quả, mọi người đối bức họa người đều tỏ vẻ không có gặp qua. Trong đó nhưng thật ra có cái cụ bà nói nhìn quen mặt như là ai nhà ai nhi tử, Âu Dương Chân hỏi rõ đối phương tuổi thời điểm liền có chút thất vọng. Chương 546 đệ một mắt liền nhìn chúng ngươi. Vì Đông Thảo 1120. Bất quá Âu Dương Chân các nàng lạc quan tưởng có thể hay không là cứu cứu nhi tử, chờ các nàng đi theo lão thái thái tìm đi người kia ra thời điểm, phát hiện người này chỉ là cùng cứu cứu khuôn mặt có điểm giống, địa phương khác một chút hắn phong tư đều không có. Khâu Thi Vận không có nhục chí, nàng ngược lại bốc cháy lên lớn hơn nữa ý chí chiến đấu. Không quan hệ, nữ nhi, chúng ta tìm không thấy cũng không cần phải gấp gáp. Mụ mụ cùng ngươi ba bà thương lượng qua, chờ hắn thân thể tốt một chút, chúng ta liền thừa dịp ngươi kết hôn trở về trước tiên xử lý về hưu, về sau ở chỗ này dưỡng lao sinh hoạt. Kinh đô tuy rằng đại, nhưng là ta tưởng chỉ cần chúng ta ở chỗ này, chung quy sẽ có được đến ngươi cứu cứu tin tức kia một ngày. Âu Dương Chân đương nhiên duy trì cha mẹ về hưu lại đây nơi này sinh hoạt, nàng cử hai tay hai chân tán thành A. Mẹ, thật tốt quá. Về sau ta đại học mấy năm nay có thể ăn đến ngươi làm đồ ăn, còn có thể cùng ngươi cùng ba ba sinh hoạt ở bên nhau. Ngẫu nhiên có rảnh đi bộ đội thượng trụ, bình thường ở nhà trụ, ta cảm thấy hảo hạnh phúc ca. Còn có cái gì có thể so sánh cùng cha mẹ ở bên nhau sớm chiều ở chung tới tốt đẹp. Người đều là thích khát vọng được đến chưa từng có được quá, Âu Dương Chân cảm thấy nàng chính là như thế. Nàng bởi vì kiếp trước cùng kiếp này trước 20 năm. Không có được đến quá nhiều thân tình quan ái, cho nên từ tìm được rồi cha mẹ về sau, nàng vô cùng quý trọng theo chân bọn họ ở bên nhau mỗi một khắc. Cha mẹ tuổi cũng lớn, nhân sinh kẻ hèn mấy chục tái, còn có thể sống thêm bao nhiêu tiền. Nàng cũng sợ hãi lại không quý trọng liền chậm. Khâu Thi Vận mắt rưng rưng hoa nói, nữ nhi, mụ mụ cũng cảm thấy hảo hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc. Nữ nhi cùng Tiểu Diệp nghỉ hè liền phải kết hôn, là Âu thân thể từng ngày chuyển biến tốt. Hai cái nhi tử luôn luôn không cho bọn họ nhọc lòng, nếu lại có thể tìm được đại ca, nhà bọn họ càng sẽ viên mãn. Bộ đội thượng Quách Phó Đoàn gia hôm nay cũng thực náo nhiệt, Dương Tố Vi cấp Diệp Tiến Lan giới thiệu đối tượng. Cái này đối tượng đúng là Âu Dương Chân đã từng lưu ý qua Quản Hạo. Lại nói tiếp, Quản Hạo có thể lấy hết can đảm tìm Dương Tố Vi hỗ trợ giới thiệu đối tượng, vẫn là bởi vì Diệp Tiến Lan quá song năm không có tới duyên cớ. Hắn rất sợ Diệp Tiến Lan từ nay về sau cũng lại không tới bộ đội, sau đó ở quê quán nơi đó tìm cái thích hợp đối tượng kết hôn sinh hài tử. Hắn đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực hảo, không nghĩ bỏ qua tốt như vậy cô nương. Dương Tố Vi cùng Diệp Tiến Đằng nói chuyện này, Diệp Tiến Đằng đã từng nghe Âu Dương Chân nói lên quá, Quản Hạo cùng muội muội thích hợp hay không vấn đề. Hắn biết Quản Hạo ra liền ở khoảng cách nơi dừng chân 2 cái giờ xe trình nông thôn, trong nhà có 4 cái hài tử không tính nhiều. Quản Hạo là nhỏ nhất kia một cái. Quản Hạo tiểu tử này nhưng thật ra không có già trẻ cái loại này kiêu căng cùng bá đạo, nghiệp vụ thượng cũng rất lợi hại. Diệp Tiến Lan nghe nói muốn cho nàng giới thiệu chính là Quản Hạo khi, nàng chưa từng có nhiều do dự liền đáp ứng rồi tương xem. Lần này ăn tiết ngàn dặm xa xôi trở về, nàng cũng nhận rõ mục tiêu của chính mình còn có chút hiện thực đồ vật. Nàng muốn tìm chính là cái cùng hắn cùng nhau sinh hoạt người. Đua đòi đứng núi này trông núi nọ khẳng định là không được. Người như vậy cùng nàng quá không đến một khối đi, còn có chính là không thật ở phù phiếm người, cũng cùng nàng không thích hợp. Bộ đội bên trong quan quân, tuy rằng trong lòng không phải không có một ít tâm cơ, nhưng phần lớn số đều là thẳng thắn cái loại này. Hai cái tuổi trẻ cô nương tiểu tử, ngượng ngùng ngồi ở lão Quách gia tây phòng nói chuyện phiếm nói chuyện. Quản Hạo cả khuôn mặt đều là đỏ lên, nói chuyện cũng hơi có điểm lắp bắp. Ở xấu hổ hàn huyên trong chốc lát sau, hắn lấy hết can đảm thản chân nói, kỳ thật ta từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng ngươi. http://bitlu.book.41846.151353.92html Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 547 có tốc độ. Diệp Tiến Lan bị nàng câu này trắng ra nói nói đầy mặt đỏ bừng, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện nàng nói chuyện cũng đặc biệt đổi tranh, nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Ngươi nhìn chúng ta nào? Quản Hạo khẩn trương một tay tâm hãn, ta. Ta cảm thấy ngươi lớn lên đẹp, còn đặc biệt thiện lương, tính cách cũng hảo. Hắn từ lần đầu tiên gặp qua Diệp Tiến Lan liền thích, nhưng bởi vì nàng là đoàn trưởng muội muội, cũng không biết nhân gia có thể hay không nhìn chúng chính mình, sợ bị cự tuyệt lăng là không dám cùng người ta nói ra tâm ý. Diệp Tiến Lan nhếch miệng cười, nàng cảm thấy Quản Hạo như vậy lắp bắp dáng vẻ khẩn trương, ngược lại làm nàng cảm thấy kiên định đáng tin cậy. Diệp Tiến Đằng lại đây kinh đô tìm Âu Dương Chân khi, cùng nàng nói Diệp Tiến Lan luyến ái sự. Âu Dương Chân cảm thấy đặc biệt hảo, có đối tượng Diệp Tiến Lan liền không cần lại hồi trong thôn. Tìm cái bộ đội đối tượng về sau tùy quân ở nhà thuộc đại viện, chẳng sợ về sau chuyển nghề về tới địa phương, giống nhau cũng có thể có cái công tác không tệ. Âu Dương Chân cảm thán, không nghĩ tới Lan Tử tốc độ như vậy mau. Diệp Tiến Lan là tháng 5 phân đi theo Diệp Tiến Đằng cha mẹ cùng nhau tới nơi này, hiện tại mới qua đi bao lâu, nhân ra đối tượng đều chỗ thượng. Bất quá ngẫm lại cảm thấy thực bình thường, lúc này xử đối tượng không có chỗ quá dài thời gian, giống nhau mấy tháng nửa năm liền đính hôn kết hôn. Thậm chí có mau, gặp mặt thân cận cảm giác không tồi, hai bên trong nhà một hiểu biết, trực tiếp đi đơn vị khai thư giới thiệu liền lãnh chứng kết hôn. Diệp Tiến Đằng một bên lái xe một bên cùng Âu Dương Chân nói chuyện, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai còn nói muốn khảo nghiệm Quản Hạo, sau lại một vội lên cũng đã quên. Bất quá cái kia tiểu tử đích xác có vài phần thật bản lĩnh, người trong nhà viên không phức tạp, hắn cùng Lan Tử ở bên nhau còn rất xứng đôi. Diệp Tiến Đằng đối Quản Hạo còn tính vừa lòng, dù sao cũng là chính mình trong đoàn người cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Còn có hắn ở, Quản Hạo cũng không dám đối hắn muội muội không tốt. Âu Dương Chân cười khẽ, lúc này hảo, Lan Tử có đối tượng, mẫu thân ngươi sẽ không lại thúc giục nàng. Diệp Tiến Đằng nghe xong có điểm dở khóc dở cười, như thế nào không thúc giục. Thu được nàng có bạn trai điện báo, lập tức chạy tới huyện thành cho ta gọi điện thoại, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi đối phương tình huống. Âu Dương Chân cũng thấy buồn cười, vậy ngươi mẫu thân lúc sau vừa lòng sao? Ở nàng trong mắt, vạn vân người kia có điểm nạo khí, không biết Quản Hạo điều kiện có thể hay không hợp nàng tâm ý. Âu Dương Chân lại cảm thấy hẳn là vừa lòng đi, kiếp trước Diệp Tiến Lan tìm cái kia đối tượng chính là phụ cận trong thôn một cái tiểu hỏa, điều kiện cũng coi như không tốt nhất. Còn hành, Diệp Tiến Đằng biết mẫu thân muốn hắn cùng muội muội đều tìm cái dạng gì, nhưng hắn cả đời hạnh phúc không có khả năng để cho người khác tới thao tác, muội muội nhân sinh đồng dạng cũng không phải mẫu thân có thể khoa tay múa chân. Hai người một đường vừa nói vừa cười tới rồi Bách Hóa Đại Lâu, bọn họ muốn cùng nhau mua tân gia dùng đồ vật. Nữ nhân tới khi nào đều thích mua sắm lạc thú, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng mua không ít trong nhà dùng đồ vật. Ở đi ngang qua bán tivi kia phiến, Diệp Tiến Đằng nghỉ chân, Âu Dương Chân vội đem hắn túm ly nơi đó, tivi trước không cần mua. Hiện tại tivi không tiện nghi, hắc bạch tivi nhỏ còn muốn hơn 400 khối, hơn nữa nàng không yêu xem tivi. Lúc này đài truyền hình phỏng trừng cũng không có mấy cái, tivi tiết mục càng là thiếu đến đáng thương. Bình thường Âu Dương Chân không trở về nhà thuộc phòng thời điểm, phỏng trừng Diệp Tiến Đằng giống nhau đều sẽ ngủ ở trong đoàn, cho nên mua cái tivi đặt ở nơi nào tiếp hôi, thật là phí phạm của trời. Hào đi! Diệp Tiến Đằng dựa vào Âu Dương Chân ý tứ. Chương 548 đặc biệt thích. Chờ Diệp Tiến Đằng bao lớn bao nhỏ đi theo Âu Dương Chân phía sau ra Bách Hóa Đại Lâu. Hai người hướng tới xe đi đến thời điểm, Diệp Tiến Đằng tùy ý nói lên, chúng ta dùng không cần đi ủy thác cửa hàng đi dạo. Hắn nhớ rõ chính mình tức phụ tựa hồ thực thích cái loại này cổ hương cổ sắc lao đồ vật. Âu Dương Chân lắc đầu, trước không đi, chúng ta kết hôn cũng không thể mua cũ đồ vật ta. Nàng nếu tưởng mua nói, chờ về sau có rảnh lại đi dạo. Bất qua muốn đi nói, đương nhiên cũng không thể đi lần đó cùng Diệp Tiến Đằng cùng đi qua kia ra. Kinh đô hủy thác cửa hàng hiện tại cũng có thật nhiều ra, còn có so với kia ra quy mô còn đại. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng tới rồi đoàn bộ, trực tiếp lái xe đi người nhà phòng. Âu Dương Chân vẫn là lần đầu tiên tới thuộc về bọn họ phòng ở, nàng từ dưới xe về sau vào đại môn, liền bắt đầu tinh tế quan sát sân. Đương phát hiện tiểu vườn bị vòng thành một khối, danh thẳng tắp, mặt trên đã trưởng ra một ít rau dưa. Biên biên rắc rắc mọc đầy một vòng muôn hồng nghìn tía đóa hoa khi, Âu Dương Chân kinh hỉ xoay người quay đầu lại nhìn Diệp Tiến Đằng cười, "Thiên a, ngươi làm quá tuyệt vời. Ta căn bản không có nghĩ đến, trong đất còn có đồ ăn, có hoa." Nàng lần đầu tiên đi theo Diệp Tiến Đằng lại đây người nhà phòng, chỉ là thuận miệng vừa nói đối về sau mặc sức tưởng tượng, hắn lại từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng mặt. Diệp Tiến Đằng thưởng thức Âu Dương Chân cười mi mắt cong cong đáng yêu bộ dáng, hắn cười hỏi, "Thích sao?" Âu Dương Chân dùng sức gật đầu, "Thích. Quá thích." Diệp Tiến Đằng nắm Âu Dương Chân tay, tiếp tục hướng trong viện đi. Âu Dương Chân tiến sân liền phát hiện trong viện thả đầu gỗ bàn ghế, chi kỷ dùng đầu gỗ làm tứ phía lập trụ cùng trần nhà, nói như vậy, cho dù là ngày mưa cũng không sợ. Quả thực là gia đình bản tiểu đình hóng gió. Âu Dương Chân cảm động lệ nóng doanh tròng, ở Diệp Tiến Đằng trong mắt, nàng là cái bị hắn sủng ái vĩnh viễn trưởng không lớn tiểu nữ hài. Chỉ có nàng chính mình biết, có đôi khi, nàng tâm thái muốn so với hắn thành thục rất nhiều. Diệp Tiến Đằng từ nàng lệ quang điểm điểm tươi cười chung liền nhìn ra nàng thực thích cũng thực cảm động, bất quá hắn vẫn là muốn hỏi một câu, cái này cũng thích. Đương nhiên thích. Đặc biệt thích. Ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Âu Dương Chân cho dù kiếp trước có tiền muốn mua cái gì liền mua cái gì, nàng cũng mua không tới thuần túy tình yêu, mua không tới một người nam nhân đối nàng vô hạn thiệt tình sủng ái. Này đó đều là vật báu vô giá, nàng cảm giác chính mình thật sự thực may mắn. Có thể may mắn có được. Ngốc tức phụ, ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Đi, vào nhà tham quan nhìn xem. Diệp Tiến Đằng trợ thủ đắc lực đều xách theo đồ vật, mang theo Âu Dương Chân tiếp tục hướng tới phòng ở phương hướng đi đến. Hảo A. Âu Dương Chân nhìn quân màu xanh lục cửa sổ cùng môn, nàng cười cười, bộ đội thật đúng là cái gì đều là loại này nhan sắc. Người nhà phòng vừa vào cửa đó là cái phòng bếp. Dựa gần một bên là nấu cơm nhóm lửa bếp bếp, hai bên trái phải là phòng. Bởi vì là nhà trệt, cho nên hiện tại đều giường sưởi. Âu Dương Chân phát hiện Diệp Tiến Đằng đã ở mặt đông trong phòng thu thập, vách tường bạch bạch, trên giường đất trải lên nhan sắc tối nhã giường đất cách, trên mặt đất là sạch sẽ nền xi măng. Diệp Tiến Đằng đem đồ vật đặt ở tây phòng, hắn cũng vào đông phòng, vỗ vỗ tay hỏi, vừa lòng sao? Chờ thêm trận ngươi có rảnh. Chúng ta lại đi tuyển chút gia cụ cùng nồi chén gáo buồn. Diệp Tiến Đằng từ Âu Dương Chân đi vào cái này phòng ở khởi, hắn tâm bị điền tràn đầy. Nơi này sẽ là thuộc về bọn họ hai người ra, mặc kệ có thể ở chỗ này trụ thượng bao lâu, hắn đều đối cái thứ nhất có được ra nơi trốn tỉ mỉ bố trí, cái loại này tâm tình có lẽ ở về sau đổi phòng ở thời điểm sẽ không lại có. Chương 549 nóng quá. Đặc biệt vừa lòng. Âu Dương Chân từ lần đầu tiên tới nơi này, nàng liền thích người nhà phòng loại này phân phối. Tuy rằng thượng vê đút cờ muốn đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng có chút không có phương tiện, nhưng độc môn độc viện, trong viện còn có thể trồng rau trồng hoa, đóng cửa lại quá chính mình cuộc sống gia đình, hoàn toàn triệt tiêu những cái đó. Âu Dương Chân trong mắt thần thái hoảng đến Diệp Tiến Đằng trong lòng nhảy dựng, hắn dù bận vẫn ung dung nói, vừa lòng có phải hay không phải cho ta khen thưởng. Đương nhiên. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Âu Dương Chân hình như có sở cảm, người này như vậy hỏi nhất định là hôn môi linh tinh khen thưởng. Quả nhiên, Diệp Tiến Đằng bĩ cười chỉ chính mình gương mặt, hôn một cái. Âu Dương Chân nghiêm túc đối đại hắn đề nghị, hiện tại trong phòng chỉ có hai người ở chung một phòng, nàng hôn một cái khẳng định không phải một ngụm sự. Bất quá, ai làm hắn yên lặng làm nhiều như vậy? Cảm động rất nhiều nàng nguyện ý. Hào đi! Khen thưởng ngươi như vậy có khả năng, cho ngươi một cái hôn. Âu Dương Chân thoải mái hào phóng hôn Diệp Tiến Đằng, người này lại không biết thỏa mãn phủng trụ nàng khuôn mặt, cho nàng một cái kích động dài lâu hôn, thẳng đến hai người đều hơi hơi thở hổn hển mới buông ra lẫn nhau. Diệp Tiến Đằng trong lòng yên lặng nghĩ, bọn họ không dùng được bao lâu đó là phu thê, có thể ở chỗ này làm hết thể phu thê có thể làm sự tình. Sớm chiều làm bạn, buổi tối ngủ ở một cái trong ổ chăn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn mỗ một chỗ nghỉ nghiêm chẳng hảo. Âu Dương Chân bị hắn nhiệt liệt ôm ôm không thở nổi, nàng vừa mới muốn đẩy ra Diệp Tiến Đằng, liền bị hắn càng thêm dùng sức ôm chặt. Hơn nữa nàng mẫn cảm đã nhận ra một chút không đúng, người nào đó đai lưng đụng tới nàng. Âu Dương Chân hoảng loạn kinh hô, a nha, chúng ta đừng ôm, nóng quá. Tức phụ, ta thật muốn ngươi, phi thường hy vọng kết hôn ngày đó nhanh lên đã đến, nói cách khác ngươi nam nhân dễ dàng nghẹn mắc lỗi tới. Diệp Tiến Đằng thanh âm bất đồng với dĩ vãng trầm thấp giàu có tư tính, trong đó còn hôn loạn một ít ẩn nhận thô giác. Âu Dương Chân mặt càng hồng lấy máu, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe Diệp Tiến Đằng nói như vậy lời nói, hơn nữa giờ phút này tức phụ hai chữ, từ hắn trong miệng nói ra mang theo một loại khác hương vị, hoàn toàn gây xích mích nàng tiếng lòng. Nhưng nàng có thể như thế nào cho hắn đáp lại đâu? Giống như nói cái gì đều không quá thích hợp. Nàng đành phải làm bộ nôn nóng thúc giục, chúng ta vẫn là nhanh lên đi xem Lan Tử đi. Hảo, lại ôm một chút. Diệp Tiến Đằng chưa đã thèm lại ôm Âu Dương Chân trong chốc lát mới hoàn toàn buông ra nàng. Hai người cùng đi nhà khách, Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chân phóng tới nhà khách, hắn liền đánh xe rời đi. Diệp Tiến Lan gặp được Âu Dương Chân đặc biệt cao hứng, nàng nóng lòng cùng nàng chia sẻ chính mình luyến ái sự tình, lại có chút thẹn thùng, nàng ngượng ngùng nói, tẩu tử, ta ca theo như ngươi nói đi. Âu Dương Chân nhìn ra Diệp Tiến Lan là thật sự thẹn thùng, nàng cũng không có đậu nàng. Mà là đúng sự thật trả lời, nói, cái kia tiểu tử ta ở Quách Tẩu Tử ra ăn cơm thời điểm còn gặp qua hai lần đâu, ta nhớ rõ có một lần làm văn thán, hắn liền trộm xem ngươi. Diệp Tiến Lan mặt càng đỏ hơn, nàng kỳ thật cũng sớm phát hiện, nhưng là nàng không mặt mũi hướng kia tưởng. Quản hạo là nàng đại ca thủ hạ, lại là cái phó doanh, nhân gia nhìn điều kiện không tồi, không nhất định coi trọng nàng. Tẩu tử, ngươi gặp qua hắn cảm thấy hắn thế nào? Ta cảm giác khá tốt, lớn lên tinh thần, nhìn ánh mắt cũng chính. Ta cũng là như vậy xem, hai chúng ta vẫn là Quách Tẩu Tử cấp giật dây giới thiệu đâu. Tẩu tử, ngươi là không biết, người khác nhưng thú vị, còn sẽ dùng vứt bỏ viên đạn sắc làm xe tăng đâu. Chương 550 hâm mộ. Âu Dương Chân kiên nhẫn nghe, từ Diệp Tiến Lan tinh lượng trong ánh mắt nàng thấy được ngọt ngào, nàng tưởng Diệp Tiến Lan nhất định là đối quản hạo thực vừa lòng, lâm vào tình yêu chung người, ánh mắt là bất đồng. Buổi tối bọn họ cùng nhau ở Quách Tẩu Tử ra ăn cơm, trong đoàn những người khác có ở. Diệp Tiến Đằng cùng Quách Phó Đoàn, Du Chính Ủy bọn họ nam nhân ngồi ở mà bàn, Âu Dương Chân bọn họ mấy cái quân tẩu cùng Diệp Tiến Lan, còn có bọn nhỏ ngồi giường đất bàn. Dương Tố Vi vẫn là từ Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng định ra hôn kỳ về sau, lần đầu thấy nàng. Nàng quan tâm hỏi hỏi Âu Dương Chân phụ thân tình huống, đương biết được đã rất tốt về sau, nàng cảm khái. Phụ thân ngươi về sau khẳng định sẽ không có việc gì, 301 bác sĩ là chúng ta bộ đội mạnh nhất. Âu Dương Chân nói, đúng vậy, ta phụ thân nằm viện thời điểm liền cảm giác được, nơi đó bác sĩ đặc biệt hảo. Dương Tố Vi trong mắt hàm chứa ý cười hỏi, đi các ngươi phòng ở nhìn đi. Âu Dương Chân cũng ngượng ngùng cười, nhìn. Thế nào? Còn vừa lòng sao? Ngươi là không biết, chúng ta trong đoàn ai không nói Diệp Đoàn là cái sẽ sủng tức phụ. Thế nhưng ở trong sân lộng thượng lều cùng bàn ghế, mùa hè thời điểm ở bên ngoài thừa lương ăn cơm thật tốt ta. Dương Tố Vi bọn họ này đó người nhà trước phòng hậu viện quân tẩu đều hâm mộ cực kỳ, nhà ai nam nhân cũng không có như vậy thận trọng biết đau nữ nhân. Có không ít người ở sau lưng hâm mộ Âu Dương Chân hảo mệnh gặp Diệp Đoàn như vậy hảo nam nhân. Ta cũng là tới lúc sau mới biết được, đặc biệt vừa lòng. Âu Dương Chân bị Dương Tố Vi nói càng thêm ngượng ngùng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng sẽ ở trong sân lộng cái này. Kỳ thật nàng ngày đó chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, ai có thể nghĩ đến Diệp Tiến Đằng đem nàng lời nói phụng nếu thánh chỉ. Như vậy một loại sùng ái cùng che chở, làm nàng càng thêm thích hắn. Dương Tố Vi nhìn ra Âu Dương Chân là cái sáng sủa cô nương, có cái gì nói cái gì. Nàng nhỏ giọng sảng khoái cười nói, Chân Chân, tẩu tử cũng hâm mộ người, nhà ta lão Quách căn bản không có này phân tâm tư. Diệp Đoàn là thật sự đối với ngươi hảo, ngươi tiểu cô nương cũng muốn quý trọng A. Ở nàng xem ra Diệp Đoàn điều kiện là không tồi, nhưng nhân ra Âu Dương Chân điều kiện cũng là đặc biệt hảo. Dương Tố Vi thân là quân tẩu, quá minh bạch này đương quân tẩu khổ, đương quân tẩu khó. Âu Dương Chân là cái hảo cô nương, nàng hy vọng hai người có thể vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Ta biết đến, tẩu tử. Âu Dương Chân nhất định sẽ đặc biệt quý trọng Diệp Tiến Đằng. Bởi vì nàng biết không còn có một người nam nhân có thể giống Diệp Tiến Đằng như vậy ái nàng, như vậy đối nàng hảo. Trên bàn những người khác trở thành bối cảnh, các hiểu lệ từ lần đó hành lang lau nhà sự kiện, cũng không dám nữa đối Âu Dương Chân co phê bình, vi quên như nhau nếu trầm mặc ít lời. Hôm nay ngồi cùng bàn ăn cơm còn có một doanh doanh trưởng Hướng Kính Tùng thê tử Di Tinh, Âu Dương Chân là lần đầu tiên thấy, không thân dưới một bữa cơm xuống dưới không có gì nói. Ở Quách Thịnh Lượng ra cơm nước xong về sau, Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân không có lại đi bọn họ Tân gia, mà là đưa nàng hướng nhà khách đi đến. Quản hạo ngại với Diệp Tiến Đằng dư huy, không dám đã trễ thế này còn tìm Diệp Tiến Lan đi ra ngoài, đành phải đi theo những người khác trở về doanh trại. Trên đường có Diệp Tiến Lan ở, hai người cũng không dám nói cái gì quá khác người nói, đều là nói chuyện phiếm mà thôi. Chờ Diệp Tiến Lan đi trước một bước vào nhà khách, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân mới có thể hảo hảo nói chút lặng lẽ lời nói. Âu Dương Chân nghĩ nghĩ vẫn là cùng Diệp Tiến Đằng nói lên hai người bọn họ ở ủy thác cửa hàng mua đồng hồ để bàn, bên trong ngẫu nhiên phát hiện nam sĩ đồng hồ, hơn nữa xác nhận là nàng cứu cứu đồng hồ sự. Chương 551 như thế nào sẽ như vậy xảo? Diệp Tiến Đằng nghe Âu Dương Chân sau khi nói xong cũng hết sức khiếp sợ, tại sao lại như vậy xảo? Lúc ấy đi ủy thác cửa hàng là hắn bồi Âu Dương Chân đi, sở dĩ mua cái này đồng hồ để bàn. Hắn nhìn ra là Âu Dương Chân có điểm thích, lại không tưởng được, đồng hồ để bàn bên trong còn có trời đất khác. Ngươi cũng cảm thấy không thể tin được đi. Ta giống như không cùng ngươi nói ta quá ta cứu cứu. Hắn mất tích thật nhiều năm, Âu Dương Chân lại nhải nói với hắn nổi lên trải qua, phát hiện đồng hồ về sau. Ta cùng ta mẹ ngày hôm sau còn đi qua cái kia ủy thác cửa hàng hỏi, kết quả tìm được rồi đắc khách trung nhân ra, bạch mù một khối đồng hồ. Đi hai lần cũng không hỏi xuất quan với ta cứu cứu tình huống. Ta mẹ không phải sẽ vẽ tranh sao, nàng vẽ một ít ta cứu cứu bức họa, hai chúng ta còn đi kia một mảnh đi tìm, kết quả cũng không hề thu hoạch. Diệp Tiến Đằng yên lặng nghe Âu Dương Chân nói xong, như vậy, ngày mai ta đưa ngươi qua đi, từ mẫu thân ngươi nơi đó lấy một ít bức họa, ta cũng giúp đỡ mở rộng phạm vi tìm xem. Nếu có người gặp qua hắn, có lẽ sẽ có một ít manh mối. Âu Dương Chân cứu cứu, cũng là hắn cứu cứu, nếu có thể thật sự hỗ trợ tìm được, tự nhiên là tốt nhất. Hảo A, người nhiều lực lượng đại. Âu Dương Chân hiện tại cũng là ôm ngựa chết làm như ngựa sống y dì, vạn nhất trùng hợp tìm được đâu. Bất quá ta nhận thức người cơ hồ đều là quân doanh, ngươi cũng không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Diệp Tiến Đằng trước tiên cho nàng đánh dự phòng châm. Ta biết rồi. Âu Dương Chân túm túm hắn vào áo, lại muốn ngươi đưa ta. Ta vốn dĩ liền tưởng đưa ngươi. Là ngươi không đồng ý, bất quá ngày mai ta thật là có sự muốn qua đi một chuyến, muốn đi tổng quân khu mở cuộc họp. Âu Dương Chân rầu miệng, ngươi vì cái gì không nói sớm nha. Diệp Tiến Đằng buồn cười nói, vì cùng ngươi nói giỡn, ngươi không phải nói ta sẽ không nói giỡn sao. Âu Dương Chân không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng canh cánh trong lòng ở chỗ này chờ nàng đâu, nàng xấu hổ buồn bực đấm hắn hai thanh. Hai người hàn huyên hồi lâu, thẳng đến bộ đội muốn thổi tắt đèn hào mới lưu luyến không rời cáo biệt. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân rất sớm liền từ bộ đội xuất phát chạy về kinh đô. Diệp Tiến Đằng cố ý đem Âu Dương Chân đưa đến ra, từ Khâu Thi Vận trong tay cầm mấy chương bức họa về sau, lại đem nàng đưa đến cửa trường, hai người ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm. Âu Dương Chân ngọt ngào đi vào vườn trường, nghĩ đến buổi tối còn có thể cùng hắn gặp mặt, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Ngày này, Âu Dương Chân đều quá đến có điểm thất thần. Thỉnh thoảng xem thời gian, chờ đợi thời gian mau một chút quá khứ. Buổi tối hai người ăn sau khi ăn xong, lại đi nhìn một hồi điện ảnh. Điện ảnh diễn cái gì Âu Dương Chân không có nhiều ít chú ý, nàng cùng Diệp Tiến Đằng lặng lẽ nắm tay thể hội giữa tình lữ hẹn hò. Chờ Diệp Tiến Đằng đưa Âu Dương Chân về nhà thời điểm, thời gian đã đến đã khuya, hắn muốn xuống xe đưa Âu Dương Chân đi vào, bị nàng cự tuyệt. Không cần, ngươi vẫn là nắm chặt trở về đuổi đi. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Âu Dương Chân cảm thấy đều đến cửa nhà, lại làm hắn đưa vào đi, cha mẹ gặp được khẳng định muốn lôi kéo hắn nói một lát lời nói. Từ nàng trụ địa phương đến Diệp Tiến Đằng bộ đội nghe hai cái giờ xe trình, quá muộn nàng cũng không yên tâm. Yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý, tức phụ, ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta quá trận lại đến xem ngươi. Diệp Tiến Đằng minh bạch Âu Dương Chân tâm tư, hắn cũng không có kiên trì. Lại không yên tâm dặn dò vài câu mới phóng nàng xuống xe. Chờ Diệp Tiến Đằng xe rời đi, Âu Dương Chân cười khanh khách vào tứ hợp viện cổng tò vò. Nàng chính diện mang mỉm cười dư vị hôm nay gặp mặt đủ loại, chợt nhìn đến chỗ ngoặt kia đứng một cái đen tuyền bóng người, thời gian đã trễ thế này, thật là dọa nàng nhảy dựng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, văn học võng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 552 an ủi. Âu Dương Chân kinh hô ra tiếng lại bưng kín ngực, đãi nàng thấy rõ là lao Lý Gia Lý Giai khi, nàng tò mò hỏi, Lý Giai, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Lý Giai là Lý Mùa Xuân đại nữ nhi, năm nay 19 tuổi, đã tốt nghiệp tham gia công tác, ở nhà máy đi làm. Lý Giai trên mặt còn treo chưa khô nước mắt, nàng ngượng ngùng rủi rủi mắt xin lỗi, tỷ, thực xin lỗi, ta dọa đến ngươi. Âu Dương Chân không sao cả xua tay, không có việc gì, ta cũng là tưởng sự thất thần. Ngươi còn không có cùng ta nói đi, đại buổi tối không trở về nhà, đứng ở chỗ này làm gì? Lý Giai cùng Âu Dương Chân ngày thường lui tới cơ hội không nhiều lắm, hai người nhiều lắm là ở công cộng vòi nước rửa mặt hoặc là giặt quần áo thời điểm đụng tới liêu thượng hai câu không có dinh dưỡng nói. Tỷ, ngươi là sinh viên, hiểu được sự tình khẳng định nhiều, ta có thể chậm trễ ngươi vài phút cùng ngươi tâm sự sao? Lý Giai viên khuôn mặt, đôi mắt không lớn lại rất có thần, cười lên thời điểm mặt trái gương mặt có cái lún đồng tiền, là cái nhận người thích cô nương. Âu Dương Chân đối nàng ấn tượng không tồi, cũng đồng tình các nàng mẹ con ba người tao ngộ, quán thượng một cái uống chút rượu liền làm ầm ĩ trượng phu phụ thân cũng thật là muốn mệnh. Hảo A, ngươi tưởng liêu cái gì, chúng ta đi đâu liêu? Âu Dương Chân không có cự tuyệt. Lý Giai nghĩ nghĩ, hiện tại thời gian không còn sớm, các nàng hai cái cô nương già cũng không dễ đi quá xa không an toàn, chúng ta đi cửa đi. Hảo! Âu Dương Chân đi theo nàng bên cạnh đi ra tứ hợp viện cửa. Hai người ở cửa đá phiến ghế ngồi hạ, hiện tại thời tiết không nóng không lạnh, đá phiến ghế bị ban ngày thái dương phơi còn có chút ấm áp. Lý Giai vô dụng Âu Dương Chân hỏi, nàng lo chính mình nói lên, tỷ, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi xem ngươi ba mẹ đều là như vậy có hàm dưỡng người, ngày thường nói chuyện cũng là ôn ôn hòa hòa, các ngươi dọn lại đây có đoạn nhật tử, ta còn chưa từng có gặp được quá nhà các ngươi phát sinh khắc khẩu. Âu Dương Chân mỉm cười. Nhà bọn họ gia đình bầu không khí đích xác thực hảo, loại này hâm mộ nói không ngừng Lý Giai nói qua. Lý Giai, chuyện này mỗi nhà tình huống bất đồng, ta ba mẹ là như vậy không xảo không nháo tính cách, cho nên làm cho bọn họ xảo cũng xảo không đứng dậy. Lý Giai biết thời gian đã khuya, cũng không hảo chậm trễ Âu Dương Chân quá dài thời gian, nàng đi vào chính đề, ta ca hôm nay đã trở lại, cho chúng ta mua ăn xuyên, rõ ràng là thực tốt sự tình, kết quả lại bị ta ba cấp mắng đi. Nói hắn mất mặt xấu hổ không làm việc đàng hoàng là cái hai đạo buôn lậu sớm muộn gì đến bị chính phủ cấp bắt lại. Sau đó ta ba lại đánh ta mẹ hết giận, ta khí bất quá, cầm lấy gậy gộc giúp ta mẹ, kết quả ta mẹ ngược lại mắng ta bất hiếu, nói ta máu lạnh vô tình. Tỷ, ta chính là muốn cho ngươi cùng ta nói một chút, ta chẳng lẽ thật sự sai rồi sao? Ta vì cái gì muốn bắt khởi gậy gộc, còn không phải không bao giờ muốn nhìn đến ta mẹ bị đánh. Chính là Lý Giai nói ủy khuất khỏe mắt có nước mắt rơi hạ, đến cuối cùng ta ngược lại thành tội nhân. Bọn họ đều làm ta lăn, ta thật sự rất muốn cứ như vậy đi luôn, nhưng là trời đất bao la ta có thể đi làm sao? Nơi nào có thể là ta chỗ dung thân? Âu Dương Chân phi thường đồng tình cái này cô nương, nàng hiểu được phản kháng, biết cầm lấy gậy gộc đi theo phụ thân quyền uy chống lại, cuối cùng lại bị bánh bao mẫu thân đâm bị thương tâm. Âu Dương Chân vô vô nàng đầu vai lấy kỳ an ủi, Lý Giai, ngươi làm rất đúng, gặp bất bình sự tình cần thiết muốn đi chiến đấu, vô luận người này là ai, cho dù là thân nhân cũng giống nhau. Mụ mụ ngươi làm như vậy, lệ ngươi thất vọng rồi, kỳ thật có lẽ nàng cũng có nàng khổ chung hoặc là nói nàng mục đích. Ngươi một cái cô nương ra cho dù cầm lấy gậy gộc, khẳng định cũng đánh không lại phụ thân ngươi một cái khổng võ hữu lực nam nhân, còn có a. Nếu chuyển ra đi ngươi động thủ đánh chính mình phụ thân, cũng sẽ đối với ngươi một cái cô nương gia thanh danh sinh ra ảnh hưởng. Mụ mụ ngươi khẳng định là ở băn khoăn này đó, cho nên mới sẽ. Chương 553 như thế nào còn chưa ngủ. Lý Giai trong lòng thoáng dễ chịu một ít, kỳ thật nàng không phải một chút không rõ mâu thân hành động sau lưng hàng nghĩa, nhưng oán giận ủy khuất dâng lên, tự nhiên vô pháp lý trí đi đối đại vấn đề. Tỷ, ta kỳ thật có điểm minh bạch ta mẹ là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta liền không hiểu được, vì cái gì một hai phải nhẫn nhục chịu đựng không hiểu đến phản kháng, vì cái gì một hai phải ta ba nói cái gì chính là cái gì. Chúng ta đã trưởng thành A. Mẫu thân ngươi có chút nam tôn nữ thi đồ vật khắc họa ở trong xương cốt, cái này quan niệm là muốn một chút thay đổi. Ngươi không thể cấp, trước làm chính mình trở nên càng tốt càng có năng lực, nói như vậy ngươi giúp khởi mẫu thân ngươi tới cũng sẽ có nắm chắc. Người khác ra sự, Âu Dương Chân làm người đứng xem cũng không dám nói quá nặng. Kỳ thật giống Lý Giai mụ mụ như vậy nữ nhân, ở trên đời này có rất nhiều rất nhiều. Các nàng không có ý xấu, có đều là vì người khác suy nghĩ hảo tâm trạng. Nhưng là nhân thế gian sự tình chính là như vậy, càng là người như vậy ngược lại là chịu ủy khuất chịu nhiều nhất người. Lý Giai mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, tỷ, ta hiểu được, ngươi nói rất đúng, ta cùng ta ca chúng ta nếu có tiền đồ, ta ba khẳng định không dám đối với ta như vậy mẹ. Âu Dương Chân vừa lúc nhân cơ hội hỏi một chút Lý Giai đại ca ở nơi nào bán thứ gì, về sau chờ nàng có rảnh cũng đi dạo nhìn xem. Lý Giai cảm kích Âu Dương Chân nghe nàng nói hết khuyên nàng, không có dấu giếm nói, ta ca nguyên lai bảy quán bị ta ba phát hiện về sau, hắn liền không làm cái kia, hiện tại hắn ở Đông Thành phụ cận một cái chỗ ngồi bán chút lao đồ vật. Âu Dương Chân vừa nghe tới hứng thú, nàng thấp giọng hỏi rõ địa điểm cùng bảy quán thời gian, mới cùng Lý Giai cùng nhau vào viện về nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận biết nữ nhi cùng Tiểu Diệp đi ra ngoài hẹn hò, lý giải nữ nhi cùng con rể yêu đương muốn ở bên nhau tâm tình, bọn họ cũng tận lực khai sáng phối hợp hai người. Nhưng bọn hắn thấy hải tử vẫn luôn không trở về, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, ai cũng không ngủ. Nữ nhi đã trở lại. Âu Dương Chân lên tiếng, ba, mẹ, các ngươi như thế nào còn chưa ngủ đâu? Không đây đâu. Ngày hôm qua đi Tiểu Diệp bộ đội thế nào? Có hay không đi xem các ngươi người nhà phòng? Ban ngày Diệp Tiến Đằng tặng Âu Dương Chân trở về, hai người lấy thượng khâu kế phàm bức họa, liền cùng nhau rời đi, một cái đi mở họp một cái đi đi học, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cũng không có cơ hội hỏi Âu Dương Chân này đó. Đi nhìn, thu thập thực không tồi, phòng chất phấn, trong viện trừ bỏ loại tiểu vườn, bên cạnh còn có thật nhiều hoa hoa thảo thảo. Nhất thú vị chính là hắn còn lộng một cái lều cùng bàn ghế, muốn ở bên ngoài thừa lương hoặc là ăn cơm đều có thể. Âu Dương Chân nói lên cái này tới, mặt mày chung đều là nồng đậm không hòa tan được ý cười. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy mỉm cười nhìn lẫn nhau, trong mắt đều xẹt qua kinh hỉ, ai cũng không nghĩ tới Tiểu Diệp một cái thiết cốt tranh tranh đại nam nhân, còn có thể có như vậy tinh tế lãng mạn tâm tư. Kia không tồi a, thực không tồi đâu. Chờ về sau có thời gian cũng mang theo các ngươi qua đi nhìn xem. Âu Dương Chân cười ha hả nói, đúng rồi, hắn muội muội tìm được đối tượng. Phải không? Bộ đội. Ân, ta còn gặp qua đâu, là hắn phía dưới một cái phó doanh, tiểu tử thực hảo. Âu Dương Chân đại khái nói một chút quản hạo tình huống. Kia thật sự thực hảo, chờ các ngươi hai xong xuôi hôn sự, phỏng chừng hắn muội muội cũng nhanh. Khâu Thi Vận minh bạch nông thôn cô nương giống nhau gả chồng gả sớm. Giống Tiểu Diệp muội muội đến bây giờ còn không có gả chồng, có lẽ cũng cùng ánh mắt tương đối chiều cao quan hệ. Vừa nói khởi hôn sự, Âu Dương Chân không khỏi lại nghĩ tới Diệp Tiến Đằng đai lưng, còn có ở nàng bên thai thô xuyến thanh âm, nàng hàm hàm hồ hồ nói, hẳn là cũng nhanh, ba mẹ, các ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt nhọc. Chương 554 Đào Bảo 1. Hảo, nữ nhi, thời điểm không còn sớm, ngươi rửa mặt một chút liền ngủ đi, không cần thức đêm viết đồ vật. Khâu Thi Vận không yên tâm dặn dò. Âu Dương Chân ha hả cười gượng, ta đã biết. Nàng gần nhất có cái thói quen, thông thường buổi tối viết bản thảo, càng đến đêm khuya tĩnh lặng càng có linh cảm. Điểm này ở cha mẹ trong mắt, khẳng định là không tán đồng. Nhưng nàng vì chính mình yêu thích, đồng thời cũng vì có thể kiếm được một ít tiền nhuận bút, trả giá một ít vất vả vẫn là có thể thừa nhận. Khâu Thi Vận minh bạch nữ nhi mặt ngoài ngoan ngoãn, kỳ thật là khẩu thị tâm phi. Nàng cũng không hề ngạnh sinh sinh quản nàng, dù sao nàng nếu nhìn đến nàng phòng còn đèn sáng nói, lại đến gõ cửa thúc giục nàng ngủ cũng không mượn. Âu Dương Chân rửa mặt qua đi trở lại phòng, hưng phấn dưới nơi nào có thể ngủ được. Nàng tính tính hiện tại trong tay đầu trừ bỏ tiền nhuận bút tiền, còn có nguyên bản một ít tiền, đại khái có hơn 200 đồng tiền. Nàng bày quán kiếm tiền hành động bị cha mẹ ngăn trở không thể không đình chỉ về sau, nghe xong Lý Giai nói nàng ca bày quán bán lao đồ vật sự. Nàng hứng khởi dậy sớm đi nơi đó dạo một dạo ý niệm. Lý Giai cũng chỉ là nói ít ỏi vài câu, nói cái kia thị trường thị phi pháp, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ nhiều đồng hồ quả lắc quán, 7-8 giờ liền tan quán. Nếu có thể ở nơi đó tìm tòi đến một ít thứ tốt, như vậy có thể so chợ sáng bán kim chỉ muốn kiếm tiền nhiều, hơn nữa cha mẹ cũng không có khả năng phản đối nàng làm chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Chân không có ở nhà ăn cơm sáng liền ngồi xe buýt xe tìm đi nơi đó. Thị trường này ở vào Đông Thành, ở Quốc Tân Quán phụ cận một cái trên đường. Âu Dương Chân đến thời điểm vừa mới 6 giờ rưỡi, bày quán người không nhiều lắm, đi dạo người cũng không mấy cái. Âu Dương Chân ngắm liếc mắt một cái mấy cái quán chủ quần áo tướng mạo, tóc đầu chiếm đa số, trên mặt còn có sẹo, từ bên ngoài tới xem đặc biệt như là hình mãn phong thích nhân viên. Mặc kệ là bày quán vẫn là đi dạo người, nam nhân nhiều, nữ nhân cơ hồ không có, Âu Dương Chân xuất hiện quả thực thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, chọc đến mọi người liên tiếp chiều nàng tò mò đánh giá. Âu Dương Chân vì lại đây đào bảo ngồi xổm xuống phương tiện, cố ý xuyên áo sơ mi cùng quần, tóc cũng rửa theo lúc này đại chúng cô nương trang điểm biên hai điều bánh quai trèo biện. Nàng vốn định điệu thấp hành sự, nhưng là thiên sinh lệ chất không có biện pháp, mọi người thông thường đều xem dáng người xem mặt. Âu Dương Chân ở cái thứ nhất quán chủ quán trước ngồi xổm xuống, chậm rãi xem hắn quán thượng đồ vật. Quán chủ là cái 1m75 tả hữu trung niên nam nhân, lớn lên thực gầy, trên mặt cũng không có mấy lượng thịt. Đôi mắt nhưng thật ra đổi tới đổi lui có vẻ thực linh quang. Cô nương, ta này quán thượng đồ vật nhưng đều là thứ tốt, ngươi coi trọng cái nào, đại ca cho ngươi tiện nghi điểm. Âu Dương Chân đối với đồ cổ chỉ có thể xem như lược hiểu ra lông, nàng đối mặt một khối dơ nhìn không ra nhan sắc phá bố thượng bãi các loại lớn lớn bé bé tiểu đồ vật, thật là hoa cả mắt, bằng vào mắt thường phỏng chừng là nhìn không ra rốt cuộc cái nào là chính phẩm, cái nào về sau giá trị kinh người. Âu Dương Chân chỉ có bằng vào trực giác, xem cái nào thuận mắt một ít tới chọn lựa. Nhìn trong chốc lát sau, Âu Dương Chân tùy tay cầm lấy một con bông tuyết lam chén lớn. Nàng cũng không biết vì cái gì, quán thượng đồ vật không ít, cô đơn nhìn cái này chén lớn đặc biệt thoải mái. Âu Dương Chân giả vờ giả vịt nhìn chén ngoại, chỉ thấy màu lam sắc điệu đậm nhạt đều, có vẻ cổ xưa thâm trầm, chén nội bạch men gốm mặt trên trừ bỏ cho bụi còn có dơ bẩn dấu vết, nàng nhẹ nhàng dùng tay cọ cọ. Phát hiện lộng không xong. Cái này bán thế nào? Cô nương, ngươi cũng thật biết hàng, ta này quán thượng bổ sung vào cái này quý nhất, 30 đồng tiền. Âu Dương Chân bĩu môi, làm bộ không quá thích bộ dáng, này chén như vậy dơ, bên trong còn có dơ bẩn lộng không xong, ngươi thế nhưng bán 30 đồng tiền, cũng quá quý. Nàng khi nói chuyện liền muốn đem chén thả lại chỗ cũ. Chương 555 đào bảo nhị. Quán chủ vui cười, ngươi xem ngươi cô nương này. Vừa thấy chính là lần đầu tiên tới này dạo đi, này chén chính là nhiều năm đầu thứ tốt. Ngươi cảm thấy quý ta cho ngươi tiện nghi điểm. Âu Dương Chân nhướng mày, nhiều ít. Quan chủ khoa tay múa chân hai ngón tay, 20. Nếu 10 đồng tiền còn hành. Âu Dương Chân phỏng chừng cái này chén hẳn là giá trị điểm tiền, bởi vì lúc này trải qua gió lốc những năm đó, mọi người còn không có sinh ra cái loại này cất chứa đồ cổ ý thức, thật văn vật đều bán không ra đi. Nơi nào có người sẽ đi làm bộ. Quan chủ khó xử rồi dám vẻ mặt không tình nguyện, sáng tinh mơ, cô nương ngươi lại cho ta thêm chút, 15. Ta đây là từ một cái cụ bà ra thu đi lên, ngươi nhiều ít đến làm ta tránh một phân. 10 đồng tiền, ngươi bán nói ta liền mua, không bán ta lại đi người khác quán thượng nhìn xem. Âu Dương Chân quyết đoán đứng dậy làm bộ phải đi. Hành đi, bán ngươi. Quan chủ cùng Âu Dương Chân đạt thành đệ nhất bút sinh ý. Âu Dương Chân đem chén bỏ vào nàng bối cặp sách, tiếp tục đào bảo. Còn đừng nói, lúc này quán tốt nhất đồ vật thật không ít, hơn nữa giá cả cũng đều không cao, từ mấy chục đến mấy khối đều có. Âu Dương Chân giống nhau bằng vào trực giác mua bán, đi qua 4-5 cái quầy hàng thời điểm, nàng đã hoa rất 50 đồng tiền, cặp sách vài dạng thứ tốt. Lý Thành đã sớm chú ý tới cách đó không xa đi dạo Âu Dương Chân, hắn tuy rằng không thường trở về. Nhưng đối cái này ở tại nhà bọn họ đối diện hàng xóm ấn tượng khắc sâu. Ở hắn xem ra, nhân gia là sinh viên lại là đoàn trưởng vị hôn thê, trong nhà điều kiện không tồi, căn bản không nên sáng tinh mơ xuất hiện cái này ngư long hôn tạp địa phương. Lý Thành nhìn đến Âu Dương Chân mua mấy thứ đồ vật, âm thầm có chút lo lắng nàng bị người hoàng điểm. Kỳ thật bọn họ này đó quán chủ đều là thượng hóa hoặc là từ nhân gia thu, chính mình cũng không biết cụ thể tình hình như thế nào. Chỉ biết nếu tam đồng tiền thượng, khẳng định muốn phiên bội bán. Bởi vì ở chỗ này hốn, có chút quy củ là muốn thủ, cho nên hắn mới không có đi qua đi cùng Âu Dương Chân chủ động đến gần nói chuyện. Chờ Âu Dương Chân dạo tới rồi hắn quán trước, hắn mới mở miệng, tỷ, chính ngươi tìm tới nơi này. Không phải, ta nghe Lý Giai nói. Âu Dương Chân một mặt cùng Lý Thành hàn huyên, một mặt nhìn hắn quán thượng đồ vật. Nàng phát hiện Lý Thành bán đồ vật so người khác muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa có vài cái vòng ngọc cùng ngọc mặt trang sức, hạt châu vòng cổ. Hiện tại dạo nơi này đầu nam nhân tương đối nhiều, hắn quầy hàng thượng đồ vật tự nhiên không phải thực hấp dẫn người. Hai nhà là hàng xóm, nhà mình là tình huống như thế nào, Âu Dương Chân khẳng định đều biết. Lý Thành hôm qua mới ở nhà bị chính mình lao tử đổ ập xuống mắng một hồi, hắn trên mặt có điểm ngượng ngùng, cười gượng nói, tỷ, ngươi xem ngươi thích cái nào, ta tiện nghi cho ngươi. Ta nhìn xem. Âu Dương Chân ngồi xổm quán trước, nhìn một vòng, chỉ có trong đó một cái thế nước không tồi vòng ngọc nhìn man thuận mắt. Hai người là hàng xóm, nàng cũng không có trả giá, 5 đồng tiền mua. Chờ Âu Dương Chân cảm thấy mỹ mãn về đến nhà thời điểm, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận khóa cửa đi chung ý ở nơi đó xem bệnh bốc thuốc đi. Âu Dương Chân mừng thầm, cha mẹ không ở càng tốt, miễn cho xem nàng lộng hồi đồ vật lại sẽ niệm nàng vài câu. Âu Dương Chân từ giường phía dưới tốn ra một cái dương ra, đem chính mình mua bảo bối đều cẩn thận dùng xiêm y bao lên thả đi vào. Sau lại thị trường này, Âu Dương Chân lại đi qua vài lần, lục tục lại đào mấy thứ đồ vật, cũng không biết rốt cuộc giá trị thế nào, dù sao nàng hiện tại chính là ôm một cái ý tưởng, đào trở về đồ vật, chỉ cần về sau có giống nhau hai dạng là đặc biệt đăng giá, như vậy nàng liền không tính bồi tiền. Chương 556 làm người không thể quá phận.